Nếu thật có một người không chỉ có ngữ văn lợi hại, hơn nữa xoáy phá thiên, bọn họ làm sao có thể chưa từng nghe nói qua? Dù sao, bây giờ là lớp 12, mà không phải lớp 10. Bất kể là thành tích, vẫn là sắc đẹp, hoặc là cái khác, chỉ cần là tại một lĩnh vực có thể ngoi đầu lên người, đã sớm toàn trường nổi danh, bị đám người quen thuộc. Cùng đồng thời, tương tự một màn phát sinh ở trường học các nơi. Thảo luận ngữ văn kiểm tra, phàn nàn bài thi quá làm khó người khác nhóm rất nhiều, nhưng luôn có như vậy một hai cái tại lớp 4 tham khảo đồng hải, biết nâng lên Giang Nam, nói Giang Nam như thế nào lợi hại. Nhưng mà, không chỉ có không có người tin tưởng bọn họ lời nói, ngược lại sẽ mắng bọn hắn kiểm tra ngộng, đầu tú đâu. Vô luận những người này làm sao tốn sức miệng lưỡi, khoa tay múa chân, thậm chí biện mặt đỏ tới mang thai đều vô dụng. Dù sao, Giang Nam, căn bản chưa nghe nói qua nhân vật này a. Có ít người, chính là khoác lác tinh, muốn loại người, nhưng mà tất cả mọi người không phải người ngu, không dễ gạt như vậy. Chương 44, một đám người bị thương, cũng có một người vui vẻ. Trừ bỏ lớp 4 bên ngoài, lớp 12 lớp khác người cơ bản không biết Giang Nam. Dù sao, đi qua Giang Nam quá vô danh, cũng liền tại lớp 4 bên trong đến thần ngủ, thần ăn cùng nam thần danh sưng, đến lớp khác ai biết Giang Nam là ai? Tự nhiên, có người nói Giang Nam rất lợi hại, rất đẹp trai. Bọn họ sẽ tin mới là lạ, cũng chỉ là cười một tiếng chi. Nhưng mà, trên đường còn có không ít lớp 4 người, bọn họ vừa nghe đến tin tức này, lại lập tức đưa mắt nhìn nhau. Nhất là Trương Hạo, Tô Vũ, Đường Điểm Điểm cùng Hướng Diệp mấy cái lớp 4 các khoa khóa đại biểu, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Cái này, tại sao có thể như vậy? Giang Nam kiểm tra rất tốt sao? Nên biết tại bắt đầu thi trước đó, bọn họ đều trước đám đông cùng Giang Nam tuyên chiến qua. Cuộc thi lần này, nhất định chiến thắng Giang Nam. Có thể kết quả, đệ nhất môn kiểm tra liền thất lợi. Liền sắt vách lớp 3 ngữ văn lợi hại nhất Thái Khôn đều kiểm tra khóc, bọn họ đương nhiên cũng không khá hơn chút nào. Nhưng mà, ở trên một giây, khi nhìn thấy những người khác không kiểm tra thời điểm tốt, bọn họ còn trong lòng còn có may mắn, cho rằng Giang Nam cũng tất nhiên thi không khá. Cho nên, hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Nhưng một giây sau, khi nghe thấy có người có một chút Giang Nam tên, còn có một chút lớp 4 trường thi, bọn họ nhao nhao sắc mặt đại biến. Trong trường học còn có người khác gọi Giang Nam sao? Hẳn không có a. Giai con xoái, tuyệt đối duy nhất cái này một nhà. Huống chi, nếu bọn họ nhớ không lầm lời nói, Giang Nam liền bị an bài tại lớp 4 kiểm tra, những cái này đều đối mặt. Đây chẳng phải là nói, Giang Nam cuộc thi lần này có lẽ kiểm tra rất tốt. Nếu là trước đó, bọn họ khẳng định cùng nó người qua đường một dạng, sẽ không tin tưởng cái này tin tức ngầm, thậm chí khịt mũi coi thường. Nhưng từ khi Giang Nam tại toán học cùng vật lý hai đạo bên trên thể hiện ra thực lực kinh người, cũng hung ác đánh đám người mặt về sau, bọn họ cũng không dám không tin. Con mẹ nó, muốn xong đời tiết tấu. Tô Vũ, Trương Hạo, Đường Điểm Điểm mấy cái còn khá một chút. Dù sao bọn họ hướng Giang Nam tuyên chiến theo thứ tự là toán học, vật lý và ngoại ngữ, cùng ngữ văn quan hệ không lớn. Nhưng Hướng Diệp cái kia muội tử, có thể tại chỗ liền muốn khóc lên. Chỉ vì nàng chính là lớp 4 ngữ văn khóa đại biểu. Trước đó vì nhất thời bất phẫn Giang Nam đi học đi ngủ, lại thêm cái khác khóa đại biểu giật dây, tạo thành khóa đại biểu liên minh. Hôm qua tại mọi người hướng Giang Nam tuyên chiến về sau, nàng cũng đầu góc phát sốt vùng vẫy tú quyền muốn cùng Giang Nam so đấu. Có thể kết quả, dẫn đầu chịu khổ túi sạch bóng. Đang thi mới vừa kết thúc, nàng liền đưa cho chính mình đoán điểm, đạt tiêu chuẩn là không thể nào đạt tiêu chuẩn, dù sao nàng thơ ca giám thưởng, văn ngôn đều không làm, viết văn cũng chỉ viết một nửa. Chắc hẳn 670 chia trên dưới a, không thể nhiều hơn nữa. Mà mới vừa nghe vào lớp 4 kiểm tra mấy người nói, Giang Nam không chỉ có đem văn ngôn chờ đề mục toàn bộ làm, còn sớm nộp bài thi, càng sợ ngây người lao sư giám khảo. Cái này là muốn nghịch thiên tiết tấu a, 100 điểm là đặt cơ sở a, có lẽ có thể vượt qua 120, thậm chí cao hơn. Mắt điểm nàng không dám nghĩ, cũng sẽ không nghĩ, nhưng có thể xác định đúng. Nếu người bên cạnh nói là thật, Giang Nam tuyệt đối kiểm tra không sai, có thể đưa nàng miểu sắt thành cặn bã loại kia. Ô ô ô, sao có thể đối với ta như vậy? Ta mới là lớp 4 ngữ văn khóa đại biểu a. Mỗi lần ngữ văn kiểm tra, không nói lớp 4 đệ nhất, nhưng cũng gần bằng với Tần Vũ Mặc ta. Có thể kết quả. Ô ô ô, nữ nhân là làm bằng nước. Nghĩ đi nghĩ lại, Hướng Diệp liền bất tranh khí rơi xuống nước mắt. Chậc chậc, gọi là một cái đáng thương. Nhìn xung quanh người qua đường đều sợ ngây người. Cợt mờ nở, tất yếu dạng này sao? Không phải liền là ngữ văn không kiểm tra được chứ? Tất cả mọi người không kiểm tra tốt, thậm chí vứt bỏ kiểm tra rất nhiều người, ngươi không cần đến đi trên đường khóc lớn a. Nữ sinh chính là nữ sinh a. Yếu điệu, năng lực chịu đựng quá kém. Lão tử cũng vứt bỏ kiểm tra, bị tại chỗ ký không điểm, còn không phải bước đi mang phòng, tiếu ngạo giang hồ. Người qua đường cũng không biết Hướng Diệp cùng Giang Nam tuyên chiến, cho nên đối với Hướng Diệp khóc giống cảm thấy 10 điểm im lặng. Nhưng Tô Vũ, Trương Hạo cùng Đường Điểm Điểm mấy cái cũng rất rõ ràng. Đối với cái này, bọn họ sắc mặt có thể 10 điểm không dễ nhìn. Mặc dù chỉ là ngữ văn thất bại, cùng cái khác ngành học không quan hệ, nhưng bọn họ dù sao cũng là liên minh, có thể nói có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, rất có một loại cảm giác cùng cảnh ngộ ý tứ. Chỉ mong tiếp đó kiểm tra, bọn họ có thể thuận lợi đánh bại Giang Nam. Chỉ là chẳng biết tại sao, hôm qua tuyên chiến lúc loại kia tự tin đột nhiên hạ thấp rất nhiều, mấy người trong lòng đều mơ hồ có dự cảm không tốt. Chẳng lẽ chúng ta sẽ bị Giang Nam một người đánh bại? Không, tuyệt không thể nào. Ta, toán học, vật lý mới là mạnh nhất. Tiếp đó thì nhìn ta biểu hiện a. Cùng đồng thời, cô ý giúp Giang Nam tìm hiểu địch tình Bạch Vân Oanh, vừa lúc nghe được người qua đường đối thoại, càng nhìn thấy Hướng Diệp rơi lệ. Đối với cái này, nàng là một cái duy nhất đã buồn vừa sợ lại khả quan. Buồn là nàng ngữ văn cũng không kiểm tra tốt. Đôi này thường được xưng là học bá, thậm chí muốn siêu việt Tần Vũ Mặc Bạch Vênh Vênh mà nói, đả kích không thể bảo là không lớn. Kinh hãi là nghe thấy Giang Nam kiểm tra rất tốt. Cái này có chút vượt qua nàng tưởng tượng. Dù sao, nàng chỉ biết là Giang Nam toán học cùng vật lý lợi hại, cũng không biết Giang Nam còn am hiểu ngữ văn. Về phân tích, thì là trông thấy Hướng Diệp trước đám đông thúc thiết, hiển nhiên kiểm tra rất tồi tệ, 89 phần 10 so ra kém Giang Nam. Hắc hắc. Ý vị này, nàng vừa ý người nào đó muốn thắng a. Tự nhiên, Bạch Vênh Vênh vui vô cùng. Nhưng mà, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Cụ thể như thế nào, còn được tìm Giang Nam xác nhận một chút. Không biết nghĩ tới điều gì, Bạch Vênh Vênh bước nhanh hơn, lặng lẽ vượt qua Tô Vũ, Trương Hạo đám người, chạy vội căng tin đi. Đến căng tin, nàng đều không đi mua cơm, mà là trước tiên quét ngang toàn trường, tìm tới đang tại ăn cơm Giang Nam, chạy mau đi qua. Giang Nam, ta liền biết ngươi ở đây. Mau nói, ngươi lần này ngữ văn kiểm tra như thế nào? Ta trên đường nghe người ta nói, ngươi đem thơ ca giám thưởng, văn luôn đều làm được, có phải là thật hay không? Ân. Giang Nam nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta đúng đáp án, thơ ca giám thưởng đề thứ nhất, hỏi tác giả hảo hữu mắc gì tật bệnh, ngươi viết như thế nào? Bệnh mắt. Mục tiêu. Bệnh mắt. Làm sao ngươi biết? Bạch Vênh Vênh kinh ngạc lên tiếng, hiển nhiên nàng làm không giống nhau. Ách. Giang Nam hơi sững sờ, không hiểu mắt nhìn Bạch Vênh Vênh, ngươi chưa từng nghe qua trầm ước trọng đồng điện cổ sao? Này cũng rõ ràng nói cho ngươi là bệnh mắt ta. Chẳng lẽ ngươi không biết đúng? Ta viết sai. Đơn giản như vậy ngươi đều không biết. Bạch Vênh Vênh. Đâm tâm, lao thiết. Coi là người a. Ta thế nhưng mà ngươi đứng lại bên này. Chương 45, căng tin kinh hiện. Siêu cấp học bá. Cái kia văn ngôn đâu? Từ đầu tới đuôi đều một cái âm thanh, cảm giác là vì đồng âm mà đồng âm, trực tiếp đem ta xem choáng. Không hiểu do nó nói có ý tứ gì. Ngươi đây, ngươi là làm sao phiên dịch? Cái này cũng rất đơn giản a. Không phải là vì đồng âm mà đồng âm, nó vốn chính là đồng âm văn, nói là một cái trước câu cá, hay là trước bán ngọc câu chuyện nhỏ, nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao. Bạch Vênh Vênh, lần nữa đâm tâm. Nghe một chút, cái này nói là tiếng người sao? Nếu như không phải một bên, nhất định phải bị ngươi cho tức hộc máu không thể. Giờ phút này cách cuộc thi kết thúc đã một hồi lâu. Trong phòng ăn liên liên tục tục đến rồi rất nhiều người, ngồi ở Giang Nam phụ cận cũng không ít. Bởi vì Giang Nam xoáy tới cực điểm, mà Bạch Vênh Vênh cũng hết sức xinh đẹp, có thể nói tuấn nam tịnh nữ, giáo thảo giáo hoa, tuyệt dựng loại kia, tự nhiên hấp dẫn xung quanh tất cả mọi người ánh mắt. Nhưng mà, ngay từ đầu bọn họ chỉ là vì Giang Nam cùng Bạch Vênh Vênh sắc đẹp mà hướng hai người liên tiếp ghé mắt. Có thể ngay sau đó, khi nghe thấy Giang Nam cùng Bạch Vênh Vênh đối thoại, nghe thấy hai người đang thảo luận mới vừa thi xong ngữ văn bài thi, nhất là làm Giang Nam hời hợt, nói ra thơ ca giám thưởng đáp án, cũng khẩu thuật phiên dịch văn ngôn lúc. Hoa, hoa, hoa. Lập tức, xung quanh người đều kinh trụ. Bọn họ nghe được cái gì? Nơi này có người đem thơ ca giám thưởng và văn ngôn văn đều làm được, thậm chí toàn bộ thiên phiên dịch loại kia. Cái này sao có thể? Bọn họ cũng là mới vừa thi xong học sinh lớp 12. Đối với thơ ca giám thưởng và văn ngôn văn độ khó, thế nhưng mà có tự mình trải nghiệm, đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Có thể viết, gần như không có. Thậm chí, theo bọn hắn nghĩ, toàn bộ lớp 12 đều sẽ không có người có thể làm ra. Nhưng bây giờ, đã có người làm được. Còn nói rất đơn giản, nhìn một chút liền biết. Thật giả. Gần như vô ý thức, bọn họ nhao nhao bưng đĩa tới gần, tử tế nghe lấy Giang Nam phiên dịch. Mặc kệ đúng hay không, trước hết nghe lại nói, thực sự thật là làm cho người ta tò mò. Vũ Du muốn đi câu cá, đến nhà ta tìm ta nói, ta nghĩ đi du thủy bãi bùn bên trên câu cá, ngươi cùng ta đi sao? Ta nói, ta dự định bán ngọc, Du Vũ muốn mua ta ngọc, ta phải đi nhà hắn. Thế là ta cùng Vũ Du cùng nhau đi tới Du Vũ nhà, gặp được Du Vũ, muốn đem ngọc bán cho hắn. Lúc này thiên bắt đầu mưa. Mưa to khắp qua Du Vũ nhà phòng ở. Ta đối với Du Vũ nói, ta lúc đầu dự định đi du thủy bãi bùn bên trên câu cá, bây giờ đang ở nhà ngươi gặp gỡ mưa to, là nên câu cá đâu? Vẫn là bán ngọc đâu? Vũ Du cùng với ta tại Du Vũ nhà tránh mưa, ta đem ngọc bán cho Du Vũ. Đợi mưa tạnh, ta và Vũ Du chậm rãi đi ra Du Vũ nhà, đi du thủy bãi bùn bên trên câu cá. Về phần đối với hắn lý giải, thật ra chính là nhường ngươi viết ra hắn ngụ ý. Vậy cũng rất đơn giản, chính là làm việc nên giảng cứu trật tự, bận điệu mà có thứ tự hoàn thành, dạng này mới có hiệu suất cao, bằng không thì có khi biết ủ thành đại họa. Giang Nam không chỉ có phiên dịch văn luôn, thậm chí còn nói thẳng ra hắn ngụ ý. Cuối cùng, hắn lại hướng Bạch Vênh Vênh nói bổ sung, ý tứ chính là như vậy, ngươi xem, có phải hay không rất đơn giản? Thật ra giống như vậy đồng âm văn còn có không ít. Như thi thị thực sư sử, cơ kê tập ký ký, lê ly lì lại, những cái này đều rất có ý tứ. Đương nhiên, có ý tứ nhất hẳn là nghệ duệ dập tắt gì, nói là một đôi thanh niên nam nữ câu chuyện tình yêu. Hoa, hoa, hoa. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Ở đây có một cái tính một cái, đều ngu mắt. Mặc dù bọn họ xem không hiểu văn ngôn, cũng không biết văn ngôn nói đến cùng là có ý gì. Nhưng Giang Nam lời nói, chợt nghe xong thật có đạo lý a. Có vẻ như hắn thật đem văn ngôn cho làm đi ra. Cái này thực sự quá bất khả tư nghị. Quả thực không phải người a. Làm có vô số người thơ ca giám thưởng và văn ngôn văn, đến Giang Nam trong miệng, lại cùng chém dưa thái rau một dạng đơn giản. Người kia là ai? Là trường học thứ nhất học bá Tần Phong sao? Nhưng Tần Phong không đẹp trai như vậy tốt ta. Cũng hoặc là trường học thứ nhất giáo thảo Diệp Chi Thu. Nhưng Diệp Chi Thu thành tích đồng dạng tốt ta. Đám người chính là nghĩ đến nát óc, cũng đoán không được Giang Nam đến cùng là người nào, là lớp nào. Duy nhất có thể biết, chính là Giang Nam thực lực có thể so với học bá Tần Phong, tướng mạo càng sâu giáo thảo Diệp Chi Thu. Có thể nói, tập sắc đẹp tài hoa làm một thể siêu cấp học bá. Thực sự là hoàn mỹ a. Yêu yêu. lập tức không biết có bao nhiêu nữ sinh vì đó luôn hãm. Về phần nam sinh, đang thán phục đội phục đồng thời cũng có hâm mộ và ghen ghét, nội tâm chua lưu tới cực điểm. Trên đời này lại có như thế ưu tú người, thực sự là lao thiên quá không công bằng. Cùng đồng thời, Tô Vũ, Trương Hạo, Đường Điểm Điểm cùng Hướng Diệp mấy người cũng vừa vặn đi tới căng tin, nghe được Giang Nam phiên dịch, lập tức mấy người trong lòng bi thương rơi lệ thành sông. Nhất là Hướng Diệp, mới vừa ở trên đường thật vất vả mới dừng nước mắt, có thể vừa nghe thấy Giang Nam đáp lại, nước mắt lại lần nữa ào ào ào chảy xuống, cũng xoay người chạy. Thật sự là thụ đả kích, không có so sánh, liền không có thương hại. Thua thiệt nàng hôm qua còn trước mặt mọi người lời thề son sắt nói, sẽ ở ngữ văn một đường bên trên chiến thắng Giang Nam, chứng minh nàng mới là lợi hại nhất, cũng giữ gìn nàng ngữ văn khóa đại biểu vị trí. Có thể bây giờ mới biết, cùng Giang Nam muốn so, nàng chính là một tay mơ. Cặn bã không thể quá cặn bã. Hoàn toàn không có ở đây một cái cấp bậc tốt nhất ta. Đối với cái này, Giang Nam nhưng lại không để ý. Dù sao hắn vốn liền không đem Hướng Diệp để ở trong lòng. Nhưng Bạch Vênh Vênh lại nhất thời tô sảng tới cực điểm, ha ha, quả nhiên, Giang Nam thật đều làm được. Mà Hướng Diệp tiểu nhi tử kia, nhìn nàng khóc bộ dáng, 100% thi rớt, so với ta cũng không khá hơn chút nào. Hừ, nhường ngươi xem thường ta Nam. Giang Nam, hiện tại ra đại sự a. Chương 46, trường học của chúng ta thật chẳng lẽ toàn quân bị diệt. Một bên khác, lớp 12 ngữ văn sắp lập tổ công thất. Giờ phút này đang tại triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Hội nghị bầu không khí 10 điểm ngột ngạt. Chỉ vì ở đây sắc mặt người đều không tốt. A, sắc mặt có thể tốt mới là lạ. Dù sao, buổi sáng ngữ văn kiểm tra, có thể nói khó lạ thường, đến mức trường thi sao động, thậm chí xuất hiện không ít học sinh vứt bỏ kiểm tra. Cái này, đã xem như không việc nhỏ cho nên, nếu không thể kịp thời ứng đối, nhưng mà muốn xảy ra chuyện. Các vị giáo sư ngữ văn, tất cả mọi người nói một chút đi. Đối với lần này ngữ văn kiểm tra, đều làm thế nào cảm tưởng? Ngữ văn tổ trưởng Nô Kiệt Hào ánh mắt quét ngang mọi người tại đây, hắn chau mày, sắc mặt hết sức phức tạp. Cảm tưởng gì? Còn có thể có cảm tưởng gì? Ta xem như giáo sư ngữ văn, nhìn cái này bài thi cũng là một mặt ngộng, thi từ giám thưởng có chút độ khó còn có thể lý giải. Nhưng cái này văn ngôn cũng quá làm khó dễ người. Ta cũng là sau đó tra tư liệu, mới biết được đây là đồng âm văn, huống chi những cái kia học sinh bình thường. Dù sao ta phụ trách cái kia trường thi là toàn quân bị diệt, ta xem quyển hạ tử, không một người có thể làm ra. Ta cái kia trường thi cũng là, văn ngôn đều chống không không nói, còn vì này lãng phí quá nhiều thời gian, dẫn đến viết văn không viết xong. Quá thảm. Rất nhiều người viết văn đều viết không hết. Liên thơ ca giám thưởng và văn ngôn văn, 26 phân liền không có. Nếu là viết văn không viết xong, tối thiểu còn được lại trừ 40 điểm, ba cái tăng theo cấp số cộng, đều tiếp cận 70 phân. Ý vị này, rất lớn một bộ phận đồng học đều cùng không hợp lệ. Ở đây rất nhiều lão sư nhao nhao phàn nàn lên tiếng. Hiển nhiên, tại giám thị thời điểm, nguyên một đám trong lòng đều chắn không ít khí. Hồ Diệp Phỉ lúc đầu nghĩ nói một chút Giang Nam sự tình, nhưng bị đủ loại phàn nàn tiếng ép tới không chen lời vào. Ta có thể khẳng định nói, trừ bỏ các ban có hạn mấy cái học sinh khá giỏi, những học sinh khác nghĩ đạt tiêu chuẩn rất khó. Nếu là tính điểm bình quân lời nói, đoán chừng tại 670 a. Có thể đổi mới trường học thấp nhất ghi chép loại kia, cũng không biết bài thi là ai ra, thực sự quá độc. Nói rõ liền là lại đả kích học sinh tính tích cực a. Nên biết đây đều là học sinh lớp 12, khoảng cách thi đại học còn sót lại trong ngày, hẳn là cho ủng hộ động viên, mà không phải cố ý chèn ép, một khi để cho bọn họ tâm linh gặp khó, có thể gặp phiền toái. Chính là, cái kia văn ngôn quá khó còn chưa tính, thậm chí ngay cả viết văn cũng khó như vậy, có mấy cái học sinh có thể ăn tiêu. Thời gian không đủ, viết văn không viết xong không nói trước. Ta xem coi như viết xong, 89/10 cũng là lạc đề lạc đề, có thể cầm điểm cao khả năng không lớn. Lời này hộp không ra con tốt, một khi mở ra, thật là có tố không kham khổ nước. Dù sao, đó cũng đều là bọn họ tân tân khổ khổ mang ra học sinh a. Thật muốn tụ trọng đại đả kích, bọn họ cũng không chịu nổi. Viết văn xác thực cũng rất khó. Nghe thấy đám người lời nói, tổ trưởng Nô Kiệt Hào không khỏi nhẹ gật đầu, nhưng lại lắc đầu nói, nhưng mà, khó trả nhất là văn ngôn phân tích. Trường học của chúng ta lớp 12 có gần ngàn học sinh, chẳng lẽ liền không có một cái nào có thể đem văn ngôn làm ra sao? Không chừng có. Bởi vì trường học thứ nhất học bá Tần Phong ngay tại ta cái kia trường thi, ta thế nhưng mà cố ý nhìn, cho dù là Tần Phong, cũng chỉ là đem thơ ca giảm thường viết, văn ngôn một chữ không động. Liên Tần Phong dạng này học bá đều như vậy, những học sinh khác chắc hẳn liền càng thêm, 100% không biết ta. Văn ngôn khẳng định toàn quân bị diệt, điểm ấy không thể nghi ngờ, dù sao chúng ta những lao sư này cũng sẽ không. Cũng không biết ra đề mục tổ người là làm sao đem cái này để lấy tới, không phải sai lầm, chính là đầu tú đâu. Ta dám đánh cược, trường học khác không nói, dù sao trường học của chúng ta là không thể nào có học sinh làm ra, nếu thật có, cái kia ta cũng không cần đến làm lão sư, trực tiếp bái hắn làm thầy. Có thể làm ra cái này văn ngôn, chứng minh hắn trình độ tuyệt đối ở ta nơi này cái, dạy 20 năm sách lao sư phía trên. Không phải thiên tài trong thiên tài, học bá trong học bá không thể. Loại học sinh này, vạn người không được một. Ta bái kỷ vi sư một chút cũng không thua thiệt. Một vị nào đó lao sư quá không cam lòng, trực tiếp đem ra để mục tổ mắng mắng chửi xối xả không nói, còn trước mặt mọi người quẳng xuống ngoan thoại. Tốt rồi tốt rồi. Đều chấm một điểm, phàn nàn lời nói thì không cần nói. Ta nghe ngóng, bài thi mặc dù đến từ trong thành phố, nhưng trên thực tế, làm bài thi lão sư lại là nhất trung cùng nhị trung. Hơn nữa, nghe nói một nhị trung đều có người làm ra văn ngôn. Cho nên, người ta phạm sai lầm đề là không thể nào. Đầu ngây dại liền càng không có thể. Chỉ trách trường học của chúng ta trình độ không đủ, so ra kém người ta, về sau các vị lão sư nỗ em lực, tranh thủ nhiều dạy điểm học sinh ưu tú đi ra, cũng không thể bị một nhị trung cho coi thường. Tổ trưởng Nô Kiệt Hào lên tiếng an ủi đông đảo lão sư. Nhưng mà, có thể nghe ra được, lời nói bên trong tràn ngập bất đắc dĩ cùng phức tạp. Chỉ vì khi biết bài thi đề mục quá khó, đến mức rất nhiều học sinh vứt bỏ kiểm tra thời điểm, hắn liền liên hệ trong thành phố ra đề mục tổ. Ngay từ đầu cũng không được hồi phục. Về sau cũng là vận dụng không ít nhân mạch tài nguyên, mới biết được làm bài thi từ lão sư, thế mà đến từ tam trung đối thủ cũ nhất trung cùng nhị trung, mà một nhị trung đều có hội học sinh làm. Đây thật là không có so sánh, liền không có thương hại. Vừa rồi hắn nhiều lần hỏi thăm, bản thân trường học phải chăng có học sinh đem văn ngôn làm ra, chính là còn ôm lấy một tia huyễn tưởng. Nhưng bây giờ, huyễn tưởng sụp đổ. Thật so ra kém người ta a. Xem ra, tam trung thật là không có rơi. Chỉ hy vọng về sau có thể tốt ta. Nghe thấy hắn lời nói, ở đây các lao sư khác lập tức cúi đầu, hiển nhiên trong lòng cũng không dễ chịu, bao quát vừa rồi vị kia quá xúc động phẫn nộ, cũng quẳng xuống ngoan thoại lao sư cũng là như thế. Gen sắt còn cần bản thân cứng rắn. Bản thân không cứng rắn, lại ngại sắt mạnh, sắt thực không đạo lý. Mất mặt. Thực sự là mất mặt ta. Học sinh cùng lao sư từ trước đến nay là một thể. Học sinh yếu. Mang ý nghĩa lao sư cũng mạnh không đến đi đâu. Thực sự là quá đâm tâm. Nhưng vào lúc này, đứng ở phía sau bên cạnh không chen lời vào Hồ Diệp Phỉ thực sự nhịn không được, trực tiếp cao giọng nói, "Nô tổ trưởng, các vị lao sư, thật ra chúng ta cũng không phải là toàn quân bị diệt, bởi vì ta trong trường thi thì có học sinh đem văn ngôn làm được." Chương 47, không thể tưởng tượng nổi, ngữ văn tổ lao sư đều kinh hãi. "Bá, bá, bá." Lời này vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Ở đây có một cái tính một cái, tất cả đều quay đầu, đem không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn về phía Hồ Diệp Phỉ. Bọn họ nghe được cái gì? Bản thân trường học cũng không phải là toàn quân bị diệt. Có học sinh đem đồng âm văn ngôn cho làm được. Cái này sao có thể? Vừa rồi có vị lao sư thế nhưng mà nói, liên trường học thứ nhất học bá, mỗi lần kiểm tra đều chiếm cứ đứng đầu bảng ban một tần phong, văn ngôn đều không tại đó. Nhưng bây giờ, lại có thể có người có thể làm ra đến. Hồ lao sư, ngươi nói thế nhưng mà thật. Ngươi trong trường thi thật có học sinh làm ra văn ngôn. Còn nữa, ngươi xác định hắn làm là đúng sao? Không phải là viết linh tinh góp số lượng tử, nhờ ngươi hiểu lầm a. Rất nhiều lao sư đều không thể tin được. Dù sao, bọn họ đều đã tiếp nhận rồi toàn quân bị diệt khái niệm, nhưng bây giờ lại đột nhiên toát ra một cái biến số. Tuy nói, bọn họ cũng cực kỳ hy vọng có một cái như vậy biến số. Nhưng hy vọng về hy vọng, sự thật về sự thật, tam trung trình độ để ở nơi đâu, lại là không quá được. Nhất là trước đó vị kia quá không cam lòng, mà trước mặt mọi người đặt xuống ngoan thoại lao sư, trực tiếp lắc đầu nói, "Hồ lao sư, ngươi cũng không cần trêu đùa mọi người, trường học của chúng ta là không thể nào có học sinh làm ra, nếu thật có, ta hiện tại liền đi bái hắn làm thầy." "A, nói như vậy, ta hôm nay muốn thu một vị đồ tôn." Hồ Diệp Phỉ vô ý thức nhìn về phía vị lao sư kia. Xoát. Lời này vừa nói ra, ở đây sắc mặt người cùng biến. Hồ Diệp Phỉ lời này coi như khác người a, có chút vũ nhục người. Dù sao, đặt xuống ngoan thoại vị lao sư kia, họ Nhạc, gọi Nhạc Vương Quy, lại xưng Nhạc Lao Tam. Bởi vì hắn dạy học 20 năm, tư lịch sâu, trình độ cao, ở trường học ngữ văn tổ có thể xếp thứ 3 loại kia. Mà Hồ Diệp Phỉ mới dạy học 3 4 năm, tư lịch còn thấp, thuộc học sau tiền cuối, nhưng phải thu tiền bối làm đồ đệ tôn. Khụ khụ. Tổ trưởng Nô Kiệt Hào ho nhẹ hai tiếng, làm dịu tràng diện xấu hổ, hướng Hồ Diệp Phỉ nói, "Hồ lão sư, Nhạc lão sư chỉ là quá gấp, cho nên nhất thời nói lung tung thôi, ngươi cũng đừng để ý." "Không có ý tứ, các vị, vừa rồi nói sai." Hồ Diệp Phỉ hiểu ý, lời nói xoay chuyển nói, "Ta ý là, trong lớp chúng ta có học sinh đem văn ngôn làm được, hơn nữa ta đúng rồi đáp án, chính xác suất 100. Thậm chí, tại phiên dịch bên trên, ta cảm thấy học sinh kia phiên dịch so với chúng ta tiêu chuẩn đáp án chính xác hơn một chút." Hồ Diệp Phỉ âm thanh không tính lớn, nhưng giờ phút này lại hết sức có lực xuyên thấu, có thể bao trùm văn phòng mỗi một cái góc loại kia. Ở đây có một cái tính một cái, nghe thấy lời này, lập tức mở to hai mắt, há to mồm, ngây dại. "Cái gì? Cái gì? Cái gì? Hồ Diệp Phỉ nói cái gì? Có thí sinh không chỉ có làm ra văn ngôn, thậm chí phiên dịch ra văn dịch so tiêu chuẩn đáp án chính xác hơn. Cái này là đang nói đùa sao? Có thể loại trường hợp này, Hồ Diệp Phỉ hẳn là sẽ không nói giỡn a. Trường học chúng ta, thế mà lại tồn tại thiên tài như thế." Tổ trưởng Nô Kiệt Hào cũng là kinh hãi tê cả da đầu, khó có thể tin nhìn chòng chọc Hồ Diệp Phỉ, loạn. "Hồ lão sư, ngươi..." Người to hơn một tí, lặp lại lần nữa, "Thực sự có người làm được?" Các lao sư khác cũng nhao nhao ghé mắt, nín hơi ngưng thần nhìn xem Hồ Diệp Phỉ, trong mắt có không tin, nhưng cũng có chờ mong. "Thật, ta phụ trách giám thị, tất nhiên chính xác 100. Hồ Diệp Phỉ thở sâu, lời nói âm văn nói, hắn văn ngôn phiên dịch 10 điểm tinh chuẩn, có thể nói là nhiều một chữ quá nhiều, thiếu một chữ quá ít, không thể bắt bẻ loại kia. Trừ cái đó ra, hắn thơ ca giám thưởng cũng làm, hơn nữa đều làm đúng, thậm chí sớm hơn nửa giờ đã làm xong. Sợ đám người nghe không rõ." Lần này, Hồ Diệp Phỉ cố ý tăng thêm giọng điệu. Nhưng mà, nghe thấy lời này, không tin người thì càng nhiều. "Cái gì? Hồ lão sư, ngươi nói cái gì? Hắn thơ ca giám thưởng, văn ngôn đều làm đúng không nói, còn sớm hơn nửa giờ đã làm xong. Cái này sao có thể? Ngươi xác định mình không phải là lại nói mê sảng sao? Cũng hoặc là, ngươi xem sai. Cái này sao có thể? Người khác cũng là làm không được, vì thế lãng phí quá nhiều thời gian, đến mức liên tắc văn đều viết không hết. Nhưng đến Hồ Diệp Phỉ trong miệng, nên học sinh không chỉ có toàn bộ làm, còn sớm hơn nửa giờ giải quyết, cái này cùng thiên phương dạ đàm mở dạng, quá bất khả tư nghị. Không trách đám người cũng không tin. A, làm sao sẽ không thể nào? Hắn là lớp của ta bên trong học sinh, ta là nhìn tận mắt hắn làm xong, bài thi cũng là ta giúp hắn giao. Hắn lúc đầu sớm 4 chừng 10 phút đồng hồ liền muốn nộp bài thi, nhưng chúng ta để cho, dù sao trường thi có kỷ luật, không đến cuối cùng 15 phút không thể nộp bài thi, nếu không đem theo không điểm xử lý. Cho nên, hắn liền nằm sấp trên bàn ngủ nửa giờ. Tại cuối cùng 15 phút thời điểm, ta cố ý đánh thức hắn, thu hắn bài thi, cũng để cho hắn đi ăn cơm. Điểm ấy, cùng ta cùng một chỗ giám thị hóa học tổ Lý lão sư có thể làm chứng, chỉ là hắn không ở nơi này thôi. Về sau ta đem phần kia bài thi từ đầu tới đuôi nhìn qua một lần, có thể khẳng định, viết văn trước tất cả đề mục cũng là toàn bộ đúng. Hoa, hoa, hoa. Lời này vừa nói ra, toàn trường lại kinh hãi. Ở đây có một cái tính một cái, tất cả đều xoạt xoạt xoạt đứng lên, có chút thậm chí đổ chén trà trong tay. Hồ Diệp Phỉ đều đem nói đến nước này, chắc hẳn không phải nói láo, có thể nguyên nhân chính là không nói láo, ngược lại để cho bọn họ kinh ngạc. Sớm 4 chừng 10 phút đồng hồ muốn nộp bài thi. Trường thi ngủ nửa giờ. Con viết văn trước đó đề mục tất cả đều đối với. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, coi như không muốn viết văn đều có thể đạt tiêu chuẩn, 90 điểm cứ như vậy tới tay. Tam Trung đi qua xuất hiện qua dạng này như nhân sao? Có vẻ như chưa bao giờ có a. Cái này, quá bất khả tư nghị. Tuyệt đối có thể đổi mới bọn họ nhận thức, cũng đánh vỡ Tam Trung ghi chép loại kia. Là ai? Đông đảo lão sư đều trừng to mắt, nhìn chòng chọc Hồ Diệp Phỉ, "Hồ lão sư, ngươi nói thẳng người học sinh kia là ai? Ngươi mới vừa nói hắn là lớp các ngươi." "Đó là Tần Vũ Mặc, vẫn là Hứa Diệp. Ta nhớ được lớp các ngươi ngữ văn lợi hại nhất, cũng chính là hai người này a." Một tiểu đội trưởng, một cái khóa đại biểu. Nhưng mà, vô luận là ai, nếu như hắn đúng như ngươi nói thế nào dạng, phía trước để có thể cầm mắt điểm, cái kia tuyệt đối nhưng nói là ngữ văn một đường thượng tiên mới, không, phải nói là kỳ tài. Chương 48, trăm ngàn dặm mới tìm được một, hơn ngàn năm khó gặp. Tần Vũ Mặc nên không thể nào, người học sinh này ta biết, nhớ kỹ ngay tại ta giám thị trường thi tới. Nàng mặc dù không tệ, nhưng ta có chú ý tới, hắn văn luôn cùng Tần Phong mở dạng, đều không làm ra. Hứa Diệp cũng không khả năng, nữ hoa kia tại ta trường thi, nàng liền thơ ca giám thưởng đều không làm, chớ nói chi là văn luôn. Hồ lão sư, chẳng lẽ là lớp các ngươi mấy cái khác học bá? Tô Vũ, Trương Hạo, Bạch Vân Oanh, Đường Điểm Điểm. Không chờ Hồ Diệp Phỉ trả lời, rất nhanh liền có lão sư phản bác người trước mặt suy đoán. Có người nói là Tô Vũ, Trương Hạo. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, liền lại có mặt khác lão sư phản đối. Dù sao, học sinh lớp 12 mặc dù nhiều, nhưng mỗi cái ban hàng đầu chỉ mấy cái như vậy. Ở đây lão sư hoặc nhiều hoặc ít đều biết, làm đối phương tại chính mình giám thị trường thi lúc, tự nhiên sẽ phá lệ chú ý. Nhưng đều không ngoại lệ. Phạm La bị điểm đến tên lớp 4 học sinh, cũng không có đem văn luôn làm ra, thậm chí có thể làm ra thơ ca giám thưởng đều chỉ có Tần Vũ Mặc một cái. Cuối cùng, ánh mắt mọi người lại quăng tại Hồ Diệp Phỉ trên người. Đối với cái này, Hồ Diệp Phỉ cười nhạt một tiếng, xác thực, các ngươi nói mấy cái đều không phải là, mà là một cái đi qua thành tích biểu hiện đồng dạng, chỉ ở tuyến hợp lệ bồi hồi học sinh, tên cứ gọi Giang Nam. Giang Nam, có vẻ như chưa nghe nói qua a. Hắn đi qua thành tích đồng dạng sao? Nếu như chỉ ở tuyến hợp lệ bồi hồi, nên không thể nào đem văn luôn đều làm đúng không? Trừ phi lúc trước hắn gặp qua cái này để biết đáp án, còn có thơ ca giám thưởng cùng là, nếu thật như thế lời nói, vậy thì không thể nói hắn lợi hại, chỉ có thể nói hắn vận khí tốt thôi. Đám người nhao nhao lắc đầu. Hiển nhiên nghe thấy Giang Nam hai chữ, hơi có thất vọng. Một cái đi qua 3 năm đều thường thường không có gì lạ học sinh, có khả năng đột nhiên nhất minh kinh nhân, thực lực vượt qua Tần Phong sao? Nhất minh kinh nhân là khả năng, nhưng mà đó là vận khí nhân tố. Nhưng bàn về thực lực sao? Cùng Tần Phong dạng này học bá không cách nào so sánh được. Thực sự là, hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Nhưng mà, bọn họ vừa dứt lời, Hồ Diệp Phỉ cả cười cười, ý vị thâm trường nói, các vị lão sư, ta nghĩ các ngươi hiểu lầm. Giang Nam đi qua mặc dù không nổi danh, nhưng không có nghĩa là hắn không có thực lực, chẳng qua là hắn tương đối là ít nổi danh thôi. Trên thực tế, hắn cực kỳ ưu tú, phi thường ưu tú. Thậm chí nhưng nói là lớp chúng ta nhất học sinh ưu tú. Hắn thơ ca giám thưởng và văn luôn văn đều làm đúng, các ngươi có lẽ có thể nghi vấn hắn là vật khí, trùng hợp. Nhưng nếu như ta nói cho các ngươi biết, hắn viết văn là dùng văn luôn viết, các ngươi hẳn là không có cách nào nghi ngờ a. Xoát, xoát, xoát. Lời này vừa nói ra, toàn trường lại kinh hãi. Đám người vừa rơi xuống đi tâm, lập tức lại nhấc lên. Cái gì? Hồ lão sư ngươi nói cái gì? Hắn viết văn là dùng văn ngôn viết. Ngươi tại mở cái gì quốc tế cho đùa? Làm sao có thể có hội học sinh dùng văn ngôn sáng tác, hắn cho dù có cái này tâm, cũng không bản lĩnh này à? Văn ngôn a? Cái này cũng không phải là trước kia, hiện tại học sinh liền nhìn hiểu đều khó khăn, làm sao có thể dùng để sáng tác? Còn 800 chữ loại kia. Trừ phi hắn là thiên tài, siêu cấp thiên tài, học bá, siêu cấp học bá, ngàn dặm mới tìm được một, trăm năm khó gặp. Đám người cảm giác đầu tiên chính là không tin. Dù sao cái này thực sự quá trái với lẽ thường. Dùng văn ngôn sáng tác, đừng nói những học sinh kia, liền xem như bọn họ những cái này đắm chìm ngữ văn mấy chục năm lão sư cũng sẽ không à. Nhưng mà ta nói tới chính xác 100. Hồ Diệp Phỉ 10 điểm khẳng định nói bổ sung. T, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Hôm nay việc này náo, thực sự là một đợt nối một đợt, chấn nhiếp nhân tâm a. Đều đến mức này, Hồ Diệp Phỉ cũng không khả năng nói dối, cái kia 89 phần 10 là thật. Cái này đến cùng là thế nào yêu người ta? Kiểm tra liền 2 giờ rưỡi, hơn nữa phía trước thơ ca giám thưởng và văn ngôn văn còn khó như vậy. Có thể tiểu tử này không chỉ có toàn bộ làm đúng, còn cần văn ngôn sáng tác, càng là sớm nộp bài thi, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không nên không nên, nhìn không được, cái này thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, mau đem hắn bài thi tìm ra xem một chút. Đúng đúng đúng, vội vàng tìm ra nhìn. Nếu như tất cả những thứ này cũng là thật, thật cùng Hồ lão sư nói một dạng, cái kia ta giữ lời nói, lập tức đi bái sư. Đông đảo lão sư đều dục dịch, nhất định phải thấy Giang Nam bài thi đặc sắc không thể. Dù sao, từ dạy mấy chục năm, bọn họ đều không đụng phải loại này quái sự. Lúc đầu, buổi trưa là các lao sư thời gian ăn cơm, sở dĩ tập hợp một chỗ, chỉ là lâm thời họp bỏ túi. Nhưng bây giờ đã không phải họp bỏ túi đơn giản như vậy, mà là muốn gặp một lần dùng văn ngôn sáng tác văn thế nào. Nếu như viết xong, Nhạc Lao Tam thật muốn bái sư đi. Về phần ăn cơm tùy thời đều có thể ăn. Coi như không ăn, một trận cũng không đói chết. Tốt. Vậy thì tìm đi ra cùng một chỗ xem một chút đi. Tổ trưởng Ngô Kiệt Hào cũng không thể quét đám người hào hứng, trực tiếp đánh nhịp, để cho đem Giang Nam bài thi đều ra. Mặc dù trước đó nói, lần này thi tháng đem dựa theo thi đại học tiêu chuẩn, nhưng dù sao cũng không phải là chân chính thi đại học. Tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, coi như sớm chấm bài thi. Đông đảo lão sư hành động chung, rất nhanh liền đem tại lớp 4 trường thi bài thi đều tìm được. Sau đó, gần như trong nháy mắt, liền thấy Giang Nam bài thi. Nơi này cần muốn nói rõ một chút. Bài thi cũng là dán giấy niêm phong, sẽ đem thí sinh tin tức che khuất, không nhìn thấy tên. Nhưng Giang Nam bài thi thực sự quá dễ tìm. Đầu tiên là nhìn chữ. Giang Nam mặc dù không toàn lực ứng phó, viết ra kinh thiên địa, khiếp quỷ thần chữ đến, nhưng cũng là bút tẩu long xà, xuất thần nhập hóa, có thể khiến người ta ánh mắt sáng lên, tâm thần thanh thản loại kia. Thứ hai, chính là nhìn văn ngôn. Tuyệt đại bộ phận bài thi, văn ngôn nơi đó đều trống không, sạch sẽ, một chữ không động. Chỉ có Giang Nam bài thi, làm ra đáp án, cũng phiên dịch cả bản văn ngôn, rất dễ dàng phân biệt. Mà khiến người chú mục nhất một chút, cái kia chính là dùng văn ngôn sáng tác văn a. Liền xem như đồ đần, cũng có thể liếc mắt nhìn ra a. Nhưng mà, trước đám đông nhiều vị lão sư tìm tới Giang Nam bài thi, cũng hào hứng tràn đầy tiến đến cùng nhau xem hướng viết văn lúc. Lập tức, thời gian giống như đứng im, không gian giống như ngưng kết. Tất cả mọi người không nhúc nhích, cũng không phát ra chút âm thanh nào, trọn vẹn sững sờ mấy phút đồng hồ lâu. Cuối cùng, cũng không biết là ai mở miệng trước, lại nói: "Cái này thật đúng là văn ngôn viết văn. Xích thố cái chết. Cái này tiêu đề rất có ý tứ. Cái này văn cũng rất có ý tứ a." Lập ý phù hợp, ngôn ngữ trôi chảy, tại có hạn thời gian bên trong, thế mà có thể viết ra dạng này một thiên viết văn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tục ngữ danh ngôn tiện tay bóp đến, lại không hơi nào đắp lên cảm giác, hành văn tinh thông rõ ràng, đối với lịch sử điển cố nhớ kỹ trong lòng, ngay cả ta đều muốn cam bái hạ phong. Không cần nói, cái này gọi Giang Nam học sinh, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, học bá trong học bá. A, không. Thiên tài cùng học bá đều không đủ đến nay hình dung hắn, mà nên dùng học thần, học ma, kỳ tài, quỷ tài, quái tài. Trăm ngàn dặm mới tìm được một, hơn ngàn năm khó gặp. Chương 49, học bá Tần Phong tò mò, giáo thảo Diệp Chi Thu phẫn nộ. Uy, nghe nói sao? Lần này lớp 12 buổi sáng ngữ văn kiểm tra, sử thượng khó khăn nhất ta. Đoán chừng có thể đạt tiêu chuẩn đều không mấy cái. Thậm chí có rất nhiều người thi được một nửa thời điểm, liền tính cách sụp đổ, trực tiếp vứt bỏ kiểm tra, bị không điểm xử lý. Thật giả, có khó như vậy? Đương nhiên là thật. Nghe nói cái kia văn ngôn không một người biết, thậm chí hàng năm bá bảng trường học thứ nhất Tần Phong đều không làm ra. Có thể nghĩ, cái này đề là có cỡ nào khó? Khó như lên trời loại kia. Lớp 12 gần ngàn người, có thể nói toàn quân bị diệt. Không thể nào. Thế nhưng mà ta trước đó tại căng tin lúc ăn cơm thời gian, nghe được có cái học sinh ở kia thẳng thắn nói, hơi hợt liền đem ngày đó văn ngôn cho phiên dịch ra. Còn nói rất đơn giản, chính là thiên đồng âm văn, nói là một cái trước câu cá, hay là trước bán ngọc câu chuyện nhỏ. Ta đi, lợi hại như vậy, đây chẳng phải là siêu việt Tần Phong? Mau nói cho ta biết, người này là ai, nam nữ, là cái nào học bá, niên cấp đệ nhị, vẫn là thứ ba, là cái nam, dài còn tạc xoái, có thể xoái thượng thiên, treo lên đánh giáo thảo Diệp Chi Thu loại kia, nhưng không phải niên cấp đệ nhị, cũng không phải thứ ba, thậm chí đều không phải chúng ta biết rõ niên cấp 10 vị trí đầu. Nói như vậy, hắn là thất hắc mã. Có phải hay không hắc mã không biết, dù sao hắn rất lợi hại, lúc ấy trong phòng ngắn rất nhiều người đều nghe ngốc. Nếu như ngươi nói là thật, vậy người này xác thực lợi hại, thậm chí có thể được xưng là siêu cấp học bá, chí ít tại ngữ văn một đường bên trên, đoán chừng không có người có thể so sánh cùng nhau. Phải biết trước đó lớp 12 mỗi lần kiểm tra, 30 ban một Tần Phong cũng là bao quát các khoa thứ nhất. Nhưng mà lần này, hắn có vẻ như đụng phải đối thủ, ngữ văn thứ nhất treo. Không chỉ có là học bá Tần Phong đụng phải đối thủ, cái kia giáo thảo Diệp Chi Thu cũng là, ngươi là không biết người kia đẹp trai cỡ nào, hơn nữa ta tận mắt nhìn thấy, giáo hoa Bạch Vênh Vênh an vị cạnh bên cạnh. Thật hiếu kỳ người này là ai a? Bát quái là nhân chi bản tính, không phân biệt nam nữ. Ngay tại ngữ văn tổ các lão sư rung động đồng thời, trường học các nơi đều ở an dưa lần này lớp 12 ngữ văn kiểm tra, rất nhiều người đều cảm thán bài thi rất khó. Nhưng luôn có như vậy một chút âm thanh, biết nâng lên buổi trưa tại căng tin phát sinh một màn. Sau đó, Giang Nam liền bị đám người ảo tưởng thành siêu cấp học bá, có thể cùng uy tín lâu năm học bá Tần Phong tranh chấp loại kia. Thậm chí, liền Diệp Chi Thu đều bị cuốn vào trong đó. Phàm là gặp qua người Giang Nam, đều cho rằng chiếm đoạt trường học 3 năm giáo thảo danh hiệu Diệp Chi Thu cũng nên đổi người rồi. Đối với cái này, người nói vô ý, nhưng nghe người hữu tâm. Xem như từ lớp 10 đến lớp 12, vô luận là tổng điểm, vẫn là đơn khoa thành tích, đều bá bảng trường học thứ nhất Tần Phong, từ trước đến nay có người khác không tưởng tượng nổi tự tin cùng kiêu ngạo. Trước đó, hắn cho rằng toàn bộ tam trung đều không người là đối thủ mình, rất có loại hội đương lăng tuyệt đỉnh, tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Cho dù là bài danh trường học 2, 3, 4, 5, 6 mấy cái gọi là học bá, trong mắt hắn cũng chỉ là cặn bã. Chỉ vì, vô luận là đơn khoa, vẫn là tổng điểm, những người kia đều chênh lệch hắn quá nhiều. Cho dù hắn chỉ xuất 8 phần lực, cũng không người có thể tại bất luận cái gì một khoa khảo thử bên trên, thành tích vượt qua hắn. Loại này vô địch tình huống, có lẽ đem một mực kéo dài đến thi đại học kết thúc. Nhưng bây giờ, có vẻ như xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Lập tức, hắn hứng thú. Có ý tứ a, thật có ý tứ. buổi sáng kiểm tra ngày đó văn ngôn, thế nhưng mà ngay cả ta đều thúc thủ vô sách, lại có thể có người làm được. Người này, có vẻ như vẫn là một con ngựa ô. Ngay từ đầu nghe thế tin tức thời điểm, Tần Phong cũng không tin, có thể trên đường đi thảo luận việc này người càng ngày càng nhiều, hắn cũng nghe càng ngày càng nhiều, cũng không khỏi đến không tin. Rốt cuộc, ta đây buồn tẻ không thú vị cao trung vô địch kiếp sống, nổi lên một tia gợn sóng, có bên trong vị sao? Chuyện tốt. Đây thật là chuyện tốt ta. Cũng không biết người nọ là ai. Tại văn ngôn bên trên, thế mà có thể thắng được ta. Tần Phong trong lòng đối với Giang Nam sinh ra một tia tò mò. Đương nhiên, cũng chỉ thế thôi. Coi như Giang Nam đem văn ngôn làm được, hắn cũng tự tin ngữ văn đơn khoa thứ nhất danh hiệu chạy không thoát. Dù sao, hắn cái khác đề mục làm cũng không tệ lắm, nhất là viết văn viết rất tốt, không nói mát điểm, cũng hẳn là điểm cao. Nói đến, hắn là ước gì có thể ngẫu nhiên toát ra mấy cái giống Giang Nam một dạng biến số, có thể ở một phương diện khác thắng qua bản thân. Bằng không thì, cái này vô địch cũng quá cô đơn. Ưu tú không có đối thủ, thực sự bi thảm. Một bên khác, đồng dạng bị bắt quái người đề cập giáo thảo Diệp Chi Thu, hắn ý nghĩ lại cùng Tần Phong hoàn toàn khác biệt. Trước đó, trong lòng của hắn trạng thái cùng Tần Phong tương tự, cũng là vô địch loại kia, tự tin lại kiêu ngạo. Nhưng khác biệt là, Tần Phong là thực lực vô địch, mà Diệp Chi Thu là sắc đẹp vô địch. Diệp Chi Thu tự tin, toàn bộ tam trung là không thể nào có người có thể tại sắc đẹp bên trên đánh bại bản thân. Nhưng bây giờ, có vẻ như xuất hiện biến số, lại có thể có người truyền, căng tin xuất hiện một học bá, tại sắc đẹp phương diện càng là xoáy phá thiên, có thể treo lên đánh bản thân. Học bá không học bá, hắn không quan tâm. Nhưng giải so với mình còn đẹp trai hơn. Cái này, hắn coi như không vui. Nhất là khi nghe thấy Giang Nam bên người còn có Bạch Vênh Vênh làm bạn thời điểm, càng là ưng nhãn đốt lửa giận hừng hực. Mẹ nó, Bạch Vênh Vênh a, duy nhất có thể cùng hắn nổi danh giáo hoa. Giải gọi là một cái xinh đẹp, quốc sắc thiên hương. Từ lớp 10 bắt đầu, liền có không ít người truyền cho hắn cùng Bạch Vênh Vênh nhất dựng, dù sao một cái là giáo thảo, một cái là giáo hoa. Hơn nữa hắn cũng đã sớm coi trọng Bạch Vênh Vênh. Thậm chí trong bóng tối không ít nghĩ biện pháp cùng Bạch Vênh Vênh tiếp xúc, chỉ có điều gần 3 năm đều không cái gì tiến triển thôi. Nhưng hôm nay, lại có một người dáng dấp so với mình còn đẹp trai hơn nam sinh xuất hiện ở Bạch Vênh Vênh bên người. Hắn không tức giận, bất phẫn giận mới là lạ. Hảo tiểu tử, dám cướp ta coi trọng nữ sinh, con mẹ nó kết thúc rồi. Chờ ta làm rõ ràng ngươi là ai, tất đi tìm ngươi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, trận thứ 2 toán học kiểm tra, kết quả là cái này. Ca không có ở đây giang hồ. Giang hồ đã có ca truyền thuyết. Lên tới lao sư, xuống đến học sinh, trường học các nơi đều ở đàm luận Giang Nam, đàm luận căng tin phát sinh một màn. Nhưng mà, xem như chủ đề tiêu điểm, Giang Nam nhưng lại không biết rõ tình hình, cho dù hiểu rõ tình hình cũng sẽ không để ý, dù sao nên ăn một chút, nên ngủ ngủ. Tô Vũ, Trương Hạo, Đường Điểm Điểm, Bạch Vênh Vênh những người này, sau khi cơm nước xong trở về trường thi tự học đi. Buổi sáng ngữ văn là thi rớt, bọn họ cũng không muốn buổi chiều toán học thi lại đập. Vì vậy mà giành giật từng giây, lại ôm chân Phật. Chỉ là, có hữu dụng hay không? Vậy cũng chỉ có thần biết. Dù sao Giang Nam là không thể nào đi ôn tập. Đi ngủ không tích cực, đâu có vấn đề. Ăn no rồi đi nằm ngủ mới là vương đạo. Cho nên, hắn rời đi căng tin về sau, liền trở về ký túc xá ngủ một giấc đến trước khi thi 15 phút, mới chậm rãi đi trở về trường thi. Đáng ra sách một câu, nếu không có nhất định phải sớm 15 phút vào trường thi, hắn đều muốn ngủ đến bắt đầu thi mới đến. Buổi chiều 3 giờ, trận thứ 2 toán học kiểm tra chính thức bắt đầu. Lúc giải vì 2 giờ. Giang Nam ở tại lớp 4 trường thi, lúc này không còn là Hồ Diệp Phỉ giám thị, mà đổi thành mặt khác hay vị lão sư. Dù sao, dựa theo thi đại học tiêu chuẩn sao? Vì cam đoan công bằng, mỗi một trận kiểm tra, lão sư giám khảo đều sẽ thay phiên. Nhưng mà, hai cái này lão sư giám khảo bên trong, trong đó một cái lại là Giang Nam người quen, cái kia chính là số học lão sư Tào Thiên Nguyên. Lão Tào, vừa nhìn thấy đối phương, Giang Nam khỏe miệng không khỏi kéo ra. Buổi sáng nhận xét văn là Hồ Diệp Phỉ giám thị, buổi chiều kiểm tra toán học lại là Tào Thiên Nguyên giám thị, đây là trùng hợp sao? Cái giám trùng hợp, hắn 10 điểm hoài nghi. Đây là một ít người không yên tâm, sợ mình lại không điểm thi một tuyến hợp lệ, cho nên có dự mưu nhắm vào mình. Nói tốt tín nhiệm đâu? Ta không phải đều thoa. Đáp ứng các ngươi sao? Thực sự là không nói võ đức. Nhưng mà, đinh, lần này toán học kiểm tra, mời thu hoạch được 150 điểm. Đến rồi, lại tới. Đang thử tóc quan xuống tới một khắc trước, khi nghe thấy trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh, Giang Nam không thể nín được cười. Quả nhiên, hệ thống này là đổi tính. Thế tất yếu để cho hắn nhất minh kinh nhân không thể. Tất nhiên phản kháng không thể. Vậy liền đành phải tiếp nhận rồi chứ. Dù sao ngữ văn đã có thể cầm mát điểm, toán học lại cầm mát điểm cũng không cái gọi là, vừa vặn ứng phó Tào Thiên Nguyên giám thị, miễn cho cái này lão tiểu nhi lại tìm bản thân phiền phức. Nghĩ đến chỗ này, Giang Nam một mặt nhẹ nhõm ma nằm đấm, xoa xoa bàn tay, chuẩn bị tại toán học kiểm tra bên trên làm một vụ lớn. Các ngươi không phải muốn nhìn thực lực của ta sao? Cái kia ta liền tùy tiện lộ bên trên một tay. Chỉ là, hy vọng cái này để toán học có thể khó một chút. Không muốn cùng lên buổi trưa ngữ văn bài thi một dạng, làm không có áp lực chút nào, cái kia rất không ý tứ. Nhưng mà, coi hắn cầm tới bài thi một giây sau, hắn lông mày lại hơi nhíu lại, trong lòng một trận xem thường, ta thật vất vả nghĩ bộc lộ tài năng, kết quả là cái này. Không phải vì bài thi quá khó, mà là cái này cũng quá đơn giản đi. Đầu tiên là lựa chọn. Đạo thứ nhất là hàm số cùng đạo số, cái kia dễ dàng không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được, Giang Nam trực tiếp dây tuyển. Đạo thứ hai dãy số, Giang Nam vẫn là dây tuyển. Đạo thứ ba hàm số lượng giác, dây tuyển. Đạo thứ tư bao nhiêu hàm số tổng hợp, dây tuyển. đại lộ thứ 5 động điểm quỹ tích phương trình biến hóa, dây tuyển. Đạo thứ 6 số hình kết hợp xác định thẳng tắp cùng hình nón đường con vị trí quan hệ, giống nhau là dây tuyển. Chậc chậc. Đây đều là đưa điểm đề a. Liền xem như đồ đần cũng sẽ tuyển a. Đều không cần động đầu góc loại kia, nhìn một chút liền biết. Giang Nam cảm thấy mình IQ thực sự là bị người đè xuống đất hung hăng ma sát. Mẹ nó. Con mẹ nó liền không thể làm điểm hơi ý tứ, có thể khiến cho ta suy tính một chút để mục sao? Ai? Tính. Sớm chút làm xong ngủ đi. Không có gì ý tứ. Giang Nam một mặt thất vọng, trong tay chi bút bút tẩu long xà, xoát xoát xoát cuồng viết không ngừng. Nửa phút, 10 đạo lựa chọn giải quyết. Một phút đồng hồ, 5 đạo bổ khuyết để làm xong. 3 phút, phía sau 3 đạo để lớn cũng kết thúc. Chính là 1 phút đồng hồ đáp xong một đường để lớn loại kia. Từ bắt đầu thi đến bây giờ, tổng cộng không cao hơn 5 phút đồng hồ, Giang Nam liền trực tiếp làm được bài thi cuối cùng 3 đề. Cái này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Một bên khác, xem như lão sư giám khảo, Tào Thiên Nguyên tại cầm tới bài thi một khắc, lông mày cũng không khỏi nhíu lại. Nhưng mà, cùng Giang Nam cảm thán quá đơn giản khác biệt. Hắn sở dĩ như mày là bởi vì cái này bài thi có vẻ như so trước kia độ khó muốn gia tăng không ít. Cái này từ lựa chọn liền có thể nhìn ra, dựa theo thường ngày hình thức, số hình kết hợp xác định thẳng tắp cùng hình nón đường con quan hệ, đây xem như áp trục cũng chính là thứ 10 đạo lựa chọn, nhưng bây giờ lại là thứ 6 đạo. Ý vị này đằng sau 4 đạo lựa chọn đều so với cái này nói khó, đây chẳng phải là nói lần này toán học kiểm tra chỉnh thể độ khó vượt qua lại gấp 2-3 lần còn không chỉ. Cái này đang làm cái gì a? Trong thành phố làm bài thi tổ người là điên rồi đi. Buổi sáng giám thị ngữ văn thời điểm, bởi vì đề mục quá khó, dẫn đến rất nhiều học sinh sụp đổ vứt bỏ kiểm tra. Lúc ấy hắn còn không quá để ý, ngược lại cảm thán hiện tại học sinh tính cách thật càng ngày càng yếu đuối, chịu không được đả kích. Nhưng bây giờ, hắn ngược lại hơi lý giải. Trong tay phần này bài thi, mặc dù thua xa trước đó hắn cho lớp 4 ra phần kia Olympic toán học mô phỏng đề, nhưng mà tuyệt đối không thể khinh thường, đoán chừng lại muốn thi học sinh têu trời têu đất. Chỉ mong sẽ không xuất hiện giống buổi sáng một dạng trường thi dung chuyện, rất nhiều học sinh sụp đổ vứt bỏ kiểm tra tình huống. Nhưng mà, tiếp đó, sắc mặt hắn lại là biến đổi. Chỉ vì hắn khỏe mắt lướt qua, đột nhiên chú ý tới bản thân coi trọng nhất học sinh Giang Nam, thế mà lật qua lật lại bài thi, bắt đầu làm mặt sau mấy đạo đề lớn. Cái này tốc độ có nhanh như vậy sao? Còn là nói đề mục quá khó, ngay cả Giang Nam thiên tài như vậy cũng sẽ không trực tiếp nhảy qua làm đằng sau đề. Không thể nào, coi như bài thi lại khó, Giang Nam thế nhưng mà có thể đem Olympic toán học mô phỏng đề khống điểm đến 90 người, cũng không đến nỗi bị những cái này để làm khó mới đúng. Ông không hiểu tâm, Tào Thiên Nguyên lặng lẽ đi tới Giang Nam sau lưng, nhưng một giây sau hắn con ngươi đột nhiên rụt lại, kinh hãi. Kinh trụ. Chương 51, chân chính nguyên nhân, liền bản nháp giấy đều không cần, liếc mắt liền biết. Sao? Làm sao có thể? Ta là hoa mắt, còn là đang nằm mơ. Xem như thâm niên toán học giáo sư, Tào Thiên Nguyên từ trước đến nay lấy lao luyện thành thục nổi danh, nhưng bây giờ lại cả kinh trận mắt hốt mồm. Chỉ vì Giang Nam vậy mà đã đem bài thi 2/3 đều làm xong, chỉ còn lại có cuối cùng 3 đạo đề lớn. Cái này sao có thể? Hắn biết Giang Nam rất lợi hại, cũng tự nhận là phần này bài thi mặc dù khó, nhưng còn không đến mức làm khó Giang Nam. Nhưng vấn đề là ngươi cho dù là lợi hại, cũng không khả năng làm nhanh như vậy a. Phải biết, hiện tại bắt đầu thi còn không có đến 10 phút đồng hồ a. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tào Thiên Nguyên đẩy trên sống mũi kính đen, đồng thời đại não tư duy điên cuồng vận chuyển, hắn muốn nhìn một chút, Giang Nam làm nhanh như vậy, có phải là thật hay không làm đúng. Sau đó, đề thứ nhất, chính xác. Đề thi thứ hai, chính xác. Đề thi thứ ba, vẫn là chính xác. Về phần đằng sau lựa chọn cùng bổ khuyết đề, nói thực ra, trong tay không giấy bút tình huống dưới, chỉ bằng tính nhẩm, Tào Thiên Nguyên trong thời gian ngắn thật đúng là làm không được. Vì thế hắn vứt qua một bên mặc kệ, trực tiếp nhìn về phía đằng sau giải đáp đề. Một, đã biết lần thứ 2 hàm số f x at 2 b x cơ x bất đẳng thức f x 2 x biết tập vì 1 3 1, nếu phương trình f x 6 a không có hai cái bằng nhau thực căn, cầu f x phân tích thức. 2, nếu f x cực đại nhất là chính số, cầu thực số a lấy giá trị phạm vi. Giang Nam viết đáp án là biết, bởi vì bất đẳng thức f x 2 x biết tập vì 1 3, cho nên x 1 cùng x 3 là phương trình at 2 b 2 x c 0 a tiểu vu 0 2 cây. Lại vì B2, A4, C, A3. Cho nên B4, A2, C, A. Lại phương trình F, X, 6, A không có hai cái bằng nhau thực căn. Cho nên F, X, 1, 5, X, 2, 6, 5, X, 3, 5. 2 từ 1 có biết F, X, A2, 2, 2, A1, X, 3, A, A2, 4, A1, A. Bởi vì A tiểu vũ không. Cho nên F, X, cực đại nhất vì A2, 4, A1, A. Có thể, sở câu số thực A lấy giá trị phạm vi là 2, 3, U, 2, 3, 0. Cái này, cái này, cái này. Hình dung như thế nào đâu? Nhân quả kín đáo, lại không mảy may dây dưa dài dòng. Xem hết quá trình giải đề, Tào Thiên Nguyên triệt triệt để trận tròn mắt. Hắn có thể khẳng định, Giang Nam đạo đề này 100% làm đúng. Phải biết, cái này đề cũng không dễ dàng a. Đã không thua gì thi đại học gáp chụp đề. Nhưng đối với Giang Nam mà nói, lại như chém dưa thái rau một dạng đơn giản, tựa hồ cũng không cần đi qua đại não suy nghĩ. Đây quả thực, cơn mờ nở. Tào Thiên Nguyên trong lòng chỉ toát ra hai chữ này. Hắn vốn cho là mình hiểu rất rõ Giang Nam, có thể bây giờ mới biết, hắn một chút cũng không biết rồi Giang Nam. Mặc dù lúc trước hắn nói qua, Giang Nam cũng có thể tại áo thi đấu bên trên cầm tới quốc nhất, thế nhưng hoặc nhiều hoặc ít có đối với Giang Nam khích lệ ở bên trong. Nhưng bây giờ, Hắn thực sự tin tưởng Giang Nam có thể cầm quốc nhất. Kẻ này, quả thực yêu nghiệt ta. Tào Thiên Nguyên đã nghĩ không ra cái khác từ ngữ để hình dung Giang Nam toán học thiên phú, chỉ có yêu nghiệt. Cùng đồng thời, một vị khác lão sư giám khảo dò xét trường thi thời khắc, phát hiện Tào Thiên Nguyên đứng ở Giang Nam đằng sau không nhúc nhích, lòng có tò mò cũng đi tới, "Tào lão sư, làm sao đâu? Ngươi thế nào nhìn chằm chằm vào người học sinh này? Chẳng lẽ, ngươi hoài nghi hắn kiểm tra gian lận?" "Gian lận? Hắn làm sao có thể gian lận? Ta là đang thưởng thức cùng học tập, tiểu tử này giải đề ý nghĩa và giải đề tốc độ, đủ để cho người vô an tán dương." "A, phải không? Hắn có lợi hại như vậy, thế mà có thể được Tào lão sư ngươi như thế đánh giá." Nghe thấy Tào Thiên Nguyên lời nói, vị này lão sư giám khảo còn rất có không tin, cũng giơ cổ lên nhìn về phía Giang Nam bài thi. Nhưng, một giây sau, cái này sao có thể? Lúc này mới vừa kiểm tra một hồi, người khác liền lựa chọn đều không làm xong, nhưng hắn lại làm đến cuối cùng hai đề. Nên lão sư giám khảo cũng sợ ngây người. Cùng vừa rồi Tào Thiên Nguyên trạng thái tâm lý không sai biệt lắm. Hắn làm đúng sao? Không phải là viết linh tinh một trận a? Đối với Giang Nam đáp đề tốc độ, hắn là kinh trụ, nhưng đối với Giang Nam đáp đề sát suất chúng, lại ôm lấy hoài nghi. Đương nhiên, hắn không phải số học lão sư, không có cách nào cùng Tào Thiên Nguyên một dạng, lập tức xem hiểu. Nhưng mà, Tào Thiên Nguyên hướng hắn dụng sức gật đầu, không phải viết linh tinh một trận, mà là toàn bộ đúng, xác suất trúng 100. Hoa. Lời này vừa nói ra, vị này lão sư giám khảo lập tức trừng to mắt, ngược lại hít một hơi ngụm khí lạnh, nếu không có đây là tại trường thi, cần bảo trì kỷ luật, hắn cũng nhịn không được muốn nhảy bật lên. Hô to một tiếng. Cơn mờ nở. Hắn có thể hoài nghi Giang Nam, lại sẽ không hoài nghi Tào Thiên Nguyên. Dù sao Tào Thiên Nguyên thế nhưng mà trường học tổ toán học phó tổ trưởng, thâm niên người có quyền, toán học trình độ siêu cao loại kia. Tào Thiên Nguyên nói Giang Nam đều làm đúng. Cái kia Giang Nam nhất định là làm đúng. Có thể chính vì nguyên nhân này, hắn mới có thể kinh ngạc như vậy. Bắt đầu thi không đến 10 phút đồng hồ, Giang Nam liền đem cả chương đề toán học nhanh làm xong, hơn nữa 100% chính xác. Đây là khái niệm gì? Học bá? Siêu cấp học bá? Không. Đó căn bản không thể dùng để hình dung Giang Nam tốt ta. Tối thiểu nhất cũng là học thần, siêu cấp học thần. Hơn nữa, hắn còn chú ý tới một chút. Cái kia chính là, Giang Nam lại là trực tiếp tại phiếu trả lời trắc nghiệm bên trên đáp lại, bài thi cùng bản nháp giấy, cũng là trống rỗng. Thậm chí, làm Giang Nam đem đếm ngược đạo thứ 2 đề lớn sau khi làm xong, vẹn vẹn hoa vài giây đồng hồ, liền đem cuối cùng áp trục để xem hết, sau đó nâng bút tại phiếu trả lời trắc nghiệm bên trên trực tiếp làm giải. Cái này, nên lão sư giám khảo cái cầm đều kém chút rơi xuống đất bên trên. Sợ ngây người, ngớ ngẩn, mở bức. Đồng học, ngươi đây là cái gì quỷ? Ngươi xác định mình là tại kiểm tra toán học sao? Không phải nói toán học áp trục để cũng rất khó sao? Có thể ngươi thế mà liếc mắt nhìn liền biết, thậm chí ngay cả bản nháp giấy đều không cần sớm diễn toán một lần, con mẹ nó cũng quá hung ác rồi à. Ngươi này rõ ràng chính là không đem toán học đưa vào mắt ta, không đem làm bài thi tổ lão sư đưa vào mắt ta. Ngươi thực sự là chương 52, khủng bố như vậy, kẻ này không phải người ư? Lão sư giám khảo là nói không ra lời, trong lòng kinh ngạc không được. Cái gì gọi là Tú Nhi? Đây chính là Tú Nhi. Theo nghề giáo gần 20 năm, hắn cái dạng gì toán học thiên tài chưa thấy qua, nhưng những cái được gọi là thiên tài cùng Giang Nam một so, cái kia cũng là cặn bã, hoàn toàn không có ở đây một cái cấp bậc bên trên. Điểm ấy, từ bắt đầu thi không đến 10 phút đồng hồ, Giang Nam liền trực tiếp làm đến bài thi cuối cùng một đề liền có thể nhìn ra. Hơn nữa, theo Tào Thiên Nguyên nói tới, Giang Nam giải đề chính xác suất vẫn là 100%. Thậm chí, đặc biệt vì toán học kiểm tra phát bản nháp giấy cũng là sạch sẽ, nửa chữ đều không viết loại kia. Phải biết bên cạnh một ít học sinh, lựa chọn đều không làm xong, cũng đã dùng xong một tấm bản nháp giấy. T. Một người đến cùng cần đầy đủ cái dạng gì là tập tư duy, không gian tư duy, mới có thể đạt tới Giang Nam một bước này. Cùng đồng thời, xem như người trong cuộc Giang Nam, cũng không có quản sau lưng khoảng chừng hai vị lão sư giám khảo kinh ngạc, chỉ là bá bá bá nhanh chóng hạ bút. Với hắn mà nói, những cái này đề thật không có tính khiêu chiến, chỉ muốn làm nhanh lên xong, đi ngủ mới là vương đạo. Nhưng mà, làm đến bài thi cuối cùng một đề thời điểm, hắn lại ánh mắt ngưng lại. A, cuối cùng là đụng phải một đường hơi ý tứ đề, xem ra phần này bài thi cũng không phải không còn gì khác. Trước đó, Giang Nam thẩm đề cũng là một giây qua, sau đó trong lòng lập tức thì có thể được ra đáp án. Nhưng mà, cuối cùng này một đường áp trục đề, hắn lại trọn vẹn nhìn mấy giây thời gian, có thể thấy được, này đề khó khăn, vượt qua phía trước những cái kia không biết bao nhiêu. Nguyên đề như sau: đã biết hàm số f x 1 1 x 1 1 a a 8 x thuộc về 0 1 làm a 8 lúc cầu f x đơn điệu khu ở giữa 2 đối với tùy ý số dương a chứng minh f x lớn hơn 1 lại nhỏ hơn 2. Cùng giải đáp đề thứ nhất tương tự, cuối cùng này một đề thế mà cũng là hàm số vấn đề, nhưng khác biệt đúng, nơi này liên quan đến đơn điệu thức, bất đẳng thức, cảm giác xác thực so phía trước đề khó một chút, nhưng mà đối với Giang Nam mà nói cũng chỉ là hơi hơi ý tứ thôi. Khó cái từ này, điều đó không thể nào xuất hiện ở đầu óc hắn. Biết làm a 8 lúc f x 1 x 1 x 1 3 câu đạo đến f x 1 x 2 x 1 x 3 thế là làm x thuộc về 0 1 lúc f x lớn hơn hoặc bằng 0 làm x thuộc về 1 lúc f x nhỏ hơn tương đương 0, cho nên f x tại 0 một bên trên đơn điệu tăng lên mà ở 1 bên trên đơn điệu giảm dần. Cái gì gọi là bút tẩu long xà? Đây chính là bút tẩu long xà. Làm Giang Nam viết xuống một cái biết chữ về sau, liền lại không dừng lại, trực tiếp đem câu hỏi thứ nhất làm đi ra. Chậc chậc. Một chữ, tuyệt. Phía sau hắn một vị nào đó lao sư giám khảo đã nhìn không tới, chỉ vì hắn không phải dạy toán học, mà Giang Nam giải đề tốc độ hiện tại quả là quá nhanh, hắn căn bản xem không hiểu. Nhưng cũng đang vì xem không hiểu, ngược lại phải bình tĩnh không ít. Tương phản, làm Tào Thiên Nguyên trông thấy Giang Nam trong nháy mắt liền đem cuối cùng một đề câu hỏi thứ nhất làm được, hắn con ngươi lần nữa đột nhiên rụt lại, vẻ mặt động dung, nội tâm càng là rời sông lấp biển. Mẹ nó, lợi hại, mạnh a. Giang Nam thực sự là muốn nghịch tiên. Bên cạnh lao sư giám khảo biết toán học gấp chục đề rất khó, nhưng cũng không biết cái này đề rốt cuộc có bao nhiêu khó. Nhưng mà, Tào Thiên Nguyên là biết. Dù sao, hắn nhưng mà thâm niên số học lão sư. Mặc dù cái này đề chợt nhìn cũng không phức tạp, nhưng vậy chỉ bất quá là chợt nhìn thôi. Trên thực tế, thực sự là phi thường khó. Cho dù là hắn làm cái này đề, không hao phí 89 thành công phu, thật đúng là không giải được. Nói đây là hắn đụng phải khó khăn nhất thi tháng áp trục đề, cũng không đủ, có thể siêu việt thi đại học áp trục đề mấy lần loại kia, thậm chí có thể cùng áo thi đấu áp trục đề vừa tranh đấu mang. Nhưng Giang Nam lại không uổng phí chút sức lực liền làm xong. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không phải người a? Thật mẹ nó không phải người. Hắn đã không dám cầm Giang Nam làm học sinh nhìn. Này chỗ nào vẫn là học sinh? Rõ ràng là toán học một đường thâm niên giáo sư tốt ta. Chính hắn đều thua xa loại kia. Có thể, sự tình còn chưa như vậy kết thúc. Ngay tại Tào Thiên Nguyên cảm thán thời điểm, Giang Nam đã bắt đầu làm câu hỏi thứ hai, lại tốc độ vẫn là rất nhanh. Một, trước chứng F, ít, lớn hơn một. Bởi vì một, một ít, một ít. Cho nên, F, ít, một, A, B, ít, A, B, ạt, B, ít, ạt, một ít, một A, một B. Hai, lại chứng F, ít, nhỏ hơn hai. Tức A, B, 8 lớn hơn, một A, một B. Cũng tức A, B nhỏ hơn 7. Tóm lại có thể thuật, đối với bất luận cái gì số dương A, ít, đều có F, ít, lớn hơn một, lại nhỏ hơn hai. Giang Nam đáp lại, vẫn là một mạch mà thành, như nước chảy mây trôi, thời hợt liền đem câu hỏi thứ hai làm xong. Nói cách khác, Giang Nam đã thi xong. Thấy vậy, phía sau nào đó lão sư giám khảo vô ý thức nhìn xuống trên bảng đen đồng hồ, phát hiện giờ phút này cách bắt đầu thi mới 9 phút. Cợt mờ nở. Mới kiểm tra 9 phút, 10 phút đồng hồ cũng chưa tới. Giang Nam liền đem cả bộ bài thi cho làm xong. Khủng bố như vậy, kẻ này không phải người ư? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chính là đem hắn đánh đến tàn phế chết đốt thành tro, hắn cũng không thể tin được. Chương 53, sử thượng khó khăn nhất. Đông đảo đồng hải lần nữa sụp đổ. Lý Minh đến từ lớp 301, mà lớp 301 là cái này chỗ tam trung cấp 3 cao cấp nhất lớp, cũng là Minh Tinh lớp. Chỉ vì nên ban ra một cái siêu cấp học bá, một cái bá bảng trường học 3 năm, mỗi lần kiểm tra tất cả đơn khoa đều có thể đứng hàng đệ nhất, tổng điểm có thể đem thứ 2 thứ 3 hất ra to như vậy một đoạn thiên chi tiêu tử, vô địch lưu nhân Thần Phong. Thần Phong rất lợi hại, điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhưng mà, lớp 301 những người khác cũng không yếu, còn rất nhiều đều gọi là học bá, nếu là một cái lấy ra phóng tới ban khác cấp, lập tức có thể được thứ nhất loại kia. Chỉ có điều đều bị Tần Phong lấn át danh tiếng thôi. Mà Lý Minh chính là một cái trong số đó. Lý Minh cũng rất lợi hại, nhất là toán học một đường, mặc dù so ra kém Tần Phong, nhưng tự nhận là sẽ không lại yếu tại những người khác. Cho nên, tại toán học bắt đầu thi trước đó, hắn có thể nói là lòng tin tràn đầy. Mặc dù buổi sáng ngữ văn khoa không kiểm tra tốt, nhưng buổi chiều toán học, hắn nhất định sẽ giữ vững trường học thứ 2 lôi đài. Nhưng mà, coi hắn cầm tới bài thi số học, đem đề mục toàn bộ quét dọn một lần về sau, lập tức nhíu mày. A, cái này bài thi, có vẻ như có một ít độ khó. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Mặc dù hắn còn không có viết, nhưng chỉ liếc mắt, hắn liền có thể đánh giá ra, phần này bài thi tựa hồ có chút khó, có thật nhiều đề hắn đều không có cách nào lập tức đạt được đáp án. Mà ở viết về sau, hắn càng cảm nhận được bài thi chân chính độ khó. Lựa chọn 3 vị trí đầu đề còn khá một chút, nhưng từ thứ 4 đề bao nhiêu hàm số tổng hợp bắt đầu, độ khó liền cực lớn tăng cường, đến thứ 5 đề động điểm vĩ tích phương trình biến hóa, hắn liền triệt để kẹt, có chút ngộng. Bài thi khó khăn như thế sao? Thường ngày toán học kiểm tra, lựa chọn trước 8 đạo đều là đưa điểm đề a. Chỉ có sau 2 đạo mới khăng khăng khó. Nhưng hôm nay, đạo thứ 5 khó khăn như vậy. Lý Minh lông mày đã thâm tỏa, chọn vẹn hoa 2 phút đồng hồ làm thứ 5 đề, nhưng không làm ra đến. Tính, trước lược qua a. Chờ sau khi làm xong một bên, trở lại thử xem. Xem như trải qua vô số kiểm tra vương giả, Lý Minh tự nhiên cũng không đốc, tuy có không cam lòng, nhưng mà biết lấy hay bỏ. Hắn trực tiếp nhảy qua thứ 5 đề, nhìn về phía thứ 6 đề, đó là số hình kết hợp xác định hình nón đường con vị trí quan hệ. Cái này đề, có vẻ như càng khó a. Lão tử trong thời gian ngắn không ý nghĩ a. Lý Minh trực tiếp liền cho nhìn trận tròn mắt. Nhớ kỹ trước kia kiểm tra thời điểm, loại này để không nên đều phóng tới cuối cùng làm áp trục sao? Nhưng hôm nay, lại là đạo thứ 6 lựa chọn. Cái này độ khó, quả thực muốn nghịch thiên a. Lý Minh nội tâm bỗng nhiên hiện ra một cố dự cảm không tốt, lần này toán học kiểm tra, đoán chừng cùng lên buổi trường ngữ văn mở dạng, có thể được xưng tụng sử thượng khó khăn nhất, để cho người ta sụp đổ loại kia. Liền xem như học bá Tân Phong, nhìn thấy cái này bài thi, đều sẽ cảm thấy 10 điểm khó giải quyết, không chiếm được mát điểm a. Hắn lại nhìn về phía thứ 7 đề. Ân, vẫn là khó. Thứ 8 đề, ân, khó hơn. Cũng không phải nói hắn làm không được, mà là hắn cần hao phí đại lượng thời gian, tiến hành phi thường phức tạp thôi diễn tính toán mới có thể cắt ra. Nhưng cái kia đem dẫn đến hắn không có thời gian làm đằng sau đề lớn, tựa như buổi sáng ngữ văn khoa, không có thời gian sáng tác văn một dạng. Nếu thật như thế, cái kia tuyệt đối xong đời. Lạnh lạnh tiết tấu, đừng nói thủ lôi trường học đệ nhị, liền đạt tiêu chuẩn cũng là vấn đề. Phương pháp tốt nhất chính là tiếp tục lui về phía sau nhảy, trước làm dễ dàng. Lý Minh hung ác cắn răng một cái, lại nhảy đến thứ 9 đề, đề thứ 10, cuối cùng trực tiếp nhảy đến bổ khuyết đề. Chậc chậc. Bị thương lệ rơi thành sông. Nội tâm của hắn sao động đều nhanh không đè ép được. Lựa chọn hơn phân nửa đều nhảy vào qua, coi như phía sau đề tất cả đều làm đúng, hắn lại có thể được bao nhiêu điểm? Tê dại. Đây rốt cuộc là bài thi thật khó. Vẫn là ta quá tùy bắp. Lý Minh thật có loại muốn khóc tiết ấu, liền nắm màu đen thủy tính bút tay phải, cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Cùng đồng thời, Lý Minh tình huống cũng không phải là trong phòng học duy nhất. Nên biết Lý Minh thế nhưng mà toán học một đường đỉnh tiêm cao thủ, liền hắn đều sẽ không, những người khác chẳng phải là càng thêm. Chỉ thấy, trường thi đám người cơ bản đều ở cắn bút đôi, nắm tóc, vắt hết óc suy tư, cái này mẹ nó làm như thế nào biết. Có ít người ánh sáng làm phía trước ba đạo lựa chọn, liền đã lãng phí hai tấm bản nháp giấy, còn không biết kết quả có chính xác hay không. Cái này, ta, con mẹ nó, rốt cuộc là tên Vương bắt đản nào ra bài thi tháng. Buổi sáng ngữ văn khó như vậy còn chưa tính, hiện tại toán học cũng như vậy khó, là muốn nghịch thiên sao? Lão tử tính cách có thể lại muốn sụp đổ a. Rốt cuộc là vô ý vũ nhục hay là cố ý tổn thương? Nếu như thi đại học cũng là khó như vậy độ, cái kia lão tử còn thi một cái giám a. Đừng nói một bản hai bản, ngay cả tam bản đều không hy vọng, ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Tê dại. Ta không muốn thi, ta nghĩ về nhà. Đọc sách quá mệt mỏi, không bằng đi rời gạch. Lại một lần nữa. Trong trường thi có không ít người đều tính cách sụp đổ. Nguyên một đám sắc mặt trầm thấp, mắt muốn phun lửa, ở trong nội tâm sắp xuất hiện quyển nhân tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Lý Minh lúc đầu rất thương tâm, nhưng khi hắn trông thấy xung quanh người cùng bản thân không sai biệt lắm, đều nguyên một đám cao mày, khổ đại cửu thâm sau, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhớ kỹ buổi sáng lao sư giám khảo từng nói qua, bản thân sẽ không, người khác cũng sẽ không. Ta Lý Minh thế nhưng mà toán học thiên tài, ngay cả ta đều cảm thấy khó khăn, những người khác khẳng định càng thêm không biết làm. Chỉ cần ta không vội không hoảng hốt, ổn định tính cách, đem mình sẽ làm toàn bộ làm, đem nên kiếm điểm tất cả đều cầm tới. Cho dù so ra kém Tần Phong, nhưng trường học toán học vị trí thứ hai, tất nhiên vẫn là ta. Lý Minh âm thầm khuyên bảo bản thân, thở sâu khẩu khí, đè xuống nội tâm sao động, chuẩn bị trước làm bổ khuyết đề. Nhưng vào lúc này, hắn lại thình lình nghe được lật bài thi âm thanh. Lập tức, trong lòng của hắn lại vô cùng khẩn trương. Làm sao có thể? Lúc này mới kiểm tra 10 phút đồng hồ không đến, thế mà đã có người bắt đầu làm phía sau đề lớn. Đây rốt cuộc là người là quỷ, là thần là ma, cũng hoặc là yêu nghiệt. Liền xem như Tần Phong ở nơi này, cũng không thể làm được a. Chương 54, áp trục đề. Lại còn có phương pháp 3. Lý Minh vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện lật bài thi lại là ngồi hắn sát vách Giang Nam. Đối với cái này, hắn một mặt kinh ngạc, chỉ vì hắn đi qua cũng không nhận ra Giang Nam. Nhưng ở buổi sáng ngữ văn trong cuộc thi, Giang Nam đáp đề tốc độ kinh người, không chỉ có sớm 4 chừng 10 phút đồng hồ liền đem bài thi làm xong, mà khi chúng đi ngủ, những lão sư giám khảo lại không quan tâm, có thể nói xuất tận danh tiếng. Thậm chí, theo tin đồn nói, Giang Nam còn đem văn ngôn cho phiên dịch ra. Cho nên, hắn đối với Giang Nam có ấn tượng, nhưng cũng chỉ là có ấn tượng thôi. Dù sao, ngữ văn cũng không phải là hắn am hiểu nhất khoa mục, đối phương cho dù là lợi hại, cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Nhưng bây giờ, bắt đầu thi không đến 10 phút đồng hồ, Giang Nam liền đem đề toán học lựa chọn, bổ khuyết đề toàn bộ làm xong, lật giấy làm đằng sau giải đáp đề đi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Giả, cái này nhất định là giả. Hắn hoặc là chính là viết linh tinh một trận, hoặc là chính là tất cả đều sẽ không, đem phía trước đề đều cho nhảy qua. Lý Minh tại nội tâm không ngừng nói thầm, tìm kiếm đủ loại lý do cùng lấy cớ, tận khả năng tê liệt bản thân. Giang Nam ngữ văn lợi hại có thể lý giải, nhưng toán học cũng lợi hại như vậy, đánh chết hắn đều không thể tiếp nhận. Tại toán học một đường bên trên, trừ bỏ Tần Phong, trường học tuyệt sẽ không có người lại vượt qua bản thân. Nhưng mà, tiếp đó một màn lại làm cho hắn khiếp sợ không tên, hoàn toàn không thể bình tĩnh. Chỉ thấy Giang Nam trong tay thủy tính bút, nhất định trực tiếp tại bài thi bên trên nhanh chóng đáp lại, đều liên tục không ngừng. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, chẳng biết lúc nào, lão sư giám khảo Tào Thiên Nguyên vậy mà đi tới Giang Nam sau lưng, nhìn chằm chằm Giang Nam bài thi, 10 điểm nghiêm túc không nói, còn mơ hồ hiện ra vẻ khiếp sợ, kích động, phức tạp chờ chút. Cái này là có ý gì? Chẳng lẽ tiểu tử kia đều làm đúng? Làm sao có thể? Tiểu tử kia liền nhìn để suy nghĩ thời gian đều không có a, liền bản nháp giấy đều vô dụng a, trực tiếp đáp lại loại kia. Nếu là cái này cũng có thể làm đúng, đây chẳng phải là mặt trời từ phía tây đi ra, bóng đá nam đều có thể đoạt giải quán quân cúp thế giới. Gần như trong nháy mắt, Lý Minh đại não trở nên trống rỗng. Hắn có lòng muốn không tin, có thể tiếp nhận xuống tới. Làm một vị khác lao sư giám khảo cũng tới đến Giang Nam sau lưng, cũng một mặt kỳ lạ thời điểm, hắn liền không thể không tin. Nếu như Giang Nam là ở viết linh tinh loạn lấp lời nói, hai vị lao sư giám khảo đã sớm kêu ngừng, mà sẽ không là bộ dáng này. Nhất là hai vị lao sư còn trốn trong góc lặng lẽ nghị luận, âm thanh mặc dù rất nhỏ, đệ sĩ bèn ép rất thấp, nhưng hắn dựng thẳng lỗ tai vẫn là nghe được một bộ phận. Cái kia chính là Giang Nam làm cũng là đúng, thậm chí liên cuối cùng một đường giải đáp đề đều làm đúng. Lập tức hắn hai mắt đỏ lên, tính cách muốn sụp đổ. Thần a, ai có thể nói cho ta biết gia hỏa này từ đâu xuất hiện? Đi qua chưa từng nghe nói qua nhân vật này, nhưng bây giờ hắn lại không chỉ có ngữ văn lợi hại, toán học cũng là như thế mạnh, cho dù là Tần Phong ở nơi này, cũng không cách nào so sánh cùng nhau a. Giả, hy vọng đây là giả. Đây không phải đang thi, mà là ta đang nằm mơ. Đúng, không sai, ta liền là đang nằm mơ, chờ tỉnh mộng thì không có sao, thi tháng khẳng định còn chưa bắt đầu. Cùng đồng thời, một bên khác, một vị nào đó không biết tên lão sư giám khảo, chính lôi kéo Tào Thiên Nguyên trốn trong góc nhỏ giọng nghị luận. Lao Tào, ngươi là toán học người có quyền, đổi lại ngươi, ngươi có thể nhanh như vậy đem phần này bài thi làm xong sao? Ta làm không được. Tào Thiên Nguyên trực tiếp lắc đầu. Vậy ngươi xác định hắn làm cũng là đúng không? Cũng là đúng, vô luận là giải đề ý nghĩ, quá trình, vẫn là đáp án, có thể nói không có kẽ hở. Cuối cùng đạo kia áp trục đề cũng đúng, phi thường đúng, không có một tia lỗ thủng, có thể xưng hoàn mỹ loại kia. Thậm chí câu hỏi thứ hai ngay cả ta đều không giải được, không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, ta cũng là nhìn hắn đáp án mới chợt hiểu ra, thì ra cái kia đề là giải như thế, thu hoạch không cạn. T. Lão sư giám khảo hít vào một ngụm khí lạnh, nói như vậy, hắn chẳng phải là so lão Tào ngươi còn lợi hại hơn? Mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng sự thật xác thực như thế. Tào Thiên Nguyên một mặt phức tạp gật gật đầu. Vậy cũng quá kinh khủng, quả thực không phải người a. Lão sư giám khảo chật chật sợ hãi thán phục, cũng không biết hắn là ở đâu ban học sinh, là vị nào số học lao sư đem ra. Ngậy. Tào Thiên Nguyên lời nói trì trệ, sững sờ dưới. Hắn vô ý thức muốn nói, thật ra đây là ta trong lớp học sinh. Có thể, có vẻ như hắn khi đi học thời gian, Giang Nam đều không làm sao nghe, căn bản là đang ngủ gà ngủ gật tới. Cho nên, Giang Nam là hắn đem ra sao? Không thể cũng được a. Càng nói cho đúng là thiên phú dị bẩm, tự học thành tài. Hắn thật khó trả lời vị này lão sư giám khảo vấn đề, chỉ có mập mờ suy đoán tránh đi, trở lại Giang Nam sau lưng. Vì sao lại trở lại Giang Nam sau lưng? Chỉ vì Giang Nam rõ ràng đều làm xong cuối cùng một đề, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, Giang Nam có vẻ như lại tại viết cái gì. Chẳng lẽ Giang Nam đề kia làm sai? Không đúng. Vừa rồi hắn có thể trọng điểm nhìn. Đối với cuối cùng một đường áp trục đề, mặc dù ngay từ đầu hắn cũng hai mắt ngộng, câu hỏi thứ nhất còn tốt, nhưng câu hỏi thứ hai là thật không suy nghĩ. Nhưng đối đáp án vẫn sẽ, hắn có thể xác định. Giang Nam giải đề ý nghĩ, quá trình đều vô cùng rõ ràng, có lý có cứ, kết quả nên 100% chính xác mới đúng. Có thể Giang Nam vẫn còn ở sửa chữa. Chẳng lẽ hắn nhìn lầm? Tào Thiên Nguyên vô ý thức định thần nhìn lại. Một giây sau, T. Cái này sao có thể? Tào Thiên Nguyên lập tức ngược lại hít một hơi khí lạnh, thậm chí ngay cả tròng mắt đều muốn trừng ra ngoài, đầu ông trực hưởng. Quá rung động, thật bất khả tư nghị. Hắn nhìn thấy cái gì? Giang Nam làm xong áp chụp đề về sau, thế mà ở phía sau trống không chỗ, lại viết xuống. Phương pháp 3. Chương 55, Giang Nam á Giang Nam, van cầu ngươi làm người a. Phương pháp 3. Tào Thiên Nguyên dùng sức vuốt vuốt bản thân con mắt, phát hiện, hắn thật không có nhìn lầm. Giang Nam thế mà ở dùng loại thứ 3 phương pháp làm giải áp trục đề câu hỏi thứ 2. Về phần tại sao không phải phương pháp 2? Bởi vì phương pháp 2 đã viết xong a. Ngay tại hắn cùng một vị khác lao sư giám khảo nói nhỏ giọng lời nói trong công phu, Giang Nam đã viết ra loại thứ 2 biết. Hắn chết chết nhìn về phía cái kia loại thứ 2 biết, phát hiện nên giải đề ý nghĩ cùng quá trình, cùng phía trước loại thứ nhất biết hoàn toàn khác biệt, nhưng một dạng có thể chứng được kết quả. Cái này, thật sự là thật bất khả tư nghị. Thảo, thảo, thảo. Tào Thiên Nguyên trong lòng kinh ngạc đã không nói ra được đường lời nói, chỉ có thảo cái này thực vật ngoại trừ. Mẹ nó, chớ học sinh đoán chừng liền một loại giải đề ý nghĩ đều không có, thậm chí ngay cả hắn cái này lão sư đều một mặt ngộng, vẫn là nhìn Giang Nam quá trình giải đề mới chợt hiểu ra. Có thể kết quả, Giang Nam đã có hai loại giải đề ý nghĩ, cũng đều là đúng. Không, sai, không phải hai loại, mà là ba loại. Giang Nam đã tại viết phương pháp 3. Tào Thiên Nguyên nắm thật chặt nắm đấm, vội vàng tập trung tinh thần, nhìn về phía Giang Nam loại thứ 3 giải đề phương pháp. Chỉ thấy, Giang Nam vận dụng ngòi bút như bay, ba ba bá, cũng liền mấy hơi thở công phu, phương pháp 3 cũng viết xong. Nhanh, không thể tưởng tượng nổi nhanh. Lại hắn ý nghĩ, quá trình cùng phương pháp 1 cùng phương pháp 2 lại không giống nhau, nhưng kết luận lại là giống nhau. Thật mẹ nó ngu, so Hồng Nưu còn muốn ngu. Tào Thiên Nguyên chỉ cảm giác mình huyết dịch sôi trào, bay thẳng thiên môn đóng, muốn bạo tạc tiết tấu a. Quá kích động. So với hắn kết hôn lần đầu nhập động phòng còn kích động. Quá rung động. So với bóng đá nam đoạt giải quán quân cúp thế giới còn rung động. Giang Nam loại thứ nhất giải pháp cùng loại thứ hai giải pháp mặc dù hoàn toàn khác biệt, nhưng cũng có nhất định liên hệ. Thứ nhất là thông thường giải pháp, cũng chính là chính đẩy pháp, thứ hai là phi thường quy giải pháp, cũng chính là đẩy ngược pháp. Nghiêm một nghịch. Cái này Tào Thiên Nguyên còn có thể tiếp nhận. Có thể cái này loại thứ ba giải pháp là cái gì quỷ? Giang Nam thế mà trực tiếp đổi một cái khái niệm, dùng bao nhiêu chứng thực pháp đến biết hàm số chứng minh đề. Nhưng quá trình một dạng rõ ràng rõ, cuối cùng đồng dạng đã chứng minh đối với bất luận cái gì số dương a, ít đều có f, ít lớn hơn 1, lại nhỏ hơn 2. Mở rộng tầm mắt, thực sự là mở rộng tầm mắt. Tào Thiên Nguyên chỉ cảm thấy nội tâm một cái thế giới mới cửa chính, lập tức liền bị đẩy ra. Nguyên bản hắn tại toán học một đường bên trên mặc dù lợi hại, là thâm niên người có quyền, nhưng ở trình độ bên trên, khoảng cách giáo sư còn chênh lệch rất nhiều, lại lâm vào bình cảnh, không có cách nào càng tiến một bước. Bằng không thì hắn cũng sẽ không vùi ở cao trung mấy chục năm. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên phát hiện, bản thân bình cảnh bị đánh vỡ, hắn còn có thể tại toán học một đường lên đi càng xa. Đương nhiên, cái này không phải sao tốt dùng lời nói mà hình dung được. Thuần túy là như vậy một loại trực giác, hoặc có lẽ là linh cảm. Tóm lại, từ Giang Nam ba loại giải đề ý nghĩ, nhất là loại thứ ba giải đề ý nghĩ, hắn thu hoạch nhiều lắm. Thông suốt. Đột nhiên, một đường kỳ quái giọng điệu từ phát ra, đem Tào Thiên Nguyên từ lúc đem chảy máu não, khu khu, đốn ngộ trong trạng thái kéo lại. Là Giang Nam. Chỉ thấy hắn thở ra khẩu khí, cũng tự lẩm bẩm, cái này để quả thật hơi ý tứ, hao phí ta một hồi lâu. Chính là cái này phiếu trả lời trắc nghiệm quá nhỏ, mới viết ba loại giải pháp, liền không có địa phương viết, thực sự là đáng tiếc. Phốc phốc. Giang Nam lời này phảng phất biển sâu như lôi, tại chỗ dẫn bạo. Sau người Tào Thiên Nguyên, còn có vừa đi tới một vị khác lao sư giám khảo, trong lòng cùng nhấc lên sóng to gió lớn. Giang Nam a Giang Nam, van cầu ngươi làm người a. Cái gì gọi là hao phí một hồi lâu? Con mẹ nó viết lên hiện tại. Vừa mới qua bắt đầu thi 10 phút đồng hồ tốt ta. Đó còn là ngươi cuối cùng một đề đa dụng hai loại giải pháp điều kiện tiên quyết, bằng không thì căn bản không cần 10 phút đồng hồ. Cái gì gọi là phiếu trả lời trắc nghiệm quá nhỏ, mới viết ba loại giải pháp. Chẳng lẽ cái này đề ngươi còn không chỉ ba loại giải pháp, còn có thứ tư loại, thứ năm loại. Vị kia lão sư giám khảo đã nghe không nổi nữa. Hắn lo lắng lại nghe xuống dưới. Không phải chấn động đến bệnh tim phát tác không thể, không còn dám chú ý Giang Nam, lặng lẽ rời đi đi xem những học sinh khác. Về phần Tào Thiên Nguyên, mới vừa bị kéo về huyết áp, kém chút lập tức lại thăng lên, thật chảy máu não. Mẹ nó. Hắn mới vừa cảm giác đột phá bình cảnh, nội tâm vui vẻ, còn nghĩ sau đó cảm tạ một lần Giang Nam tới. Nhưng bây giờ, vẫn là thôi đi. Tiểu tử này, quả thực không làm người tử. Phải biết ta bắt đầu có thể một loại giải pháp cũng không nghĩ đến. Cho dù mới vừa đột phá bình cảnh, cũng chỉ là học được ngươi cái này ba loại giải pháp, mà ngươi lại còn có càng nhiều giải pháp. Quá hung tàn, quá kinh khủng. Ta liền tính tiến bộ hơn nữa, cũng so ra kém ngươi a. Ngươi là điện, ngươi là ánh sáng, ngươi chính là duy nhất thần thoại. Lão lão, ta thực sự là lão. Có thể xem như ngươi số học lão sư, ta thực sự không biết là một loại vui vẻ, vẫn là một loại bi ai, thù đả kích. Lão sư, ta làm xong, có thể đi ngủ sao? Giang Nam đã buông xuống bút, phát giác được Tào Thiên Nguyên ngay tại phía sau mình, không khỏi quay đầu muốn hỏi. Cha hỏi đồng thời, nội tâm lại là một trận xem thường. Quả nhiên, lão Tào giám thị cũng không phải là trùng hợp, mà là cố ý nhìn mình chằm chằm. Nhưng mà, bản thân cũng không nhường, mà toàn bộ làm đúng, hẳn là mát điểm không thể nghi ngờ, ngươi nhìn chằm chằm liền nhìn chằm chằm a. Làm sao? Ngươi không kiểm tra một chút sao? Nghe vậy, Tào Thiên Nguyên vô ý thức lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà, lời mới vừa ra khỏi miệng, hắn liền muốn tự phiến hai bạt hai. Kiểm tra? Kiểm tra cái rắm? Chỉ bằng Giang Nam thực lực này, lại thêm bản thân ánh mắt, hắn nhất định là tất cả đều làm đúng không thể nghi ngờ. Kiểm tra? Không cần đến kiểm tra. Đơn giản như vậy để làm sao có thể làm sai? Nếu như ngươi không ý kiến, ta muốn phải ngủ. Giang Nam hướng Tào Thiên Nguyên nhếch miệng mỉm cười, cũng không để ý cái sau có đồng ý hay không, liền trực tiếp nằm sấp bàn ngủ. A, lão Tào a lão Tào, nhờ ngươi cố ý nhìn ta chằm chằm, ta sẽ cho ngươi mặt mới là lạ. Tào Thiên Nguyên, người này thật không là người. Chương 56, ông trời ơi, chúng ta tại sao phải cùng hắn cùng một trường thi? Tức giận, ngươi ngày thường đi học đi ngủ còn chưa tính, hiện tại kiểm tra cũng đi ngủ, đây coi là cái gì? Trần Chuỷ khoe khoang sao? Ta biết ngươi đều làm xong, cũng làm đúng rồi, nhưng đồng học khác còn mặt mũi tràn đầy đau khổ đang tại thi. Trọng điểm là, ta đều còn không có đồng ý, ngươi liền nằm xuống đi, không nể mặt như vậy, cần gì phải hỏi nhiều ta một câu. Thực sự là, không làm người. Tính, ngươi lợi hại như vậy, ta cũng không quản được ngươi. Muốn ngủ đi nằm ngủ a. Nhìn xem đã gục xuống bàn Giang Nam, Tào Thiên Nguyên trong nội tâm một trận nói thầm, hiển nhiên bất mãn hết sức. Nhưng mà, cũng chỉ thế thôi. Ngay sau đó xoay người rời đi, làm như không nhìn thấy, hoặc giả nói là ngầm thừa nhận. Ngươi ngủ ngươi, chỉ cần không quấy rầy đến đồng học khác kiểm tra, ta bất kể ngươi, cũng không quản được ngươi. Nhưng mà, Tào Thiên Nguyên là bất đắc dĩ đi thôi. Có thể bên cạnh Lý Minh lại trợn tròn mắt, đây coi là cái gì? Giang Nam cùng lên buổi trưa ngữ văn kiểm tra một dạng, lại làm chúng ngủ, nhưng lão sư giám khảo đều mặc kệ sao? Cái này còn không phải trọng điểm, trọng điểm là hắn cách gần, mới vừa có vẻ như nghe được cái gì, vừa mới Giang Nam giống như lại nói làm xong, đơn giản như vậy để làm sao có thể làm sai? Mẹ nó, lỗ tai ta không xảy ra vấn đề a? Lúc này mới bắt đầu thi mười mấy phút a, tiểu tử kia liền đem một cả bài thi làm xong, đây là cái gì rút đao tốc độ? Hoàng kim độc thân trăm vạn năm cũng so ra kém tốt ta. Thậm chí còn nói đề mục này đơn giản. Ngươi nói cho ta biết, cái này để chỗ nào đơn giản? Thân làm toán học thiên tài, từ trước đến nay có thể kiểm tra 104 trở lên ta, lựa chọn sau năm đạo đều không biết tốt ta. Cái này bài thi còn đơn giản sao? Làm sao có thể? Lý Minh cảm giác thế giới quan của mình đều muốn sụp đổ. Hắn rất muốn nói phục bản thân. Cái này là đang nằm mơ, mọi thứ đều là giả. Có thể nhìn đi lên lại là chân thật như vậy. Lại hắn tại trên đùi hung ác bấm một cái, đau hắn lệ trên khóe mắt như sắp trào ra, có chi giác, không phải là mộng a. Hắn rất muốn nói Giang Nam tuyệt đối là loạn lấp viết linh tinh. Một người tuyệt không thể nào mười mấy phút liền đem khó như vậy để toán học làm xong, thậm chí ngay cả bản nháp giấy đều vô dụng. Nhưng hai vị lao sư giám khảo thái độ tựa hồ lại chấp nhận Giang Nam thuyết pháp, nhất là Tào Thiên Nguyên. Hắn cũng biết thâm niên số học lao sư Tào Thiên Nguyên nhìn Giang Nam bài thi lâu như vậy, lại nửa câu phản bác lời nói đều không nói, thậm chí còn một mặt kinh ngạc. Không cần phải nói, Giang Nam tuyệt đối là làm đúng. Càng nghĩ Lý Minh lại càng khí, không thể bình tĩnh. Ông trời ơi, đại địa a, đã sinh du sao còn sinh lượng a? Cái này trường thi đều có ta Lý Minh, làm gì lại toát ra tiểu tử kia, còn ở trước mặt ta tú a tú a. Quả thực, không phải là một người a. Lý Minh nội tâm tiếng kêu rền không ngừng. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi rất mạnh, nhưng ta cũng không yếu, ta nhất định sẽ hảo hảo kiểm tra, vượt qua ngươi. Tan đau thương thành sức mạnh. Lý Minh gắt gao bóp bóp nắm tay, đưa cho chính mình ủng hộ động viên, cũng tận khả năng bình tĩnh lại, nghiêm túc đáp đề. Nhưng, nghĩ đơn giản, làm cũng rất khó. Hắn một đáp đề, trong đầu liền sẽ hiện ra Giang Nam nói đề đơn giản hình ảnh, làm sao đều vùng đi không được. Ngẩng đầu lại nhìn. A, Giang Nam đã nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi. Trong lỗ mũi còn thỉnh thoảng phát ra một trận tiếng lầm bầm, rất nhỏ, Đệ sĩ bèn rất thấp, nhưng hắn vẫn nghe được nhất thanh nhị sở. Thật là tức chết người. Phải biết lao tử liền lựa chọn đạo thứ 5 đều không làm ra a. Có thể nhưng ngươi thi xong ngủ ngọt ngào như thế. Lại nói, ngươi như vậy tú, cha mẹ ngươi có biết không? Còn có lao tạc tiền, ngươi cũng không quản chút nào, không hàng nói lôi đỉnh đánh chết cái này mở hặc hỗn đản. Còn có lao sư giám khảo, các ngươi chính là như vậy giám thị sao? Có người như thế không tôn trọng kiểm tra đều mặc kệ. Các ngươi cũng quá ngồi không ăn bám, quá bao che người. Tiểu tử này có quan hệ, đi cửa sau a. Lý Minh nội tâm hoạt động không phải bình thường nhiều. Trận thi này, hắn đoán chừng là triệt để đập, bởi vì căn bản chìm không dưới tâm đến. Tận cùng đi ngủ ngáy ngủ giang nam chí khí đi. Đương nhiên, Lý Minh cũng không phải là trường hợp đặc biệt. Trên thực tế, cùng hắn có cùng loại ý nghĩ người còn rất nhiều. Phạm là ngồi ở giang nam bên cạnh Đồng Hải, cũng là một mặt đau khổ, trong lòng càng là kêu trời kêu đất. Vì sao? Người với người khác biệt lớn như vậy. Vì sao? Chúng ta muốn cùng giang nam cùng một trường thi. Lúc đầu bài thi liền đã khó đến để cho bọn họ tính cách sụp đổ, kết quả bên người còn ra giang nam cái này tuyệt đối vương giả. Thực sự là không có so sánh liền không có thương hại. Đâm tâm. Nhưng mà, càng khiến người ta đâm tâm còn tại đằng sau. Có cái ngồi bên cửa sổ Đồng Hải thực sự không chịu nổi, tâm chìm không xuống, nghĩ thoáng cửa sổ hít thở không khí. Nhưng hắn vừa mới động thủ, một vị nào đó lão sư giám khảo liền đi tới, trực tiếp đóng cửa sổ lại không nói, còn hướng học sinh kia thấp giọng khuyên bảo: "Không nên mở cửa sổ, bên ngoài gió nhẹ, hơi lạnh, nếu là đông lạnh đến trong phòng học những học sinh khác sẽ không tốt." Nghe thấy lời này, xung quanh không ít người đều lòng có cảm động. Bao quát Lý Minh ở bên trong, mặc dù hắn cũng muốn mở cửa sổ hít thở không khí, để cho mình tỉnh táo một chút, có thể lão sư đều đã nói như vậy, coi như xong đi. Dù sao, đây cũng là cho chúng ta cân nhắc không phải sao? Nhưng mà, một giây sau, liền toàn thể mắt trợn tròn. Chỉ thấy cái kia lão sư giám khảo đóng cửa sổ lại sau, cũng không lập tức rời đi, mà là cởi bản thân áo khoác, rón rén chùm lên chính nằm sấp bàn đi ngủ. Giang Nam trên người. Chương 57, lầu 1 đi nhà xí, không cẩn thận đến rồi lầu 5. Lý Minh, Đông đảo Đồng Hải. Ở đây có một cái tính một cái, tất cả đều im lặng. Đâm tâm. Thật sự là quá đâm tâm. Cái này lão sư giám khảo động tác, quả thực thần bổ đạo a. Thua thiệt bọn họ một giây trước còn tại cảm kích đối phương cân nhắc cho mình tới, cảm thấy trong lòng ấm áp. Có thể một giây sau. Chậc chậc. Đây là cân nhắc cho mình sao? Này rõ ràng chính là vì Giang Nam tốt ta. Cái gì gọi là bên ngoài gió nhẹ, hơi lạnh. Hiện tại cũng đã tháng 3 phần. Mùa đông sớm liền đi qua, mà lại không phải Bắc Phương. Giang Thành tháng 3, có thể nói gió xuân tươi đẹp, hồi xuân đại địa, xuân về hoa nở, cùng lạnh có dám quan hệ. Về phần gió nhẹ, bọn họ còn ước gì hóng hóng gió, để thần tỉnh não. Đương nhiên, một ít chính nằm sấp bàn đi ngủ người ngoại trừ. Cái này chính là trong truyền thuyết cá nhân liên quan sao? Tiểu tử kia cùng lão sư giám khảo là thân thích chứ? Lại là đóng cửa sổ, lại là khoác áo, còn cho phép hắn đi ngủ, nói cả hai không có quan hệ, quỷ đều không tin. Có hậu trường chính là lợi hại. Bối cảnh quá sâu, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Lập tức, Giang Nam liền bị ở đây náo người bổ thành có bối cảnh, cá nhân liên quan các loại nhãn hiệu, liệt vào không thể trêu vào nhân vật một trong. Lý Minh cắn răng, tận khả năng khống chế bản thân không đi chú ý Giang Nam, mà chìm tâm kiểm tra đáp đề. Nhưng vào lúc này, có mấy bóng người đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Lập tức hấp dẫn trong phòng học không ít người chú ý. Lý Minh cũng xuống ý thức đầu nhập qua ánh mắt, chỉ thấy có mấy cái giáo sư ngữ văn cũng đứng tại bên ngoài, giương cổ lên hướng 304 trong trường thi nhìn quanh. Hắn vì sao biết đó là giáo sư ngữ văn? Bởi vì hắn là học sinh khá giỏi. Trường học lao sư phần lớn đều biết hắn, mà hắn tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận biết những lao sư kia. Nhất là, trong đó có một cái còn cùng hắn rất quen thuộc. Cái kia chính là Nhạc Vương Quy, ngoại hiệu Nhạc Lao Tam. Chỉ vì là lớp 301 chủ nhiệm khóa giáo sư một trong, cũng chính là Lý Minh giáo sư ngữ văn. Theo những lao sư này đều xuất hiện, nhất là khi nhìn thấy Nhạc Lao Tam cũng giương cổ lên, trừng to mắt hướng trong phòng học nhìn quanh thời điểm, Lý Minh ánh mắt lập tức sáng lên. Chuyện tốt, thực sự là chuyện tốt ta. Nhiều như vậy lao sư cùng nhau mà đến, không cần phải nói cũng biết, nhất định là đến tuần tra kỷ luật trường thi a. Mà xuyên thấu qua cửa sổ, lần đầu tiên liền có thể nhìn thấy chính nằm sấp trên bàn, đang ngủ say Giang Nam. Ha ha, cái này, Giang Nam khẳng định xong đời. Dù sao, kiểm tra đi ngủ, 100% trái với kỷ luật trường thi a. Lại bị nhiều như vậy lao sư bắt tại trận, coi như hắn cùng lao sư giám khảo có quan hệ, là thân thích đều vô dụng. Một cái lao sư, làm sao có thể cùng nhiều như vậy lao sư so sánh? Nhất là Nhạc Lao Tam, ở trường học dạy học 20 năm, tư lịch sâu, trình độ cao, lại hai mắt từ trước đến nay trộn lẫn không thể hạ cát, nếu như hắn phải trừng phạt Giang Nam, ai cũng đỡ không nổi. Không chỉ có là Lý Minh, trong trường thi còn có không ít Đồng Hải, đều tha thiết ngắm nhìn, những lao sư này có thể nghiêm trị Giang Nam, cũng đem hắn mang đi. Nếu không, trong lòng buồn phiền đến hoảng, oán khí khó ra. Nhưng mà, ngay sau đó, bọn họ liền lòng tràn đầy nghi ngờ không hiểu. Chỉ thấy, Nhạc Lao Tam chờ một đám lao sư, vẫn đứng tại ngoài cửa sổ hướng bên trong nhìn, nhưng chính là không tiến vào, cũng không rời đi. Cái này, là cái gì quỷ? Chẳng lẽ mắt mù sao? Tiểu tử kia lớn như vậy một người sống, ngay tại các ngươi dưới mí mắt nằm ngáy ho ho cũng không nhìn thấy. Còn là nói, cái này kính cửa sổ là đơn mặt. Không thể nào a? Pha lên nếu là đơn mặt, ngày thường bản thân trốn trên chỗ ngồi chơi điện thoại, liền sẽ không thường xuyên bị tuần tra chủ nhiệm lớp bắt được. Trong trường thi rất nhiều người, bao quát Lý Minh ở bên trong, đều bị ngoài cửa sổ mấy vị lao sư cho làm mơ hồ. Vào lại không vào, đi lại không đi, lại là cớ gì? Nhìn chằm chằm vào chúng ta, cái này Á Lịch Sơn đại a. Hơn nữa, nếu nói các ngươi không phát hiện tiểu tử kia đi ngủ, có thể có vẻ như đều ở chỉ tiểu tử kia nghị luận tốt ta. Chính là, cái kia ánh mắt không quá đúng, không giống như là nghiêm cẩn tức giận, giống như là kỳ lạ. Đông đảo đồng hài tất cả đều không hiểu. Khoảng cách cửa sổ tương đối gần mấy cái, trong lòng càng là giống như 15 cái thùng treo múc nước, bất ổn. Thử nghĩ một lần, ngươi tại kiểm tra thời điểm, có 5-6 cái lao sư tại ngoài cửa sổ nhìn xem ngươi, ngươi lại là ý tưởng gì? Tuyệt đối, Á Lịch Sơn đại a. Rất nhiều học sinh liền đầu cũng không dám ngẩng lên, nhao nhao túi đầu giả bộ như đáp đề, trong lòng lại nghĩ đến, các ngươi nếu không xử trí đi ngủ tiểu tử kia, liền mau chóng rời đi a. Nhưng mà, bọn họ nhất định thất vọng. Trọn vẹn qua một hồi lâu, Nhạc Lao Tam những người này vẫn là không có vào phòng học, cũng không rời đi, tương phản còn tăng lên mấy vị lao sư. Ân, khoảng chừng 8, 9 vị. Thậm chí, còn có nhiều người hơn đến xu thế. Quả thực khủng bố. Cùng đồng thời, ngoài cửa sổ, giờ phút này chính phát sinh khôi hài một màn. A, Lưu lao sư, ngươi không phải tại lầu 3 giám thị sao? Làm sao chạy đến lầu 5 đến rồi? Nhạc lao sư, ta còn nhớ rõ ngươi tại lầu 1 giám thị tới, không giống nhau đến rồi lầu 5. Ta đây là ngoài ý muốn, vốn định đi nhà vệ sinh tới, có thể không cẩn thận liền đi sai địa phương. Ngươi lầu 1 có thể đi nhầm đến lầu 5, cái này sai cũng quá là nhiều a. Lại sai xuống dưới chẳng phải là muốn thượng tiên. Ách, ta. Lập tức, Nhạc Lao Tam mặt mo đỏ ửng. Theo bản năng mình tìm lý do, có vẻ như quả thật hơi sức sẹo, đứng không vững a. Và mặt, chân trụi và mặt. Chương 58, ta tự buộc, ta an gian, cho ta ký không điểm a. Tốt rồi, đại ca không cười nhị ca, xoắn ốc sư tử không cười vỏ sò, mở ra cửa sổ nói thẳng, chắc hẳn các vị cũng là đến xem dùng văn ngôn sáng tác vị kia tuyệt thế kỳ tài a. Đột nhiên, có lao sư đứng ra thay hắn đánh giảng hòa. Không sai, chính là nhìn hắn, cũng không biết bên trong cái nào là Giang Nam. Ta đối với hắn thực sự rất là tò mò, thế mà có thể sử dụng văn ngôn sáng tác không nói, còn biết tốt như vậy. Nghe vậy, những người khác nhao nhao phụ họa. Dù sao, cũng là đồng nghiệp. Vừa rồi nhưng mà đùa giỡn thôi, không thể nào thật làm cho Nhạc lão tam xuống đài không được. Trước khi đến ta hỏi qua Hồ lão sư, nói Giang Nam ngồi ở hàng thứ 3, đếm ngược cái thứ 4, thân cao 1m8, dài đẹp trai nhất, chắc hẳn chính nằm sấp trên bàn đi ngủ cái kia là được. Có người chỉ đang ngủ Giang Nam. Mà cái này, chính là trước đó Lý Minh đám người nhìn thấy một màn. Ngoài cửa sổ một đám lao sư rõ ràng nhìn thấy Giang Nam đi ngủ, lại không chỉ có không tức giận, ngược lại một mặt kỳ lạ. A, Giang Nam đang ngủ. Không đúng. Lúc này mới bắt đầu thi mười mấy phút, hắn liền nằm sấp bàn ngủ, chẳng lẽ toán học không tốt lắm? Có người đối với Giang Nam sinh ra thắc mắc. Nhưng mà, một giây sau, toán học không tốt có quan hệ gì, chỉ cần ngữ văn tốt là được, chỉ bằng hắn có thể dùng văn ngôn viết ra một thiên như thế tinh diệu tuyệt luân viết văn, cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn. Cho dù toán học kiểm tra không điểm, dựa vào hắn ngữ văn thiên phú và trình độ, trực tiếp cử đi không thành vấn đề. Theo ta thấy, hắn cái khác khoa mục đều không được tốt nhất, như thế mới có thể để cho hắn chuyên đi ngữ văn một đường. Nhạc Lao Tam phát biểu bản thân quan điểm. Bác học không bằng sở trường. Đối với một đám chuyên làm giáo sư ngữ văn mà nói, Giang Nam nếu có thể tại ngữ văn một đường bên trên đạt tới đỉnh cao, cái khác khoa mục không được hoàn toàn không sao cả. Đối với cái này, ở đây người nhao nhao đồng ý. Nhạc lão sư nói có đạo lý. Người này tinh lực có hạn, hắn tất nhiên ngữ văn thiên phú mạnh như vậy, cái khác khoa mục kém chút không thể bình thường hơn được. Sợ là sợ cái này cũng được, vậy cũng được, đều không đạt được đỉnh phong, cuối cùng lưu lạc làm thường thường không có gì lạ. Chính là không có cách nào đi vào, khoảng cách gần nhìn xem cái này tuyệt thế kỳ tài như thế nào, có chút đáng tiếc. Ân, xác thực đáng tiếc. À, mọi người mau nhìn, ngồi Giang Nam bên tay trái tiểu tử kia, có phải hay không tại cầm tài liệu, gian lận. Đột nhiên, có người phát hiện một cái gian lận đồng hải. Một giây sau, không sai, hắn liền là gian lận. Uy, vị bạn học kia, ngươi đang làm gì? Ta nhìn thấy ngươi, mau đem trong tay đồ vật buông xuống. Cũng không biết là ai ra tay trước ra giống to một tiếng. Ngay sau đó, ba ba ba. Lập tức, những cái này giáo sư ngữ văn có một cái tính một cái, tất cả đều vọt vào như tổ ong 304 trường thi. Chậc chậc. Thật vất vả tìm được khoảng cách gần nhìn tuyệt thế kỳ tài cơ hội, bọn họ há có thể buông tha. Ô ô ô. Ta sai rồi, cũng không dám nữa. Không muốn bắt ta, không muốn bắt ta a. Gần như trong nháy mắt, vị kia không thế nào mở to mắt đồng hải, người run một cái, trực tiếp sủi lơ tại dưới mặt bàn. Mẹ nó. Hắn không phải liền là làm cái tệ thôi, thế mà dẫn tới 10 cái như lang như hổ lão sư từ bên ngoài xuống tới. Cái này, hắn không bị dọa sợ mới là lạ. Không chỉ có là hắn, xung quanh rất nhiều người đều bị giật mình. Thật sự là mười mấy lao sư bắt một người gian lận, trang diện này không thể bảo là không kinh người, không thể bảo là không to lớn. Lúc đầu vì bài thi quá khó, có không ít người đều động gian lận tiểu tâm tư. Nhưng bây giờ, lập tức tuyệt cái kia suy nghĩ. Nhưng mà, tiếp đó đám này giáo sư ngữ văn cử động, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy không hiểu thấu, cùng trượng nhị hòa thượng một dạng. Chỉ thấy, cái này mười mấy lao sư xuống tới, lại cũng không trước tiên đi tìm người ăn gian phiền phức, mà là nhìn chằm chằm đi ngủ gian nam, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn họ không phải tiến đến bắt gian lận, mà là trừng phạt tiểu tử kia vi phạm kỷ luật trường thi đang ngủ? Rất nhiều người đều lóe lên ý nghĩ này. Lý Minh cũng là như thế. Bao quát gian lận vị kia đều một mặt ngộng, các ngươi không phải tới bắt ta, mà là tới bắt hắn. Không đúng. Các ngươi mới vừa hô chính là gian lận, mà không phải đi ngủ. Lại nói, các ngươi nếu thật muốn bắt hắn đi ngủ, không nên trước tiên bắt hắn cho làm tỉnh lại sao? Nhưng bây giờ, nguyên một đám gión rén cái quỷ gì? Lấy Nhạc Lao Tam cầm đầu mười mấy giáo sư ngữ văn, đều vây quanh Giang Nam nhìn a nhìn, tựa hồ cái sau trên mặt có lọ một dạng. Lại nửa câu đều không nói. không biết là sợ phá hư trường thi không khí, vẫn là sợ quấy rầy Giang Nam đi ngủ. Theo lý mà nói là cái trước, có thể đông đảo đồng hài cho rằng càng có thể là cái sau. Trong lúc nhất thời, trong trường thi bầu không khí 10 điểm quỷ dị, đáng sợ lại khiếp người. Ầm. Đột nhiên, một tiếng vang trầm phát ra. Đệ tử ngồi Giang Nam bên cạnh một bàn tử, chỉ thấy hắn một bàn tay vỗ lên bàn, không chịu nổi, ta tự buộc, ta ăn gian, cho ta ký không điểm a. Nói xong, hắn trực tiếp vắt chân lên cổ chạy. Thật sự là áp lực quá lớn. Chậc chậc. Đây cũng là một nguyên nhân. Buổi sáng ngữ văn kiểm tra hắn cũng sụp đổ vứt bỏ kiểm tra tới, hiện tại toán học lại tự bạo gian lận ký không điểm. Người ăn gian, Lý Minh, Đông đảo Đồng Hải, hai vị lao sư giám khảo, mười mấy giáo sư ngữ văn. Chương 59, kiểm tra kết thúc, chúng Đồng Hải điên cuồng trốn đi. Gian lận còn tự buộc. Đây thật là sống lâu gặp. Mọi người tại đây đưa mắt nhìn nhau, đều sợ ngây người. Nhất là vừa rồi cái kia bị điểm danh người gian lận, hắn có chút không phân rõ đây rốt cuộc là hiện thực, còn là đang nằm mơ. Rõ ràng, những lao sư này khí thế hùng hổ tới bắt hắn, có thể kết quả lại vây quanh Giang Nam không rời mắt. Cuối cùng, đem bên cạnh một bản tử bức cho điên. Nói như vậy, hắn tính trốn qua một kiếp. Thính sao? Sự tình còn chưa kết thúc, cái này mười mấy lao sư còn đứng tại nơi đó không hề rời đi, cho nên tạm thời còn không tính a. Thực sự là muốn chết. Hắn rất muốn cùng vừa rồi cái kia bản tử một dạng, tiêu sái vứt bỏ kiểm tra rời đi, rồi lại khuyết thiếu như vậy đâu đầu dũng khí. Chỉ có tê liệt trên mặt đất. Thể xác tinh thần nội ngoại đều thừa nhận to lớn dày vò. Không thể so với thập đại cực hình tốt bao nhiêu. Cuối cùng, Tào Thiên Nguyên đều không nhìn nổi, hướng Ngữ Văn tổ trưởng Ngô Kiệt Hào nói, "Lão Ngô, các ngươi những cái này giáo sư ngữ văn đều tìm ta tới đây làm gì? Không cần giám thị sao? Ngươi là tổ trưởng, mau đem ngươi người đều mang đi a. Đừng quay dậy ta trường thi học sinh kiểm tra." Ngô Kiệt Hào, một mặt bất đắc dĩ, hắn là cái cuối cùng đến. Trông thấy Nhạc lão tam bọn họ đều vào lớp 304, quay xung quanh tại Giang Nam bên người, hắn cũng chuẩn bị tiến đến nhìn xem tới. Có thể kết quả, chỉ nửa bước vừa mới bước vào, liền bị Tào Thiên Nguyên điểm danh. Thực sự là đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Hắn đều không con mắt nhìn thấy Giang Nam bộ dáng. Nhưng mà, việc đã đến nước này, hắn cũng không dễ lại đi vào. Dù sao, hắn tuy là ngữ văn tổ trưởng, nhưng Tào Thiên Nguyên cũng là tổ toán học phó tổ trưởng, không tốt không cho mặt mũi, vội vàng thu hồi chân, cũng cứ gọi đi thôi Nhạc lão tam chờ hơn 10 vị lao sư. Theo đám người vừa đi, trong trường thi lập tức an tĩnh lại, bầu không khí hòa hoãn. Nhưng, Lý Minh, Đông đảo Đồng Hải, đỉnh đầu vô số dấu chấm hỏi, lại nói, lao sư các ngươi cứ thế mà đi, có phải hay không quên đi cái gì? Giang Nam tại các ngươi dưới mí mắt ngủ ngon như vậy, chẳng lẽ liền thật không quản chút nào sao? Dầu gì, vừa rồi mà các ngươi lại là hô hào bắt gian lận khẩu hiệu tiền đến, mà người ăn gian kia còn ngồi dưới đất, chẳng lẽ cũng không xử lý sao? Còn là nói, bắt gian lận chính là một lấy cớ, các ngươi chân chính mục tiêu chính là vì nhìn Giang Nam. Đâm tâm, thực sự quá đâm tâm. Chẳng lẽ Giang Nam bối cảnh quá hùng hậu, đến mức các ngươi tất cả đều kiêng kỵ, không dám xử lý? Vẫn là Giang Nam thực lực quá mạnh, để cho các ngươi không nỡ xử lý, cũng hoặc là Giang Nam quá tuấn tú. Tóm lại, trong lòng mọi người ngũ vị tạp trần. Trận này toán học kiểm tra, thực sự là bọn họ trong đời biệt khuất nhất kiểm tra, thậm chí vượt qua buổi sáng ngữ văn kiểm tra. Duy nhất cảm thấy nhẹ nhõm, có lẽ chỉ có mới vừa bị bắt được người ăn gian kia, vội vàng từ dưới đất bò dậy, sống sót sau tai nạn. Cái này, đại nạn không chết, tất có hậu phúc a. Xem ra những lão sư kia đều mắt mù, cũng không phát hiện hắn, trước đó đều là hắn mình hù dọa mình thôi. Hiện tại, hắn có thể yên tâm gian lận, lớn mật gian lận. Dù sao không có người có thể phát hiện hắn. Nhưng mà, loại này nhẹ nhõm chỉ duy trì 3 giây. Tào Thiên Nguyên liền một mặt nghiêm túc đi tới, sau đó thu hắn bài thi, cũng ký cái đại đại không điểm. Trắng. Từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Doa đến xung quanh Đồng Hải vội vàng túi đầu nằm sấp bàn nghiêm túc đáp đề, cũng không dám lại có gian lận tiểu tâm tư. Trên thực tế, bọn họ coi như gian lận cũng vô dụng. Mẹ nó, đây là toán học, cũng không phải ngữ văn. Gian lận nhiều lắm là chép cái công thức, giá trị không lớn. Đinh linh linh. Cũng không biết trải qua bao lâu, tiếng trung tan học rốt của vàng, kiểm tra kết thúc. Cùng lên buổi trưa ngữ văn kiểm tra một dạng. Rất nhiều Đồng Hải bài thi đều có lưu một mảng lớn trống không, hiển nhiên đều không làm xong. Nhưng khác biệt đúng, lần này lao sư để cho nộp bài thi thời điểm, lại không có một người khóc thét, cũng không có buồn bã, ngược lại đều dài thở phào, vội vàng nộp bài thi chạy. Tốc độ kia, cùng điên cuồng trốn đi con thỏ có liều mạng. Tựa hồ sợ chạy chậm, bị trong phòng học cái gì đáng sợ hồng thủy manh thú cho đuổi kịp một dạng. Đương nhiên, hồng thủy manh thú là không có, chủ yếu là trận thi này quá bị đè nén, đám người thực sự chịu không được. Cho dù đằng sau không lại có lao sư chạy vào đi bắt gian lận, nhưng nhìn xem Giang Nam cái kia đi ngủ bộ dáng liền đâm tâm. Bọn họ kiểm tra muốn chết muốn sống, có thể Giang Nam lại ngủ say sưa vô cùng. Thực sự là tính cách muốn sụp đổ. Thậm chí ngay cả Lý Minh dạng này toán học cao thủ đều như vậy, u đoán trường Giang Nam liếc mắt, bước nhanh chạy. Hắn phát hiện, hắn lại cũng không nghĩ kinh lịch như thế kiểm chế kiểm tra, càng không muốn cùng Giang Nam nhiều ở chung một giây, mà thuận theo vừa chạy. Giang Nam cũng liền khoan thai tỉnh lại. Ta đi, ngủ quên mất rồi. Giang Nam một mặt dấu chấm hỏi. Cái này một giấc, ngủ được thật đúng là dễ chịu, thậm chí ngay cả kiểm tra kết thúc, người khác đi thôi hắn đều không biết. Nếu không có phát giác được có người đối với mình trong lòng còn có ác ý, hắn thậm chí có khả năng ngủ buổi tối đi. Ai? Cái này đồng hồ sinh học không được a. Xem ra cần phải dành thời gian điều tiết một lần. Giang Nam luốt luốt nhập nhẹ mắt buồn ngủ, chuẩn bị đứng dậy đi căng tin ăn cơm. À, trên người của ta nhiều như vậy bộ y phục. Đúng lúc này, Nào đó không biết tên lão sư giám khảo cười nhẹ nhàng đi tới, ha ha, đồng học ngươi thế mà tỉnh ngủ, quần áo cho ta đi, mới vừa sợ ngươi đi ngủ cảm lạnh, cố ý cho ngươi khoác. Ách, cảm ơn. Tạ ơn lão sư. Giang Nam vội vàng hướng đối phương cảm tạ. Trong lòng thầm nghĩ, lão sư này thật là không sai, so một vị nào đó không nói võ đức lao tạo thật tốt hơn nhiều. Chương 60, Lý Minh gào khóc khóc lớn, kinh ngạc đến ngây người Tô Vũ Trương Hạo. Giang Nam nghiêng mắt nhìn mắt đang tại thu quyển Tào Thiên Nguyên, phát hiện lao tiểu tử này sắc mặt không phải quá tốt. A, Tào Thiên Nguyên sắc mặt có thể tốt mới là lạ. Hắn từ trước đến nay lấy cứng nhắc nghiêm túc xưng danh, nhưng hôm nay lại đối với Giang Nam trưởng thi đi ngủ mà không quan tâm, thậm chí trung gian còn làm ra nhiều chuyện như vậy. Chừng mười mấy giáo sư ngữ văn xông vào bản thân trường thi bắt ra lận, nhưng trên thực tế lại là vì nhìn Giang Nam. Cũng chính là Giang Nam lần này biểu hiện tốt, không lại không điểm, toán học mát điểm nên ổn, hắn mới không còn trở mặt. Hừ, tiểu tử ngươi, liền cùng a, ta còn ước gì ngươi lại cùng một điểm. Lúc này mới có người tuổi trẻ bộ dáng, người không nông cùng ngưỡng thiếu niên, dù sao ngươi lại cùng cũng là ta đem ra. Hắc hắc, cũng như thế ta đem ra a. Tào Thiên Nguyên dẹp xong bài thi, liền hừ phát tiểu điệu đi thôi. Một bên khác, Giang Nam sờ lỗ mũi một cái, hắn có vẻ như cảm nhận được một ít người không có hảo ý. Không cần hỏi hắn vì sao có thể cảm nhận được, đây đều là hắn đi học đi ngủ rèn luyện ra được. Chỉ cần không phải gây bất lợi cho hắn, coi như xét đánh tia chớp nháo phá thiên hắn đều chiếu ngủ không lầm. Tựa như trước đó kiểm tra thời điểm, nhiều như vậy lao sư xuống tới, không biết dọa sợ bao nhiêu muốn gian lận đồng hải, duy chỉ có hắn ngủ thơm ngon, liền mí mắt đều không trợn một lần. Nhưng khi Lý Minh cái kia u ám ánh mắt trừng mắt về phía hắn thời điểm, hắn lập tức liền tỉnh lại. Thậm chí, hắn cho dù trong giấc ngộng, chỉ dựa vào thân thể bản năng phản ứng, đều có thể đón lấy Hồ Diệp Phỉ tiềm điện cựu liên đạn. Loại bản lĩnh này cũng không phải bình thường người có thể có. Tính, không xoắn xuýt nhiều như vậy. Lao Tảo vốn là không nói võ đức người, ta đều quen thuộc. Ngươi lại không có hảo ý, lại có thể lại ta như thế nào? Giang Nam đem Tảo Thiên Nguyên ném sau, ngay sau đó rời đi phòng học, thẳng đến căng tin đi. Bây giờ là ăn cơm thời gian. Hắn đã chậm, chậm một chút nữa nhưng mà không có. Nhưng hắn mới vừa xuống lầu, Bạch Vênh Vênh liền đuổi đi theo, "Giang Nam, ngươi làm sao mới ra ngoài a? Cái này có thể không hề giống ngươi. Không giống ta. Cái kia ta nên thế nào? Ngươi nên sớm nộp bài thi a." Bạch Vênh Vênh chuyện đương nhiên nói ra, "Buổi sáng ngữ văn kiểm tra ngươi đều sớm nộp bài thi, lấy ngươi toán học thực lực, ta còn tưởng rằng trận thi này ngươi cũng sẽ sớm nộp bài thi tới. Mới vừa thi xong ta trước tiên đi căng tin tìm ngươi, có thể kết quả lại vô hụt, chỉ có thể lại tới." Giang Nam, chi kỷ chi bằng Bạch Vênh Vênh. Hắn đương nhiên sẽ không nói là ngủ quên. Bằng không thì hắn hiện tại đến sớm căng tin làm xong cơm. Ngươi tìm ta làm gì? Tìm ngươi đương nhiên là đối đáp án rồi. Mau nói, ngươi lựa chọn là thế nào tuyển? Cạ. Giang Nam cực kỳ trôi chảy nói ra đáp án. Phàm là hắn làm qua đề, liền không có không nhớ được. Ai nha, ta đằng sau bốn đạo đề đều chọn sai. Bạch Vênh Vênh mới vừa rồi còn cực kỳ hưng phấn, có thể nghe xong Giang Nam nói, sắc mặt lập tức sụ xuống, hối hận nắm lấy đầu. Xong đời, cho dù ta cố gắng như vậy, cuộc thi lần này đoán chừng lại không sánh bằng Tần Vũ Mặc, cái kia bổ khuyết đề đâu? 1, 3, 2, 1, 4. Khóc lớn, ta lại sai hai cái, giản đáp đề đâu? Ô ô ô, ta cũng sai hai đạo, nhưng mà cuối cùng một đường ta làm đúng, nhưng cái này còn phải cảm tạ ngươi, hai ngày trước ngươi theo ta nói qua một đường cùng loại đề tới, ha ha ha. Nghe được cuối cùng, Bạch Vênh Vênh lại chuyển buồn làm vui. Chỉ vì cuối cùng một vấn đề khó bị nàng công phá. Về phần nàng vì sao không nghi vấn Giang Nam đáp án là sai, cho cười, Giang Nam toán học lợi hại như vậy, đáp án có thể sai sao? Cùng đồng thời, trường học các nơi đều phát sinh cùng loại một màn, có rất nhiều người đều tụ ở một chỗ đối đáp án. Một trong số đó, liền tại căng tin. Này, Lý Minh, các ngươi, Tô Vũ, Trương Hạo, Đường Điểm Điểm, cũng không biết là cố ý, vẫn là trùng hợp. Lớp 304 Tô Vũ, Trương Hạo cùng Đường Điểm Điểm đám người, cùng lớp 301 Lý Minh tụ ở cùng nhau. Không cần hỏi bọn họ làm sao sẽ nhận biết. Mặc dù không phải cùng lớp, Tô Vũ mấy người cũng là khóa đại biểu, nhất là Tô Vũ, vẫn là lớp số học đại biểu. Mà Lý Minh thì là tại toán học bên trên, gần với Tần Phong học bá, danh xưng trường học thứ hai. Bọn họ học bá vòng tròn, hoặc nhiều hoặc ít đều có gặp nhau. Lý Minh, ngươi lần này toán học kiểm tra thế nào? Rất dở, đoán chừng cũng liền 50-60 điểm. Cái gì? 50-60 điểm? Cái này sao có thể? Nghe thấy lời này, Tô Vũ, Trương Hạo, Đường Điểm Điểm mấy cái đều kinh trụ, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nên biết mấy người bọn họ thế nhưng mà cố ý tập hợp một chỗ, chính là muốn nhìn một chút riêng phần mình toán học kiểm tra như thế nào, có thể hay không vượt trên Giang Nam, vì thế còn cố ý tìm Lý Minh đối đáp án. Dù sao, Lý Minh toán học rất lợi hại, cùng hắn đối đáp án mới có thể chuẩn xác hơn biết mình có thể được phân bao nhiêu. Nhưng bây giờ, Lý Minh nói kiểm tra 50-60 điểm, cái kia còn đúng cái thí. Tô Vũ vội vàng hỏi lại, "Lý Minh, mặc dù ta không chịu vừa, thế nhưng không thể không thừa nhận ngươi toán học so với ta mạnh hơn, cho dù cuộc thi lần này rất khó, nhưng cũng không trở thành mới 50-60 điểm a." Ba ba ba. Trương Hạo, Đường Điểm Điểm mấy cái khóa đại biểu cũng đều nhìn chằm chằm Lý Minh, ánh mắt đều là tò mò không hiểu. Nếu như là bình thường kiểm tra, ta đương nhiên tự tin tuyệt không chỉ cầm 50-60 điểm, nhưng cuộc thi lần này quá cờ mở nở không bình thường, vừa mới bắt đầu thi ta tính cách liền sụp đổ, cho nên Lý Minh trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Có ý tứ gì? Là như thế nào không bình thường pháp? Nghe vậy, Tô Vũ mấy người càng thêm nghi ngờ. Các ngươi là không biết, có một cái lang nhân ngồi bên cạnh ta, hắn mới bắt đầu thi chừng 10 phút đồng hồ, liền đem cả bài thi làm xong, có vẻ như còn tất cả đều làm đúng, sau đó nằm ngáy o o. mà lão sư giám khảo không chỉ có mặc kệ, còn lại cho hắn đóng cửa sổ khoác áo, sợ hắn đông lạnh đến một dạng. Về sau càng là xông vào hơn 10 vị giáo sư ngữ văn, lấy bắt gian lận mượn cớ đến xem người sói kia. Đừng nói ta tính cách sụp đổ, toàn bộ trường thi liền không có mấy người tính cách không sụp đổ. Căn bản không cách nào an tâm đi thi, chỉ cần một làm bài, trước mắt liền hiện ra người sói kia đi ngủ bộ dáng. Các ngươi nói, cái này còn làm sao kiểm tra? Ta lực chú ý đều không cách nào tập trung, có thể kiểm tra 50-60 điểm đã rất tốt, có lẽ thấp hơn. Ô ô ô. Nói xong, Lý Minh trực tiếp gào khóc khóc lớn lên. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Từ bắt đầu thi đến bây giờ, hắn trọn vẹn nghẹn hơn 2 giờ, vốn đang có thể tiếp tục nghẹn xuống dưới. Có thể. Bị Tô Vũ đám người hỏi một chút. Hắn máy hát vừa mở, liền lại cũng nhịn không nổi. Đối với cái này, Tô Vũ đám người đưa mắt nhìn nhau, sợ ngây người. Chương 61, Giang Nam, tại sao lại là Giang Nam? Uy, nghe nói sao? Toán học kiểm tra thời điểm, có cái ngoan nhân mới bắt đầu thi 10 phút đồng hồ, đã làm xong nằm sấp bàn ngủ. Nhưng lão sư giám khảo không chỉ có không để ý, thậm chí còn đặc biệt vì hắn đóng cửa sổ khoác áo, sợ hắn cảm lạnh. Ta đi, thật giả, gạt người a? Đương nhiên là thật, liền phát sinh ở 304 trường thi, mấy chục người tận mắt nhìn thấy, gạt người chết cả nhà. Không tin lời nói, các ngươi có thể hỏi một chút lớp 301 học bá Lý Minh, cái kia ngoan nhân an vị bên cạnh hắn tới. Lý đại học bá, ngươi nói có đúng hay không? Trong phòng ăn, rất nhiều người đều đang nghị luận Giang Nam sự kiện. Trùng hợp Lý Minh cũng ở đây, liền có không ít người đưa ánh mắt về phía hắn chứng thực. Lý Minh chính gào khóc khóc lớn tới, căn bản nói không ra lời, chỉ là vô ý thức nhẹ gật đầu. Gật đầu chính là ngầm thừa nhận. Thấy vậy, ở đây người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Mẹ nó, người kia mạnh như thế sao? 10 phút đồng hồ liền đem đề toán học làm xong, đánh chết ta đều không tin, dù sao lần này toán học kiểm tra phi thường khó. Theo ta thấy, hắn nhất định là học cặn bã một cái, bởi vì không biết làm, liền viết linh tinh một trận, sau đó nằm sấp bàn đi ngủ, có lẽ cùng lão sư giám khảo có quan hệ, cho nên nhận ưu đãi. Không, người kia cũng không phải viết linh tinh một trận. Nghe nói hắn thực sự là toàn bộ làm xong, hơn nữa còn nói đề mục rất đơn giản, tất cả mọi người nghe thấy được. Thậm chí, liền lão sư giám khảo đều biểu thị ngầm thừa nhận. Đoán chừng coi như không chiếm được mát điểm 150, cũng tối thiểu là 140 trở lên loại kia, phi thường cứng hãn. T. Nghe thấy lời này, trong phòng ăn tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. 150, 140, còn 10 phút đồng hồ làm xong. Nếu thật như thế, người này quả thực muốn lên trời a. Dù sao, bọn họ đều là vừa từ trên chiến trường xuống tới người, đều cảm nhận được lần này toán học kiểm tra độ khó. Mẹ nó, coi như không sánh bằng buổi sáng ngữ văn, cũng xê xích không bao nhiêu. Tuyệt đối là sử thượng khó khăn nhất loại kia. Rất nhiều người tại lựa chọn đề bên trên liền kẹt, gần như cũng là làm một nửa, được một nửa, kém chút sụp đổ vứt bỏ kiểm tra. Về phần đằng sau giải đáp đề, nhất là áp trục đề, càng là trống không không có làm, không có bất kỳ cái gì suy nghĩ. Nhưng bây giờ, đã có người nói cho bọn họ, có cái ngoan nhân 10 phút đồng hồ đã làm xong có thể được mắt điểm. Cái này, cũng quá khoa trương đi. Hắn chẳng lẽ cũng không cần suy nghĩ sao? Liếc mắt nhìn liền biết, có thật nhiều người đều biểu thị không tin. Dù sao, cái này thực sự quá khoa trương. Liên tiểu thuyết cũng không dám như vậy với ta. Người khoan hay nói, người kia thật không cần suy nghĩ, tất cả đề mục cũng là vừa nhìn liền biết đáp án, sau đó trực tiếp tại phiếu trả lời trắc nghiệm đáp lại, hé mở bản nháp giấy đều không dùng. Đám người, ta dựa vào, người này cũng quá mạnh rồi a, mau nói một chút hắn là ai, nam nữ, đến từ cái lớp nào? Nam, dài còn tặc cờ mở nở xoái, đến từ ở đâu ban không biết, nghe nói hắn gọi sông. Giang Nam. Ba ba bá. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Giang Nam? Tại sao lại là Giang Nam? Người này không biết, nhưng tên cực kỳ quen tai a. Đúng rồi, buổi sáng ngữ văn kiểm tra sau khi kết thúc, không phải cũng có người tại chuyển Giang Nam ngữ văn kiểm tra rất tốt sao? Nghe nói hắn đem ngày đó văn ngôn cho phiên dịch ra, còn sớm 40-50 phút đồng hồ viết xong nộp bài thi. Không sai, chính là hắn. Hơn nữa ta đã nói với ngươi, hắn buổi sáng ngữ văn không phải kiểm tra rất tốt, là vô cùng tốt, có thể đánh mát điểm loại kia. Vì thế, buổi chiều kiểm tra toán học thời điểm, khoảng chừng hơn 10 vị giáo sư ngữ văn đều không dám thị, đánh lấy bắt gian lận ngụy trang, cố ý chạy đến 304 trường thi đi xem Giang Nam. Tư thế kia, không thể bảo là không kinh người. Nghe nói suy nghĩ rất nhiều gian lận người tại chỗ liền sợ tè ra quần. Thậm chí còn có cái bản tử thực sự chịu không được, trực tiếp từ buộc gian lận rời đi, bị ký không điểm. Lợi hại. Cái này gọi Giang Nam tuyệt đối lợi hại. Không cần phải nói, hắn chẳng mấy chốc sẽ nổi danh. Sai, hắn đã nổi danh. Ngữ văn mát điểm, toán học lại mát điểm, còn 10 phút đồng hồ làm xong, trường thi đi ngủ, lão sư giám khảo đóng cửa sổ khoác áo, mười mấy giáo sư ngữ văn không dám thị đi vây xem, đúng là lang nhân cũng. Thật muốn xem hắn như thế nào a. Loại này học bá trong học bá, cảm giác so lớp 301 Lý Minh, không, là so Tần Phong còn lợi hại hơn. Nếu như ta có thể may mắn nhận biết lời nói, dính hắn học bá chi khí, chắc hẳn có thể đề cao không ít thành tích a. Cùng buổi sáng khác biệt, lần này đám người nghe được Giang Nam tên, mặc dù cũng còn tồn tại hoài nghi, nhưng nhiều người hơn cũng bắt đầu tin tưởng. Dù sao, không có lửa làm sao có khói. Có nhiều người như vậy tại truyền, khẳng định có nhất định sự thật căn cứ, huống chi cái này không là lần đầu tiên nghe nói Giang Nam lưu. Hơn nữa, bên cạnh còn ngồi Lý Minh, vị này mọi người đều biết đại học bá. Vừa rồi Lý Minh đều nghe, lại một câu đều không phản bác, hiển nhiên biểu thị ngầm thừa nhận, đủ để chứng minh việc này làm thật. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối với Giang Nam người sói này nghiêng mèo không thôi. Nhưng mà, vây tại Lý Minh bên cạnh Tô Vũ, Trương Hạo, Đường Điểm Điểm cùng Hướng Diệp mấy cái, lại sắc mặt hết sức khó coi. tại sao có thể như vậy? Giang Nam, lại là Giang Nam. Hắn buổi sáng ngữ văn kiểm tra rất tốt thì thôi, lần này toán học cũng kiểm tra rất tốt, thậm chí 10 phút đồng hồ có thể được mắt điểm. Cái này, hắn toán học mạnh như thế sao? Cùng chúng ta hoàn toàn không có ở đây một cái cấp bậc tiết tấu a. Coi như hắn sai lầm không kiểm tra mắt điểm, chỉ kiểm tra 140, vậy cũng vượt qua ta môn không biết bao nhiêu. Con mẹ nó, muốn xong đời. Ô ô ô. Lại một lần. Có người khóc. Thậm chí, khóc so bên cạnh Lý Minh còn lớn tiếng, nhưng không còn là buổi sáng Hướng Diệp, mà là Tô Vũ, vị này đại biểu lớp số học. Buổi sáng ngữ văn không kiểm tra tốt không quan trọng, dù sao tại ngữ văn một đường bên trên hướng Giang Nam tuyên chiến là Hướng Diệp. Lúc ấy hắn mặc dù trong lòng hơi ưu tư, nhưng càng nhiều là bởi vì đồng minh, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, đồng tình Hướng Diệp. Nhưng tại toán học bắt đầu thi trước đó, hắn không nói tràn đầy tự tin, cũng là chiến ý dạt dào. Mà ở toán học thi xong về sau, hắn mặc dù kiểm tra không phải cực kỳ lý tưởng, nhưng mà đem hết toàn lực, 100 trở lên cũng không có vấn đề. Về phần cụ thể bao nhiêu, còn phải chờ đối với xong đáp án mới biết được. Cho nên, hắn cố ý tìm Lý Minh vị này toán học thứ hai. Có thể kết quả, cái này đáp án còn không có đúng. Lý Minh liền trực tiếp sụp đổ khóc không ra tiếng. Còn bên cạnh lại chuyển ra Giang Nam lịch tiên chiến tích. Chậc chậc. Lập tức, hắn cũng hỏng mất. Ô ô ô, ta mới là lớp 4 đại biểu lớp số học A. Mỗi lần toán học kiểm tra, ta liền tính không phải đệ nhất, nhưng mà chỉ là thua ở lớp trưởng Tần Vũ Mặc ta. Nhưng bây giờ, ta lại thành thằng hề một cái. Giang Nam, ngươi tất nhiên thật lợi hại như vậy, tội gì mà không sớm chút biểu hiện ra ngoài, cô y đang trêu đùa ta sao? Quá thảm. Ô ô ô. Chương 62, thì ra hắn liền là lang nhân Giang Nam, trong truyền thuyết siêu cấp học bá. Lý Minh gào khóc khóc lớn, Tô Vũ cũng là khóc gào gào. Cái này, rốt cuộc là thương tâm đến loại trình độ nào mới có thể để cho hai đại nam nhân tại nơi công chúng như thế không kiềm chế được nỗi lòng? Cơn mờ nở lại tới. Có vẻ như buổi sáng ngữ văn thi xong về sau cũng có người trước đám đông khóc giống tới, hiện tại toán học thi xong cũng như vậy. Không trải qua buổi trưa là nữ sinh khóc, mà bây giờ đổi thành hai người nam, đây thật là xuống gặp ủy. Một cái là toán học sắp xếp trường học thứ hai Lý Đại học bá, một cái khác tựa như là Tô Vũ đi, cũng là toán học rất lợi hại, đủ để đứng vào trường học 10 vị trí đầu, thậm chí 5 vị trí đầu loại kia. Chậc chậc. Tin tức lớn, lại là một cái tin tức lớn. Những cái này học bá năng lực chịu đựng cũng quá kém, không phải liền là một lần không kiểm tra được chứ, cần phải dạng này. Người xem chúng ta, ít có thể đạt tiêu chuẩn, còn không phải nên ăn một chút, nên thổi một chút, nên tâm sự. Phàn nàn một lần hoàn thành, khóc là không thể nào. Không sai, đánh chết cũng sẽ không khóc. Bản thân thống khổ, chỉ có bản thân biết. Xung quanh người là không lãnh hội được Lý Minh nội tâm bị khuất, cùng Tô Vũ trong lòng tuyệt vọng thê thảm cùng bất lực, nhưng lại Hướng Diệp có thể cảm nhận được 5, 6, 7, 8. Dù sao, buổi sáng khóc người chính là nàng. Tại ngữ văn một đường, nàng đã bại bởi Giang Nam, cảm thụ qua tuyệt vọng. Mà Trương Hạo, Đường Điểm Điểm mấy người mặc dù cũng hơi thọ tử hồ bi cảm giác, nhưng càng nhiều là may mắn. May mắn, bọn họ không phải đại biểu lớp số học. Khiêu chiến Giang Nam cũng không phải là toán học, mà là ngày mai vật lý, ngoại ngữ, hóa học chờ chút. Còn có đánh cược một lần hy vọng. Ta, vật lý, hóa học, ngoại ngữ mới là trong lớp mạnh nhất, ngày mai tuyệt đối có thể chiến thắng Giang Nam. Tiếp đó, thì nhìn ta biểu hiện a. Ta sẽ vì các ngươi báo thủ. Trương Hạo đám người âm thầm đưa cho chính mình ủng hộ động viên. Ân. Tận khả năng thôi miên bản thân. Kém một chút, bọn họ liền thực sự tin tưởng. Nhưng mà, một giây sau, tập thể phá công. Chỉ vì đúng lúc này, có một nam một nữ vừa nói vừa cười đi vào căng tin. Nam đẹp trai đến không có cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, có thể nói hoàn mỹ không một tì vết, linh khí bức người, đủ để miểu sát giới giải trí tất cả đỉnh tiêm nam tài tử, để cho thế gian tất cả ảm đạm phai mờ. Mà nữ cũng là dáng người cao gầy, cho dù người mặc đồng phục cũng khó che đậy hắn ngạo nhân dáng người, lại ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng đoán, có thể khiến người ta nhìn một chút liền muốn yêu đương loại kia. Không cần phải nói, cái trước là Giang Nam, cái sau là Bạch Oanh Oanh. Bạch Oanh Oanh lôi kéo Giang Nam trên đường đối đáp án, cho nên cho tới bây giờ mới san san đi tới căng tin. Nhưng mà bọn họ vừa mới đi vào, lập tức gây nên từng đợt huyên náo. Mau nhìn, giáo hoa Bạch Oanh Oanh đến rồi. À, nàng thế mà cùng một người nam sinh cùng đi căng tin ăn cơm, còn cười cười nói nói, thân mật gắn bó. Nhìn, bọn họ còn giắt tay. Cơn mờ nở, bọn họ không phải là nam nữ bằng hữu a? Chơi ạ. Giáo hoa tìm bạn trai. Đây chính là kinh thiên động địa dưa lớn a. Trường học thế nhưng mà cấm chỉ yêu đương, bọn họ như thế trắng trợn, chẳng lẽ không sợ chuyển lão sư trong lỗ thai sao? Ra thanh xuân. Kết thúc. Chờ chút, cái này nam là ai? Thật xoái. Thật mẹ nó xoái. Liền xem như giáo thảo Diệp Chi Thu cũng so ra kém a. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, trường học của chúng ta lại còn có như vậy xuất khí người, vì sao trước kia không biết? Các ngươi tin tức ố út, người này ta đã thấy, hắn buổi trưa cũng cùng giáo hoa cùng một chỗ tại căng tin ăn cơm, hơn nữa còn trước đám đông đem ngữ văn trong cuộc thi văn ngôn cho phiên dịch ra. À, chẳng lẽ hắn liền là buổi trưa có người truyền, cái kia thất lực lượng mới xuất hiện hắc mã, nghe nói ngữ văn có thể sánh vai Tần Phong, sắc đẹp có thể treo lên đánh Diệp Chi Thu căng tin học bá. Không sai, chính là hắn. Xem ra hắn thật cùng giáo hoa ở cùng một chỗ. Không đúng, hắn. Hắn không phải Giang Nam sao? Cái gì? Cái gì Giang Nam? Ngươi biết? Ta không biết. Nhưng tên ta biết ta. Chúng ta vừa mới không phải cho tới hắn sao? Hắn liền là cái kia bắt đầu thi chừng 10 phút đồng hồ, liền đem để toán học làm xong, sau đó nằm sấp bàn đi ngủ không có người quản. Thậm chí lão sư giám khảo còn cho hắn đóng cửa sổ khoác áo, mười mấy giáo sư ngữ văn đi vây xem lang nhân. Giang Nam? Cái gì? Hắn liền là Giang Nam. Lang nhân Giang Nam. trong truyền thuyết siêu cấp học bá. Nếu như hắn liền là Giang Nam lời nói, cái kia vừa vặn đối mặt, buổi trưa tại căng tin, hắn xác đáng chúng phiên dịch ngày đó làm người tuyệt vọng văn ôn, hắn thực lực thật không phải đóng. Có lẽ, hắn không chỉ là phiên dịch văn ôn, thậm chí buổi sáng ngữ văn bài thi, thật cầm mắt điểm. Có thể nói đánh vỡ trường học, thậm chí toàn thành phố, toàn tỉnh ngữ văn kiểm tra, đều không người có thể cầm mắt điểm ghi chép. Chỉ có như vậy, mới có thể dẫn tới nhiều như vậy giáo sư ngữ văn sợ hai thán phục, nhao nhao không dám thị đi vây xem. Nói không sai, hẳn là dạng này. Trường học căng tin chính là bắt quái đất tập trung. Dù sao, vô luận cái nào niên cấp, lớp nào cấp người, đến lúc ăn cơm khác, đều sẽ tụ ở nơi này. Chính vì nguyên nhân này, tất cả liên quan tới Giang Nam tin tức ẩm, đều trước tiên bị chuyển ra, cũng chỉnh hợp lại cùng nhau. Sau đó, Giang Nam thân phận liền lộ ra ánh sáng rồi. Mà ngay sau đó, một thạch kích thích ngàn cơn sóng, gần như tất cả mọi người đều chấn phấn, thậm chí hơn phân nửa căng tin đều muốn nổ. Lang nhân Giang Nam, siêu cấp học bá, dài còn tặc cờ mở nở xoái, càng đuổi tới giáo hoa nữ thần, quả thực lợi hại a. Vì sao thế gian sẽ như thế ưu tú người? Lại nói, nếu như là người khác cướp đi trong nội tâm của ta giáo hoa nữ thần, ta tuyệt đối cùng hắn đi liều mạng, nhưng nếu như là Giang Nam lời nói, ta có vẻ như hoàn toàn không hận nổi. Ta cũng để không nổi hận, chỉ có chúc phúc, có lẽ hắn mới là duy nhất có thể hợp với giáo hoa người. Chẳng lẽ chỉ có một mình ta cho rằng, nên ngược lại, chỉ có giáo hoa mới xứng với Giang Nam sao? Còn có ta cũng muốn nói, Giang Nam không chỉ có xoáy tạc tiền, có thể treo lên đánh giáo thảo diệp chi thu, thực lực càng là cường hành, tại ngữ văn cùng số học hai đạo, có thể siêu việt trường học thứ nhất Tân Phong, có thể nói học bá trong học bá, nam thần bên trong nam thần. Cho nên trong mắt của ta, phải nói là giáo hoa hợp với Giang Nam, mà không phải Giang Nam hợp với giáo hoa. Lời ấy có lý. Không đúng, là Giang Nam hợp với giáo hoa. Ý miệng, là giáo hoa hợp với Giang Nam. Đủ rồi, tất cả chớ ồn ào, không quản ai hợp với ai, dù sao bọn họ một cái là trong nội tâm của ta duy nhất nữ thần, một cái khác là trong lòng ta mới vừa tấn nam thần, cùng một chỗ tuyệt phối. Không sai, hiện tại chúng ta muốn làm, nên đi cùng bái mới đúng, mà không phải tranh luận chút không giá trị. Nam thần nữ thần ta tới. Ta là cái thứ nhất, ai cũng không cùng lão tử đoạn. Xéo đi, đừng kéo ta. Thảo. Chương 63, Bạch Oanh Oanh tư tưởng địch tan, thần ảo tưởng a. Một bên khác, cửa phòng ăn. Giang Nam, ngươi rõ ràng lợi hại như vậy, đi qua tại sao phải ẩn giấu thực lực đâu? Mới vừa đối với song toán học đáp án Bạch Oanh Oanh, đột nhiên hướng Giang Nam hỏi một cái cực kỳ làm nàng nghi ngờ vấn đề. Ta không ẩn tàng a. Giang Nam một mặt bình tĩnh mở mắt nói lời biểu đạt. Đối với cái này, Bạch Oanh Oanh tự nhiên là khịt mũi coi thường, còn muốn gạt ta, ngươi toán học lợi hại, vật lý lợi hại, ngữ văn cũng lợi hại. Chắc hẳn cái khác khoa mục cũng là như thế, đều có thể treo lên đánh Tần Vũ Mặc loại kia, nhưng trước đó ngươi mỗi lần kiểm tra đều ở tuyến hợp lệ bồi hồi, đây nhất định là cố ý a. Giang Nam, vấn đề này thật khó trả lời. Để cho hắn nói cái gì? Nói hắn quen thuộc địa thấp, không muốn bị quá nhiều người chú ý. Còn là nói hắn muốn an tĩnh hưởng thụ đoạn này cao trung thời gian, cũng hoặc là hắn đối với Long Nạo Thiên không ưa, càng ưa thích âm thầm tự này. Bằng không thì liền nói hệ thống yêu cầu hắn không điểm. Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Vô luận cái nào trả lời, nói ra đều muốn bị nện chết tiết tấu. Bạch Oanh Oanh dựng thẳng lỗ tai, lại chờ nửa ngày đều không đợi đến Giang Nam giải thích, không khỏi nhíu môi, "Giang Nam, ngươi có phải hay không muốn đả kích ta, tổn thương ta, mới như vậy?" Giang Nam, hắn cái chán toát ra mấy cái dấu chấm hỏi. Không hiểu rõ Bạch Oanh Oanh làm sao đột nhiên nói như vậy mà nói, mà Bạch Oanh Oanh là tiếp tục hối hận, "Ngươi không nói lời nào liền đại biểu chấp nhận, ngươi quả nhiên là không muốn thương tổn ta. Ta tuy dáng dấp vẫn được, được người xưng là giáo hoa, nhưng ta một chút cũng không ưa thích danh hiệu này, không muốn trở thành cái gọi là bình hoa, cho nên mới cố gắng như vậy học tập." Điểm ấy, xem như ta đồng đảng, ngươi khẳng định biết. Nhưng vô luận ta cố gắng thế nào, ta thành tích y nguyên không đạt được đỉnh tiêm. Mặc dù trong lớp người đều cười nói ta là học bá, nhưng ta tự biết mình, cái này học bá trình độ rất lớn, càng nhiều là đám người đối với ta an ủi thôi. Giang Nam, tạm không tốt đáp lời, hắn lựa chọn không mở miệng. Nói dễ nghe một chút, ta là mọi thứ vẫn được. Khó mà nói nghe, ta là mọi thứ đều không được. Toán học không sánh bằng Tô Vũ, vật lý không sánh bằng Trương Hạo, ngữ văn không sánh bằng Hứng Diệp, ngoại ngữ không sánh bằng Đường Điểm Điểm. Về phần trường lớp Tần Vũ Mặc, càng là tất cả đều ép ta nghĩ vượt qua nàng, chỉ là mong muốn đơn phương thôi. Giang Nam yên tĩnh. Hôm nay Bạch Oanh Oanh là thế nào đâu? Không giống bản thân ngày thường nhận biết cái kia ánh nắng rộng rãi, luôn luôn hoan thanh tiếu ngữ nữ hải à. Tục nữ nói, một người thiên phú quyết định nàng hạn mức cao nhất. Ta thiên phú trên lệch Tần Vũ Mặc quá xa, cho dù là cố gắng thế nào, cũng không thắng được nàng, thậm chí ngay cả Lý Thiến Thiến đều không thắng được, cho nên Thiến Thiến là ủy viên học tập, mà ta không phải. Nhưng ngươi đâu? Ngươi đi học cũng là đi ngủ vượt qua, chưa từng gặp ngươi học tập, có thể thành tích lại tốt như vậy. Ngữ văn có thể đánh mắt điểm, toán học cũng có thể đánh mắt điểm, vật lý liền càng không cần phải nói, ai cũng không sánh bằng ngươi. Bởi vậy có thể thấy được, ngươi học tập thiên phú cường hung hãn không biên giới, nhưng ngươi chính là không muốn đả kích ta, tổn thương ta, cho nên mới cố ý ẩn giấu thực lực, mỗi lần kiểm tra đều so với ta kém rất nhiều, để cho ta vui à vui à, có cái tâm lý an ủi. Giang Nam lại nói, muội tử, ngươi suy nghĩ nhiều quá a, ta thật là không phải là vì ngươi mới không điểm a, đó là hệ thống yêu cầu, hệ thống yêu cầu a. Thật ra ta thiên phú cũng đồng dạng, khả năng vẫn còn so sánh không lên anh ngươi, cho nên đi qua thành tích không tốt, hiện tại mặc dù hơi tiến bộ, bất quá là trong âm thầm dụng công thôi. Ta Giang Nam vội vàng tìm lý do nghĩ ngăn chặn Bạch Oanh Oanh. Bằng không thì cô nàng này nhất định phải suy nghĩ lung tung không thể. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, liền bị Bạch Oanh Oanh cắt đứt. Cho nên ngươi là sau khi học xong thời gian dụng công? Không đúng, sau khi học xong thời gian ngươi cũng ở đây đi ngủ tới. Không ở phòng học, tại ngủ. Làm sao? Muốn nói tại phòng ngủ học tập sao? Ta hỏi qua Vương bản tử, hắn nói ngươi một lần phòng ngủ liền đi ngủ, hoặc là chơi đùa trò chơi nhìn xem tiểu thuyết, căn bản không sợ qua sách. Giang Nam, cô nàng này đến có chuẩn bị a? Đều tìm Vương bản tử tìm hiểu rõ ràng. Vương bản tử cũng là, ngoài miệng không canh chừng, dám hướng người bán đứng ta tại ký túc xá nhất cử nhất động, đáng đời ngươi biến thành đầu chọc lão. Ta có thể nói ta trong nhà. Khẩn cấp phía dưới, Giang Nam vội vàng lại biên lý do. Nhưng, làm sao? Ngươi sẽ không còn muốn nói ở nhà học tập. Đừng quên, cuối tuần trước ta thế nhưng mà đi nhà ngươi đi tìm ngươi, biết ngươi ở nhà tình huống. Cho dù biết còn không toàn bộ, lấy cha mẹ ngươi đối với ta thích thái độ, ta cũng có thể tìm bọn hắn biết rồi. Giang Nam, ân, đó là cái cao thủ, lắc lư không, cũng không thể chơi vào. Đề tài này chuyện trò tiếp nữa, đợi lát nữa đem hắn cha mẹ đều muốn kéo ra, đây tuyệt đối là xong đời tiết tấu. Chỉ là không biết, cô gái nhỏ này đến cùng muốn làm gì? Có vẻ như trạng thái không quá đúng a. Đột nhiên, Bạch Oanh Oanh dừng bước chân lại, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Giang Nam, mí môi có chút mất tự nhiên mở miệng, "Giang Nam, ngươi hay thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không thích ta? Cho nên coi như ngươi lợi hại hơn nữa, lại có thể kiểm tra mắt điểm, có thể được đệ nhất, nhưng liền vì không đả kích ta, không làm thương hại ta, không cho ta áp lực, liền cố ý ẩn giấu thực lực. Thậm chí mỗi lần ta thi không khá, tìm ngươi phát tiết thời điểm, ngươi đều bắt ngươi kiểm tra càng kém tới dỗ dành ta, để cho ta vui vẻ, để cho ta buông lỏng." Giang Nam ngây ngẩn cả người. "Cái gì? Cái gì? Cái gì? Đây đều là cái gì?" Bản thân khống điểm chủ quan nguyên nhân rõ ràng là hắn quen thuộc địa thấp, nguyên nhân khách quan là hệ thống yêu cầu. Nhưng đến Bạch Oanh Oanh trong miệng, mọi thứ đều biến. Bản thân khống điểm là thích nàng, không nghĩ triển lộ thực lực, đả kích nàng, tổn thương nàng. Tư tưởng này đến cùng địch tan đến loại trình độ nào mới có thể não thần bổ thành Bạch Oanh Oanh cái dạng này a? Mặc dù mình cũng rất ưa thích cái này thỉnh thoảng lịch ngợm, thỉnh thoảng câm cá, có thể muối có thể ngọt có thể lãng mạn, không làm không nháo không tán dóc, có thể hùng có thể sữa, có thể vùng có thể công, còn đẹp mắt cô nàng. Nhưng khống điểm ta thật là không phải là vì ngươi a. Ta có thể nói là ngươi suy nghĩ nhiều quá sao? Ta thực sự không phải là vì. Giang Nam còn muốn dãy rủa lấy giải thích hai câu, nhưng mà rốt cuộc là ta nghĩ quá nhiều, cũng là ngươi làm quá nhiều. Ngươi không phải là vì ta, chẳng lẽ là vì người khác? Cao trung 3 năm, quan hệ với ngươi tốt liền hai cái, một cái là ta, một cái khác là Vương bản tử. Nếu như ngươi không phải là vì ta mà ẩn giấu thực lực, chẳng lẽ hay là vì Vương bản tử cái kia ức cục hay sao? Chẳng lẽ ngươi ưa thích Nam? Coi như ngươi ưa thích Nam, cũng không khả năng là Vương bản tử a. Khẩu vị kia đến nặng đến loại trình độ nào? Giang Nam, nữ nhân này trong đầu trang cũng là cái gì? Ngày thường phim thần tượng đã thấy nhiều, vẫn là cầu huyết tiểu thuyết tình cảm đã thấy nhiều, cũng hoặc là bị địch tan quá sâu, hơn nữa còn ô, hoàn toàn không phát giải thích ra. Giang Nam, thật ra ta đều biết, dù sao ta lại không đốc, không phải là cái gì cũng nhìn không ra, cho nên ngươi không cần đến tìm đủ loại lý do cùng ta giải thích, huống chi ta lại không nói ngươi không thể thích ta. Nói thật cho ngươi biết, ta cũng thích ngươi, chỉ là ta hy vọng ngươi đừng lại vì ta ẩn giấu thực lực, mà nên tận khả năng hiện ra bản thân, kiểm tra cầm mắt điểm, thi đại học làm trạng nguyên, trở thành vạn chúng chú mục vương giả, cũng chính là người khoác kim giáp thánh y liễu, chân đạp thất thải tường vân. Chương 64, tổ toán học lao sư cũng sợ ngây người. Cái thế anh hùng bốn chữ, Bạch Oanh Oanh cuối cùng cũng không nói ra. Chỉ vì nói xong nói xong, nàng liên túi đầu xuống, gương mặt đều đỏ đến mang thai sau đi, Oanh Oanh tế vô thanh. Ách, đây coi là cái gì? Thổ lộ sao? Giang Nam một mặt ngốc trệ. Thật sự là vội vàng không kịp chuẩn bị, không phản ứng kịp. Quả nhiên, chính mình là chân heo a. Không chỉ có giải soái, còn có giáo hoa trước đám đông thổ lộ. Vậy mình nên nói cái gì? Là đồng ý rồi, vẫn là đồng ý chứ. Lại nói, phương diện này hắn không kinh nghiệm a. Huống chi, Bạch Oanh Oanh cũng không tính là thổ lộ a. Chỉ là muốn để cho mình người khoác kim giáp thánh y liễu, chân đạp thất thải tường vân, trở thành vạn chúng chú mục vương giả. Cái này, là muốn để cho hắn đi chết tiết tấu a. Muốn mạng giả, coi như có thể đáp ứng cũng không thể đáp ứng. Ân, đánh chết cũng không thể đáp ứng. Cái gì vương giả? Bình tĩnh sinh hoạt nó không tâm sao? Giang Nam đầu điên cuồng vận chuyển, suy tư làm như thế nào đem Bạch Oanh Oanh thần ảo tưởng cho đảo ngược. Nhưng mà, một giây sau, liền dùng không đến đầu hắn đau cái này. Chỉ vì, Nam thần, ta là Long Thiếu Thiên, lớp 309, xin hỏi ngươi là lớp nào a? Nam thần, nghe nói ngươi hôm nay nhận xét văn cùng số học, đều có thể cầm mắt điểm, là thật sao? Nam thần, ngươi bây giờ cùng giáo hoa là ở cùng một chỗ sao? Rốt cuộc là nàng truy ngươi, cũng là ngươi truy nàng a? Nam thần, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là trong nội tâm của ta duy nhất idol, ta là ngươi nhất người hái mộ trung thành. Nam thần, chân ngươi bên trên còn thiếu vật trang sức sao? Nam thần, xin nhận lấy ta đầu gối a. Nam thần, mời truyền ta một chút học bá chi quang a. Đúng lúc này, chừng mấy chục số đồng hải hướng Giang Nam cùng Bạch Oanh Oanh tuân ra mà đến, trong miệng cái này đến cái khác Nam thần không ngừng. Đối với cái này, Bạch Oanh Oanh sợ ngây người. Bắt đầu nàng còn tưởng rằng những người này là tìm đến mình. Dù sao, nàng là giáo hoa, vẫn là liên tục trường học 3 năm không thể dung chuyển loại kia, ngày thường vô luận đi đến ở đâu đều có người nâng. Nhưng kết quả những người này càng nhiều là ở hô Giang Nam. Làm sao? Bọn họ cũng đều biết Giang Nam lợi hại. Không đúng, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là những người này còn nói nàng cùng Giang Nam ở cùng một chỗ. Lập tức, Bạch Oanh Oanh gương mặt thì càng đỏ. Thật đáng ghét. Chính mình mới vừa giật ra giấy cửa sổ, Có thể nhanh như vậy toàn bộ căng tin người đều biết, đó cũng quá quẫn. Bạch Vênh Vênh mơ mơ màng màng, gương mặt đỏ muốn hiện máu, thực sự là thật ngượng ngùng a. Nàng đều không biết làm như thế nào ứng đối nhiều người như vậy, nhưng mà cũng không cần nàng ứng đối, chỉ vì gặp bị đám người vây quanh mà đến, có người so Bạch Vênh Vênh phản ứng cần phải phần lớn. Cái kia chính là Giang Nam. Mẹ nó, đây là nháo cái gì yêu thiêu thần a? Làm sao bọn họ đều gọi ta nam thần, giống như đều biết ta, còn nói ta là hảo bá, ta có nổi danh như vậy sao? Không đúng. Một năm qua này ta đều là không có tiếng tăm gì tới, lớp khác hẳn là không mấy người nhận biết ta mới đúng. Bọn họ có vẻ như biết ta hôm nay ngữ văn cùng số học đều có thể kiểm tra mát điểm, chẳng lẽ là thành tích đã ra tới? Cũng không đúng. Cái này còn không đã thi xong, chấm bài thi không nhanh như vậy chứ? Cũng hoặc là vì Bạch Vênh Vênh, là ta cùng với nàng đi quá gần, bị người hiểu lầm. Mặc kệ, không xong chạy mau, chạy trước là hơn. Trông thấy nhiều người như vậy gọi tên mình, Giang Nam thân thể cứng đờ, phảng phất điện giật một dạng. Nhưng một giây sau liền kịp phản ứng, sau đó lôi kéo Bạch Vênh Vênh quay người nhanh chóng hướng ngoài phòng ăn chạy. Mẹ nó, thật là đáng sợ. Bị nhiều người như vậy điên cuồng tán dương, hắn thật đúng là không trải qua a. Đến chậm rãi lại nói, đối với cái này, phía sau người tự nhiên đuổi sát không ngừng, Nam thần, ngươi chờ một chút, cầu nhận biết, cầu chú ý a. Một ngày này buổi chiều, trong trường học đột nhiên xuất hiện một đường tịnh lệ phong cảnh. Phía trước có một nam một nữ chạy như điên, đằng sau có mấy chục số đồng hài điên cuồng đuổi theo, cãi lại hô Nam thần chi danh, gây nên ven đường vô số người ghé mắt. Nam thần hai chữ, thứ nơi này bắt đầu xem như danh truyền toàn bộ Tam Trung. Vô luận là lớp 10, vẫn là lớp 11, lớp 12, đều không ngừng có người nghe ngóng, cái này cái gọi là Nam thần là người phương nào. Cùng đồng thời, theo đám người đuổi theo Giang Nam cùng Bạch Vênh Vênh rời đi, trong phòng ăn lập tức trống trải không ít, chỉ còn lại có Tô Vũ, Trương Hạo, Đường Điểm Điểm cùng Lý Minh đám người đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó lần nữa nước mắt sụp đổ. Mẹ nó, cựu nhân bị chúng tinh phủ nguyệt, mình thì tinh thần chán nản. Cái này khác biệt, không thể bảo là không lớn, cũng là nhóm nhóc đáng thương a. Một bên khác, trường học tổ toán học văn phòng, giờ phút này đang tại tổ chức một trận hội nghị khẩn cấp. Về phần nguyên nhân, cùng buổi trưa ngữ văn tổ không sai biệt lắm, cũng là bởi vì lần này toán học kiểm tra bài thi quá khó khăn, có thể nói sự thượng khó khăn nhất. Đang thi trong lúc đó, mặc dù sụp đổ vứt bỏ khảo học sinh không coi là nhiều, nhưng có thể kiểm tra tốt nhưng cũng không mấy cái. Cho nên, đông đảo lão sư đều tụ ở một chỗ nghĩ đối sách tới. Nhưng mà, cùng buổi trưa ngữ văn tổ hội nghị khác biệt đúng. Mặc dù vừa mới bắt đầu, rất nhiều số học lão sư cũng có phản nàn, nhưng rất nhanh liền chuyển biến làm kỳ lạ. Chỉ vì Tào Thiên Nguyên lên tiếng. Hồ Diệp Phỉ là tân tân chủ nhiệm lớp, tại ngữ văn tổ lời nói không tính nặng, cho nên lễ mề nửa ngày còn không người tin. Nhưng Tào Thiên Nguyên nhưng khác biệt. Hắn tuy chỉ là tổ toán học phó tổ trưởng, nhưng nếu bàn về bản sự, so tổ trưởng còn mạnh hơn một hai phần, là chân chính người có quyền. Ngay tại đường lão sư phàn nàn bài thi quá khó, trường thi gần như đều không kiểm tra tốt, thậm chí ngay cả có thể đạt tiêu chuẩn người đều rất không bao lâu thời gian, Tào Thiên Nguyên nói thẳng có người có thể kiểm tra mát điểm. Sau đó, đám người lập tức sợ ngây người, nhưng một giây sau, liền mặt lộ vẻ vui mừng, tò mò không thôi. Lão Tào, mau nói một chút, ai lợi hại như vậy thế mà có thể kiểm tra mát điểm? Tần Phong, vẫn là Lý Minh. Lý Minh mặc dù không tệ, nhưng ngày thường thi một mát điểm vẫn được, lúc này bài thi khó như vậy, hắn nên kém một chút à? Tần Phong cũng không được, hắn tại ta trường thi tới, ta xem, hắn lựa chọn sau ba đạo đều không làm ra, giản đáp đề cuối cùng một đường cũng không làm ra, không tính quá tốt. Cho nên, cái này có thể kiểm tra mát điểm là ai? Trường học của chúng ta còn có như thế học sinh ưu tú sao? Ha ha, không cần đoán, các ngươi đoán không được. Hắn gọi Giang Nam, là ta mang theo trong lớp một cái học sinh, ngày thường kiểm tra không được tốt lắm, nhưng cũng không phải là hắn không có thực lực, mà là ưa thích giấu giốt, nhưng lúc này cũng xử ra bản sự. Cho nên, hắn chỉ tốn mười mấy phút, liền đem cái này bài thi làm xong, thậm chí ngay cả giấy nháp đều vô dụng, lại có thể được mát điểm. Nói xong, Tào Thiên Nguyên cũng không cho đám người phản bác nghi vấn cơ hội, trực tiếp liền đem Giang Nam bài thi đem ra. Cái gì? Mười mấy phút đem bài thi làm xong cầm mát điểm? Hắn lợi hại như vậy sao? Quả thực muốn lên trời a. Nhìn không được, trước hết để cho ta cái thứ nhất nhìn hắn bài thi. Tào Thiên Nguyên mới vừa đem bài thi xuất ra, lập tức liền bị một người đoạt mất, mà những người khác cũng không nhàn rỗi, tất cả đều giương cổ lên vây xem. Rất nhanh, trong văn phòng liền vang lên từng mảnh kinh hô. Đề thứ nhất đúng rồi, đề thi thứ hai đúng rồi, đề thi thứ ba cũng đúng. Lựa chọn thế mà toàn bộ đúng rồi, lợi hại. Bổ khuyết đề cũng toàn bộ đúng rồi, quả thực lợi hại. Giải đáp đề phía trước đều đúng rồi, xem ra thực sự là muốn mát điểm tiết tấu a. Thì nhìn áp trục đề. GMN, cái này áp trục đề hắn thế mà dùng ba loại giải pháp, cái này. Hắn là muốn nghịch thiên sao? Phải biết giám thị thời điểm, ta thế nhưng mà suy nghĩ một giờ đều không đem áp trục đề câu hỏi thứ hai làm ra a. Mà hắn lại dùng ba loại giải pháp, cũng đều đúng rồi. Mát điểm. Hắn thực sự là mát điểm. Tuyệt đối đánh vỡ ghi chép, có thể vì trường học làm vẻ vang. Kỳ tài, có thể nói là toán học kỳ tài. Lao Tảo cũng lợi hại, thế mà ở vô thanh vô tức ở giữa, bồi dưỡng được dạng này tốt người kế tục, mạnh. 666666666. Chương 65, choáng, ta thực sự không muốn nổi danh a. 7 giờ. Lớp 304. Tuyệt đại bộ phận đồng hải, sớm tại ăn xong cơm tối trước tiên, liền trở lại trong phòng học vùi đầu khổ học. Khoảng cách thi đại học đã không xa. Tính toán đâu ra đấy, vẫn chưa tới 100 ngày. Cho nên, trong phòng học học tập không khí rất đậm. Lại thêm cái này lại chính gặp thi tháng, ngày mai còn có Lý Tống cùng ngoại ngữ, đám người càng không dám buông lòng chút nào. Cho dù là Vương Bàn Tử dạng này học cặn bã, đều bưng lấy qua đời sinh bên ngoài, gật gù đắc ý lâm thời ôm chân Phật. Nhưng mà, Giang Nam lại thẳng đến tối tự học bắt đầu một khắc trước, mới dẫm lên điểm chạy đến phòng học. Cùng hắn cùng một chỗ, còn có học bá giáo Hoa Bạch Oanh Oanh. Ngoài ý muốn, vẫn là trùng hợp. Gần như vô ý thức, trong lớp không ít đồng hài đều rối rít ngẩng đầu, ý vị thâm trường nhìn về phía hai người. Giang Nam cùng Bạch Oanh Oanh cùng đi phòng học. Cái này cũng không là lần thứ nhất, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, giờ phút này Bạch Oanh Oanh, gương mặt kia nhi thật đúng là trong trắng lộ hồng, còn hơi thấp đầu, ánh mắt lập lòe tránh một chút. Chậc chậc. Xem xét chính là có vấn đề tiết tấu. Ánh mắt mọi người không ngừng tại Giang Nam cùng Bạch Oanh Oanh trên mặt bồi hồi, trong lòng bắt quái chi hỏa cháy hừng hực. Chẳng lẽ hai người này gạt mọi người đang nói yêu đương, thậm chí còn làm cái gì chuyện xấu? Rất có thể. Dù sao, bọn họ nam soái nữ tịnh, không chỉ có ngoại hình phối hợp, lại hai người tại trong lớp quan hệ tốt, tất cả mọi người có chỗ biết. Nhưng mà, đây là cao trung a. Sớm không nói trước, các ngươi cũng quá trắng trợn a. Liền không thể che giấu một lần sao? Ô ô ô, đâm tâm. Đoạt chúng ta nam, nữ, thần không nói, còn trước mặt mọi người tú a tú, hâm mộ chết độc thân cậu. Trong lúc nhất thời, không ít người đều chìm không dưới tâm đọc sách, nội tâm bắt quái bay tán loạn, mặc dù bọn họ lúc đầu cũng chìm không dưới tâm. Một bên khác, Giang Nam mới vừa trở về chỗ ngồi, Vương Bản Tử liền trực tiếp góp qua một cái sáng loáng sáng lên đại quang đầu, "Nam thần, ngươi cùng Bạch Giáo Hoa có phải hay không cái kia?" "Giang Nam, có ý tứ gì?" "Trang, ngươi còn trang?" Vương Bản Tử hạ giọng, "Bạch Giáo Hoa cùng ta cùng một trường thi, buổi chiều toán học thi xong, nàng thế nhưng mà nghe ngóng với ta ngươi tại ký túc xá không ý chuyện, ý nghĩa nghĩ không cần nói cũng biết. Lại thêm các ngươi đến bây giờ mới đến phòng học, lại nhìn Bạch Giáo Hoa cái kia vẻ mặt, giữa các ngươi." "Giang Nam, cái gì?" Vương Bản Tử gia hỏa này lại nói cái gì? Bạch Vênh Vênh vẻ mặt làm sao đâu? Không phải liền là gương mặt có hơi hồng sao? Đổi thành ngươi bị mấy chục số cùng nhiệt phần tử đuổi theo không thả, cuốn trường học chạy vài vòng, gương mặt không đỏ. Về phần cái khác, Giang Nam liền nghe không hiểu rồi. "Nam thần, Nam ca, ngươi là ta ca ruột a. Liền cùng lão đệ ta lộ ra một chút a. Yên tâm, mặc dù Bạch Giáo Hoa là ta trong lòng duy nhất nữ thần, nhưng các ngươi nếu thật ở cùng một chỗ, ta là cắn nát răng hướng trong bụng ướt, 100% sẽ không phản đối. Dù sao nước phủ xa không chảy ruộng người ngoài. Hơn nữa, ta cam đoan đem hắn nát tại trong bụng, tuyệt sẽ không nói cho người khác, cũng có thể giúp ngươi đánh nghiệm trợ. Ai bảo chúng ta là huynh đệ đâu? Bên ngoài tất cả mưa gió, ta đều thay ngươi khiêng. Cho nên, ngươi liền nói cho ta biết ta." Vương Bản Tử trừng mắt hai quả tròn trịa trong mắt, trên mặt tràn ngập tò mò, bắt quái cùng bức thiết. "Nhưng mà..." "Lan." Giang Nam tức giận mắng một tiếng, liền trực tiếp hướng trên bàn một nằm sấp, nhưng không ngủ, mà là từ trong túi quần lấy ra cái điện thoại, nhanh chóng ấn mở một website, thưởng thức bắt đầu một tràn ngập hình ảnh cảm giác. Khụ khụ. Là nhìn lên thương không ẩn viết một bản 10 điểm có thú vị tính tiểu thuyết. Siêu cấp học bá, từ liệu thấp không điểm. Về phần Vương Bản Tử, hắn đều lười đi phản ứng. Chỉ vì gia hỏa này giảng nghĩa khí không giả, có thể cái kia to mồm từ trước đến nay không đem cửa. Hắn nếu thật cùng đối phương nói chút gì, bảo không chính xác đến ngày mai, toàn trường người đều sẽ biết. Cho dù hắn cùng Bạch Vênh Vênh không có chuyện gì, nhưng đến thời điểm, hắn cho dù có trăm cái miệng đều không giải thích được. Dù sao, phàm là dính đến Bạch Vênh Vênh bắt quái chuyện xấu, những kẻ tò mò kia thường ưa thích quá độ phán đoán và giải thích. Họa từ miệng mà ra, hắn thật không muốn nổi danh a. Buổi chiều loại này bị mấy chục người điên cuồng đuổi theo một màn, đích thực quá đáng sợ, hắn lại cũng không nghĩ kinh lịch. Rất nhanh, đi học tiếng chu reo, tự học buổi tối bắt đầu. Gặp Giang Nam không đáp lời nói, Vương Bản Tử mặc dù không có cam lòng, nhưng mà không thể không ngượng ngùng đem đầu to rụt trở về. Hô, bên tai thanh tịnh, Giang Nam âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khẩu khí này hắn còn chưa thả lỏng xong, đột nhiên, một đoàn số học lão sư, tại Tào Thiên Nguyên dưới sự hướng dẫn, lặng yên xuất hiện ở cửa sổ thủy tinh bên ngoài trên hành lang. Những người khác chưa phát hiện, nhưng Giang Nam ngũ thức lục giác thất cảm linh mẫn dị thường, sớm tại trước tiên liền đã nhận ra. Ngay từ đầu, hắn cho rằng những lão sư này cùng thường ngày chỉ là cưỡi ngựa xem hoa tuần tra tự học kỷ luật tới, không nhiều để ý, dù sao nhìn vài lần liền sẽ rời đi. Nhưng mà tiếp đó những lão sư này cử động lại làm cho thần sắc hắn cứng đờ, nội tâm cuồng hô, con mẹ nó, vẫn chưa xong, không thể để ta yên tĩnh một hồi sao? Nếu như thượng tiên nguyện cho ta một lần làm lại cơ hội, ta thực sự không muốn như vậy nổi danh a. Những lão sư kia cũng không lập tức rời đi, mà là toàn bộ đều tụ tập ở tới gần Giang Nam ngoài cửa sổ bên cạnh, cũng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Giang Nam, phảng phất thấy được chân bảo hiếm thế đồng dạng, trong miệng còn líu lo không ngừng. Lão tạo, hắn liền là Giang Nam sao? Không hổ là ta toán học một đường kỳ tài, cái này tướng mạo cũng là muốn người tiên, quán ôi. Khu khu. Thuận mắt. Ân, không tệ không tệ. Thật đúng là hạt giống tốt ta. Chúng ta tam trung toán học có thể hay không chấn hưng, liền tất cả hắn trên người một người, ha ha ha. Đến trọng điểm chú ý, trọng điểm bồi dưỡng, trọng điểm. Cùng buổi chiều đám kia giáo sư ngữ văn một dạng. Đám này số học lão sư, tại phê chữa Giang Nam bài thi về sau, liền đem hắn kinh động như gặp thiên nhân, đem hắn coi là bánh trái thơm ngon, cũng không kịp chờ đợi muốn gặp bộ mặt thật. Sau đó, thì có hiện tại một màn này. Tự học buổi tối vừa mới bắt đầu, gần như toàn bộ tổ toán học lão sư đều tới. Đối với cái này, Tào Thiên Nguyên mặt ngoài mặc dù giả bộ như một mặt nghiêm túc, nhưng trong nội tâm lại trong bụng nở hoa, kém chút không kiềm được. Ha ha, đây chính là ta đem ra học sinh. Các ngươi, liền hâm mộ đi thôi. Chương 66, trận thứ 3 lý tống kiểm tra, cái này mẹ nó cũng quá đơn giản đi. Ngươi gặp qua một trận phổ thông tự học buổi tối, lại có 10 cái lão sư đứng ở ngoài cửa sổ tuần tra không đi sao? Ánh mắt kia, càng là nhìn chằm chằm, rất có xâm lược tính. Trước đó, lớp 304 đồng hải chưa bao giờ trải qua, nhưng hôm nay, bọn họ thiết thiết thực thực cảm nhận được. Thành tích tốt học bá nhưng lại không quan trọng, dù sao đắm chìm trong đề trong biển không thể tự thoát ra được. Nhưng thành tích kém một chút, như Vương Bản Tử loại này tên là nâng sách học hành cực khổ, kỳ thực đánh xì dầu học cặn bã, cái kia áp lực có thể nói núi lớn. Có không ít đồng hải đều ngồi nghiêm chỉnh, không dám hơi tiểu động tác, sợ bị các lão sư nắm được án. Trong lòng đều ở mặc niệm, lão sư, đủ rồi, không sai biệt lắm, cần phải đi, đi ban khác tuần tra a. Nhưng mà, không như mong muốn. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút, 10 phút đồng hồ trôi qua. Đông đảo số học lão sư còn đứng ở ngoài cửa sổ, chỉ trong lớp người nào đó tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không hơi nào rời đi ý tứ. Cái này, học đám cặn bã đều vẻ mặt cầu xin, nội tâm tuyệt vọng. Bọn họ nghe nói qua buổi chiều toán học kiểm tra lúc, rất nhiều giáo sư ngữ văn đều không dám thị, mà chạy tới nhìn một vị nào đó học bá. Đến mức cái kia trường thi không ít đồng hài đều chịu không được áp lực, nhao nhao sụp đổ, không tiếp tự bạo gian lận mà vứt bỏ kiểm tra. Trước đó, bọn họ chỉ coi làm trò cười nghe một chút, cũng không để ý. Nhưng bây giờ, bọn họ rốt cuộc có thể cảm nhận được những cái kia tự bạo người ăn gian nội tâm cảm thụ. Mười mấy lao sư tại ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm không đi. Chậc chậc. Nội tâm không có quỷ thì cũng thôi đi. Nội tâm một khi có quỷ, cái kia áp lực không thể bảo là không lớn. Không ít đồng hài đều kém chút nhịn không được chủ động đem trong túi quần điện thoại móc ra, cũng ngoan ngoãn dâng lên. "Lão sư, ta trái với nội quy trường học kỷ luật, đem điện thoại di động mang vào trường học, cầu ngươi tịch thu đi nhanh lên đi." "Không chịu nổi, nhanh muốn hỏng mất. Cầu cho con đường sống a." "Ô ô ô." Đối với lớp 304 một ít đồng hải mà nói, tiết này tự học buổi tối, nhất định là một giấc mộng nói mơ, bị dao cùn cắt thịt. Muốn sống không thể, muốn chết không được. Nhưng xem như người trong cuộc giang nam, nhưng ở ý thức được Tào Thiên Nguyên đợi người tới mục tiêu về sau, chỉ ở trong nội tâm thầm mắng mấy tiếng, liền không tiếp tục để ý những cái kia số học lao sư. Chỉ thấy hắn đem điện thoại di động hướng trong túi quần một thăm dò, cũng không nhìn tiểu thuyết, trực tiếp hướng trên bàn một nằm sấp, nằm ngáy ho ho đứng lên. "Xem đi, xem đi. Tuy tiện nhìn, cùng lắm thì ta đi ngủ là được. Ta cũng không tin, các ngươi còn có thể nhìn xem ta một miếng thì đến." Có đôi lời thế nào nói đến lấy, hắn mạnh mặc hắn mạnh, thanh phong phất sơn cương, hắn hoành mặc hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang. Chỉ cần ta không cảm thấy xấu hổ, cái kia xấu hổ chính là. Hôm sau, thứ tư, 9 giờ sáng, thi tháng trận thứ 3 Lý Tống bắt đầu. Lúc giải 2 giờ rưỡi, Lý Tống bao hàm qua đời sinh, thuộc về cùng một phần bài thi. Trong đó vật lý chiếm 110 điểm, hóa học chiếm 100 điểm, sinh vật chiếm 90 điểm, tổng cộng 300 điểm. Đinh, lần này Lý Tống kiểm tra, mời thu hoạch được 300 điểm. Không có ngoài ý muốn. Đang phát bài thi xuống tới một khắc trước, giang nam trong đầu vang lên lần nữa hệ thống nhắc nhở âm thanh. Cùng trận đầu ngữ văn, cùng trận đầu toán học giống nhau, cái này trận thứ 3 Lý Tống, hệ thống để cho hắn cầm mắt điểm. Ha ha, mắt điểm. Mắt điểm liền mắt điểm chứ. Dù sao đều đã nổi danh, kiếm lời tích phân quan trọng. Bài thi một tới tay, hắn liền bút tẩu long xà, nhanh chóng đáp lại đứng lên. Đầu tiên là vật lý. Ân. Đơn giản. Sau đó là hóa học. Ân. Vẫn là đơn giản. Cuối cùng là sinh vật. Ách, cái này mẹ nó cũng quá đơn giản đi. Liền xem như sơ trung. Khụ khụ, học sinh tiểu học đều biết làm, cơ bản không nửa phần độ khó loại kia. Bộ phận thứ nhất lựa chọn, tổng cộng 21 đề, giang nam là 3 giây đồng hồ một đường, 1 phút đồng hồ liền giải quyết tất cả. Bộ phận thứ hai là không phải lựa chọn, tổng cộng 10 đề, vật lý 4 đề, hóa học 4 đề, sinh vật 2 đề. Sinh vật chính là đưa điểm đề, hóa học cũng là đưa điểm đề. Về phần vật lý, cũng liền cuối cùng một đường áp trục đề có như vậy đinh điểm ý tứ, đáng giá hao phí 2 phút đồng hồ thời gian. Như bức vẽ giáp chỗ bày ra. M, P, N vì góc vuông hình tam giác ba cái đỉnh điểm, NM cùng MP ở giữa cái góc vì 37 độ, MP trung điểm chỗ cố định một điện tích lượng vì quy đúng giờ điện tích. Thô giáp cách biệt cán MN dài L1M, xuôi theo MN phương hướng thành lập ít trục, lấy M điểm chỗ ít không. Nay tại cán bên trên mặc kéo một cái electro, tiểu cầu, đáng nhìn vì chút điện tích, từ N điểm từ đứng im phóng thích, tiểu cầu trọng lực thế năng cùng điện thế có thể theo vị trí ít biến hóa bức ảnh như bức vẽ ớt, A, B, chỗ bày ra, trong bản vẽ điện thế có thể E13E05, E2E03. Đã biết tiểu cầu điện tích lượng Q8X17C, chất lượng M1, 0kg, lấy sin 3070, 6, cổ 3070, 8, trọng lực tăng tốc độ G10MS2. 1. Nếu tiểu cầu trượt đến trong bản vẽ tọa độ ngang ít chỗ lúc, cán đối với nó lực đàn hồi vừa lúc là 0, cầu cố định ở chính giữa điểm chỗ đúng giờ điện tích lượng Q. 2. Cầu tiểu cầu tại tọa độ ngang ít chỗ điện thế có thể E0. 3. Nếu nên tiểu cầu từ M điểm lấy sơ tốc độ V04MS xuôi theo ít trục hướng lên trên vận động, vừa lúc có thể vận động đến N điểm, sau đó lại đến M điểm, cầu tiểu cầu đến M điểm lúc động năng. Đề mục hơi ý tứ, nhưng mà chỉ là hơi ý tứ thôi. Giang Nam Hoa 10 giây đồng hồ quét đề, liền không cần nghĩ ngợi tại phiếu trả lời trắc nghiệm bên trên đáp lại đứng lên. Về phần giấy nháp, ha ha, cái kia chính là một chuyện cười. Cùng lúc trước ngữ văn cùng số học một dạng, lần này Lý Tống kiểm tra, hắn căn bản không cần gì giấy nháp. Cho dù là trong truyền thuyết vật lý áp trục đề, cũng không cần hắn tốn nhiều tâm tư tại giấy nháp trình diễn luyện. Giải. 1. Tại ít chỗ, căn cứ thụ lực phân tích có biết, CQQSR2MZ cổ 37 độ. Trong đó, từ đề ý biết, thay vào số liệu đến, Q6, 40X15C. 2. Từ bức vẽ biết, tiểu cầu tại ít chỗ điện thế có thể bằng E0, có thể. MGZ cổ 01, 92G. 3. Thiết tiểu cầu từ M đến N quá trình, vượt qua điện trường lực điệu bộ vì V đút, từ M đến N quá trình có xin không vé đút, E1E2012MV02. Giải được. Từ tính đối xứng có biết. Thay vào số liệu hiệu hiệp 2, 976G. Một mạch mà thành. Không có nửa phần dừng lại. Giang Nam liền đem vật lý áp trục để cho làm xong. Chậc chậc. Quá đơn giản. Hoàn toàn không phí sức a. Vô địch là cỡ nào cô đơn, vô địch là cỡ nào trống rỗng, một mình tại đỉnh phong bên trong, gió lạnh không ngừng thổi qua. Chương 67, hán, 40 phút đồng hồ, lại sớm làm xong ngủ. Cùng đồng thời, thân ở 304 trường thi những người khác, tại cầm tới Lý Tống bài thi sau, cũng lập tức bình tĩnh lại, bắt đầu vùi đầu thẩm đề, đáp đề, nhưng rất nhanh liền cảm nhận được bài thi độ khó. T. Rất nhiều người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lần này thi thắng thật mẹ nó tra tấn người. Ngữ văn sử thượng khó khăn nhất, toán học sử thượng khó khăn nhất, nơi này tông độ khó cũng là một chút không thấp. Nếu như đây là thi đại học lời nói, lao tử đoán chừng tất cả đều muốn sập bàn, một bản không nghĩ, hai bản vô vọng. Ở đây có một cái tính một cái, tất cả đều nhíu chặt lông mày, cắn chặt răng, mồ hôi lạnh trên trán tuôn rơi chảy ròng. Cho dù là 30 lớp 3 ngữ văn khóa đại biểu Trương Cường, còn có lớp 301 cái kia được xưng là toàn trường toán học thứ 2 học ba Lý Minh, nhìn xem cái này Lý Tống bài thi cũng phát sầu. Hô, thật khó. Lý Minh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Cả người đều khó bình tĩnh được. Cái gọi là toán học vật lý không phân biệt. Mọi người đều biết, phàm là toán học tốt đồng hài, vật lý thành tích chắc chắn sẽ không kém, trái lại cũng thế. Trước đó, Lý Minh danh xưng toán học toàn trường thứ 2. Tự nhiên, hắn tại vật lý một đường bên trên cũng cực kỳ am hiểu. Coi như vào không được trường học 5 vị trí đầu, cũng có thể tiến vào 10 vị trí đầu, hóa học sinh vật cũng là như thế. Nhưng mà, coi hắn bắt đầu làm Lý Tống bài thi lúc, mặc dù không giống trước đó toán học một dạng, lựa chọn mới làm một nửa, liền nửa bước khó đi. Nhưng cũng không khá hơn chút nào. Một làm đến vật lý không phải lựa chọn, hắn liền bị triệt để khó ở, đề mục nhìn rất nhiều lần cũng không thể nào hạ thủ. Gần như vô ý thức, hắn đem khỏe mắt liếc qua liếc nhìn sát vách Giang Nam. Lúc này Giang Nam đã buông xuống bài thi để bút xuống, dù bận vận ung dung trên bàn nằm xuống. Thấy vậy, Lý Minh lập tức kinh hãi. Cái này, làm sao có thể? Hắn lại làm xong ngủ. Lúc này mới qua bao lâu? Lý Minh đột nhiên đưa ánh mắt về phía trên bảng đen đồng hồ, phát hiện kim đồng hồ rơi vào 9:40 vị trí bên trên. 9:40. Từ bắt đầu thi đến bây giờ mới qua 40 phút đồng hồ. Con mẹ nó nói cho ta biết ngươi làm xong. Mẹ nó. Đây quả thực muốn nghịch thiên a. Đồng dạng Lý Tống lựa chọn hao phí thời gian là 45 đến 60 phút đồng hồ, không nên quá dài. Nhưng bây giờ mới 40 phút đồng hồ. Trong trường thi tuyệt đại bộ phận đồng hài đều còn không làm xong lựa chọn, còn tại trầm tư suy nghĩ. Lý Minh mặc dù có thể làm đến không phải lựa chọn, đó là bởi vì hắn nhu lợi, đem phía trước lựa chọn áp trục để cho nhảy vào qua. Bỏ được bỏ được, có bỏ mới có được. Mặc dù bỏ 6 điểm, nhưng có thể bảo chứng bản thân tốc độ nhanh nhất, có sung túc thời gian làm đằng sau đề. Nhưng cùng Giang Nam một so, cái kia tổn thương tính không thể bảo là không lớn. Không thể nào. Cái này tuyệt đối không thể nào. Hắn không thể lại lợi hại như vậy. Trước đó ngữ văn hắn kiểm tra tốt còn chưa tính, toán học kiểm tra tốt cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận, làm sao có thể liền cảnh tông đều 40 phút đồng hồ làm xong, đây tuyệt đối là giả. Lão Thiên, ngươi nói cho ta biết đây là giả a. Hắn khẳng định đều không tại đó. Hắn tại cố làm ra vẻ. Giờ khắc này, thực sự là đánh chết Lý Minh cũng không muốn tiếp nhận, Giang Nam đã đem Lý Tống bài thi làm xong sự thật. Thật sự là, cái này thật bất khả tư nghị. Bóp méo hắn nhận thức. Nhưng mà, một giây sau, hắn lại trừng to mắt, kinh ngạc tới cực điểm, nghĩ không tiếp thụ, nhưng cũng không thể không tiếp nhận, Giang Nam thật làm xong. Chỉ vì Giang Nam lúc ngủ trở mình, thật vừa đúng lúc, vừa vặn đem phiếu trả lời trắc nghiệm một góc bày đi ra. Mà Lý Minh thị lực không sai, góc độ cũng không tệ, vừa lúc có thể thấy rõ ràng Giang Nam phiếu trả lời trắc nghiệm bên trên nội dung. Chỉ thấy, cái kia lại là vật lý áp trục lời giải trong đề bài đáp quá trình. Lý Minh trừng to mắt, cẩn thận quét lấy cái kia mỗi một chữ, có thể khẳng định, đó là giải đáp quá trình không thể nghi ngờ. Lý Minh lại vội vàng lật ra bản thân bài thi, nhìn về phía vật lý áp trục đề, lập tức chính là một mặt ngộp bức. Cái này đề, thật sự là quá khó khăn. Hắn không biết ta, nếu để cho hắn làm, nhất định là muốn từ bỏ. Nhưng khi hắn vừa nhìn về phía Giang Nam phiếu trả lời trắc nghiệm bên trên giải đáp quá trình lúc, rất nhanh liền sáng tỏ thông suốt. Hắn cũng là học bá. Mặc dù mình không biết làm áp trục đề, nhưng đáp án vẫn là nhìn hiểu. Hắn trước chép qua một lần, lại kiểm tra một chút số liệu, có thể 100% khẳng định, tuyệt đối không có sai. Cái này, cái này, cái này. Lập tức, Lý Minh toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Giang Nam liền từ trước Lý Tống trong cuộc thi khó khăn nhất vật lý áp trục đề đều nhẹ nhõm làm được, mặt trước cái kia đề đối với hắn mà nói, còn không cùng như chém dưa thái rau đơn giản. Mặc dù bị Giang Nam đi ngủ để ép, hắn không có cách nào trông thấy, nhưng có thể đoán trước đến, Giang Nam thật đã đem Lý Tống làm xong. Thậm chí, nếu như không có sai lầm lời nói, rất có thể đều sẽ đúng. Má ơi, đây rốt cuộc là như thế nào quái vật ta? Đi qua 3 năm đều thường thường không có gì lạ, có thể 2 ngày này lại đột nhiên xông ra, không lên tiếng thì thôi nhất mình kinh nhân. Sử thượng khó khăn nhất ngữ văn kiểm tra, có thể sớm 40-50 phút đồng hồ làm xong đi ngủ, cũng nghe nói có thể được mắt điểm. Sử thượng khó khăn nhất toán học kiểm tra, càng là chỉ tốn mười mấy phút liền làm xong, đồng dạng nghe nói có thể được mắt điểm. Hiện tại đề mục nhiều nhất, bao quát qua đời sinh 3 môn Lý Tống kiểm tra, cũng chỉ hoa 40 phút liền làm xong. Xem ra, coi như không phải mắt điểm, cũng nhất định là điểm cao không thể nghi ngờ. Mẹ nó, đây quả thực muốn nghịch thiên. Đây không phải học bá, mà là so học bá cao cấp hơn học thần, học ma, chuyên vị kiểm tra mà sống quỷ tại a. Lý Minh chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, gần như đem tròng mắt đều trừng nát, thật lâu không bình tĩnh nổi. Đúng lúc này, lão sư giám khảo từ đường vòng qua. Khụ khụ. Một ít đồng học nên nghiêm túc kiểm tra, không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây, bằng không thì đem là gian lận xử lý. Một tiếng nhắc nhở, lập tức đem Lý Minh cho đánh thức tới. Lý Minh vô ý thức ngẩng đầu, vừa lúc nên tiếp lão sư giám khảo cái kia nghiêm túc mà bất thiện ánh mắt. Ách. Lý Minh trong lòng lộ bộ một lần. Không cần phải nói, hắn nhìn lén Giang Nam đáp án sự tình, có vẻ như bị lão sư giám khảo phát hiện. Lập tức, hắn hơi đỏ mặt. Nội tâm tuân gia thứ nhất cố thật sâu xấu hổ. Hắn làm cái gì? Đang trộm nhìn Giang Nam đáp án, thậm chí còn thu lấy. Cái này há chẳng phải là nói, hắn đang ăn gian. Một khắc này, hắn hận không thể đào một địa động đem mình vùi vào đi, thực sự là không mặt mũi thấy người a. Nếu như bị lão sư giám khảo điểm danh lời nói, từ đó hắn học bá Lý Minh sẽ lập tức trở thành toàn trường trò cười a. Ô ô ô, muốn khóc. Chương 68, ngươi không biết hắn. Hắn nhưng mà siêu cấp học bá. Lần nữa cường điệu, các bạn học đừng có gian lận trong lòng. Còn có, tính cách là quan trọng nhất. Nghe nói hôm qua ngữ văn cùng số học đều có độ khó nhất định, đến mức rất nhiều đồng học vứt bỏ kiểm tra. Hôm nay Lý Tống khả năng cũng có một chút khó khăn, nhưng ta không hy vọng lại có vứt bỏ kiểm tra tình huống phát sinh. Chỉ cần mọi người toàn lực ứng phó, kiểm tra ra bản thân tài nghệ thật sự, như vậy đủ rồi. Ta sẽ không cùng các ngươi nói, bản thân không biết người khác cũng không biết, bởi vì đó bất quá là lừa mình dối người. Nhưng mà, các ngươi cũng không cần đến cùng một ít mấy mươi phút là có thể đem cả bài thi làm xong biến thái so sánh. Mình làm bản thân, không nên gấp, đừng hốt hoảng, muốn ổn định. Cuối cùng, lão sư giám khảo cũng không điểm danh Lý Minh, chỉ là âm thầm báo cho một phen. Cũng hữu ý vô ý có một chút Giang Nam, để cho ở đây người không muốn cùng Giang Nam so sánh, đề phòng tính cách sụp đổ. Đang nói chuyện, hắn nhẹ nhàng đem Giang Nam phiếu trả lời trắc nghiệm chồng chất cất kỹ, mặc dù không điểm danh Lý Minh, nhưng mà không lại cho hắn sao chép cơ hội. Về phần Giang Nam kiểm tra nằm sấp bàn đi ngủ, lão sư giám khảo cũng không quản. Thậm chí ngay cả Giang Nam có thể sớm làm xong, bao quát áp trục đề đều làm ra, lão sư giám khảo đều không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ vì vị này lão sư giám khảo không phải người xa lạ, chính là lớp 304 vật lý lão sư Tạ Huyền Vĩ. Hồ Diệp Phỉ có thể giám thị Giang Nam ngữ văn, Tào Thiên Nguyên có thể giám thị Giang Nam toán học, cái kia Tạ Huyền Vĩ giám thị Giang Nam Lý Tống, liền lại không quá bình thường. Đối với Giang Nam thực lực, hắn hiểu rõ nhất. Đừng nói loại này phổ thông thi tháng bài thi, liền xem như thi đua bài thi, đối phương đều có thể tùy tiện cầm xuống. Đối với cái này, Lý Minh khẽ thở phào một cái đồng thời, cái khác đồng hài lại thần sắc khá là quái dị, thậm chí toàn bộ trường thi không khí đều trở nên quỷ dị. Đến rồi, lại tới. Nhìn, người kia lại ngủ. Lão sư giám khảo vẫn mặc kệ, lại còn nói có mấy mươi phút liền đem bài thi làm xong biến thái, tên biến thái này chỉ chính là Giang Nam a. Xem ra, Giang Nam Lý Tống cũng rất nhiều, bằng không thì sẽ không nhận như thế ưu đãi. Ô ô ô. Đâm tâm. Vì sao người với người khác biệt lớn như vậy? Vì sao chúng ta muốn cùng cái kia biến thái tại cùng một trường thi? Tê dại. Ta nghĩ khóc, ta nghĩ về nhà. Cái này có một cái phi nhân loại, luôn luôn giảm duy đả kích. Rất nhiều đồng hài đều hữu ý vô ý đưa ánh mắt về phía cái kia ngủ chính hương Giang Nam, sắc mặt hết sức phức tạp. Mặc dù có hôm qua ngữ văn cùng số học hai trận trong cuộc thi, Giang Nam kỳ lạ biểu hiện làm chuẩn bị. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều đã tiếp nhận rồi, Giang Nam chính là siêu cấp học bá, học thần, thậm chí học ma sự thật. Nhưng giờ phút này mới gặp lại, trong lòng bọn họ vẫn là chua lưu lưu. Mẹ nó, lao tử lựa chọn đều không làm xong a. Hắn rồi lại làm xong ngủ. Ngữ số vật hóa sinh, hắn chẳng lẽ không có một chút trên lệ sao? Toàn năng hình học ma, không thể tưởng tượng nổi. Tức giận a. Tạ Hoành Vĩ không cố ý điểm ra thì cũng thôi đi, cái này một cố ý điểm ra, trong lòng bọn họ càng cảm giác khó chịu. Đối với tại 304 trường thi đồng hải mà nói, cái này nhất định lại là một trận tra tấn người kiểm tra. Gấp bội loại kia, thời gian cực nhanh, 2 giờ rưỡi, chớp mắt liền đi qua 9/10, 11, 15, đến. Giang Nam cũng mở mắt ra, tỉnh. Hôm qua toán học kiểm tra hắn ngủ quên, nhưng hôm nay hắn ở trong lòng định lúc, vừa lúc chuẩn phút chuẩn giây. Tại những khác đồng hải còn tại vò đầu bứt tai, dương nhanh múa đuốt, mồ hôi lạnh chảy ròng, cắn răng đáp để thời điểm. Giang Nam lại vươn người một cái, tùy theo đứng dậy, đem phiếu trả lời trắc nghiệm giao cho Tạ Huy Vĩ, liền quay người đi ra ngoài. Động tác kia không có một tia dây dưa dài dòng, tiêu sái có thể nói dối tinh dối mù. Chậc chậc, thực sự là chúng ta mẫu mực, điển hình, lợi hại, là hắn, lại là hắn, vẫn là hắn, quả thực không phải người ư? 40 phút làm xong bài thi, ngủ tiếp hơn nửa giờ, còn có thể đúng giờ thức tỉnh, cũng sớm nộp bài thi, có thể có lần này thao tác, toàn trường lại tìm không ra người thứ hai. Giang Nam, tên này ta có thể nhớ kỹ. Trang bước đến cực hạn, 66.666, toàn bộ trường thi, một khắc này không khí lần nữa quỷ dị, đông đảo đồng hài nội tâm trăm mối cảm xúc nổi ngang. Có đâm tâm, tức giận cùng không cam lòng, cũng có kính nể cùng hâm mộ. Ví dụ như Lý Minh, là thuộc về cái sau. Hắn đã không còn cùng Giang Nam tương đối suy nghĩ, từ trông thấy Giang Nam vật lý áp trục để đáp án một khắc này, là hắn biết, Giang Nam cùng hắn không phải một cấp bậc. Đó là có thể cùng trường học thứ nhất học bá Tần Phong đánh đồng với nhau. Không, là so Tần Phong còn muốn lợi hại hơn người. Hắn cũng không muốn lại tự rước lấy nhục. Cùng đồng thời, Tạ Hoành Vĩ lấy được Giang Nam phiếu trả lời trắc nghiệm. Hóa học bộ sinh vật phân hắn không có nhìn, nhưng chỉ nhìn vật lý bộ phận, cái kia giống như vạn năm sông băng đồng dạng nghiêm túc mặt trước quốc, lập tức nở rộ nụ cười. Ân, không sai, những cái này đều làm đúng, áp trục đề cũng làm đúng rồi, vật lý bộ phận hẳn là mát điểm không thể nghi ngờ. Về phần hóa học cùng sinh vật, liền vật lý đều mát điểm, chắc hẳn hóa sinh cầm một mát điểm không khó a. Ha ha, không hổ là ta coi trọng người, có ta năm đó phong phạm. Tam trung vật lý một đường, có người kế tục a. Một bên khác, Giang Nam cũng không có quản Tạ Hoành Vĩ ý nghĩ, càng không thèm để ý trong phòng học cái khác đồng hải tâm tư. Giao xong bài thi, liền đi thẳng. Nhưng mà, hắn cũng không thẳng đến căng tin, mà là chuyển hướng đi nhà vệ sinh, nghẹn rất lâu, trước tiên cần phải thả nhượng. Nhưng mà, vừa đi vào, liền nên tiếp một lão sư giám khảo. Đồng học, bây giờ là kiểm tra thời gian, khoảng cách kết thúc còn có 15 phút, ngươi sao lại ra rồi? Giang Nam, ta sớm nộp bài thi. Sớm nộp bài thi? Ngươi sao có thể sớm nộp bài thi đâu? Cái này đối bản thân cũng quá không chịu trách nhiệm. Cái kia lão sư giám khảo thần sắc cứng lại, trịnh trọng lên tiếng. Không có ác ý, chỉ là đơn thuần thích lên mặt dạy đời. Đối với cái này, Giang Nam mỉm cười, ta đã sớm làm xong, cam đoan toàn bộ đúng, cũng có thể sớm nộp bài thi a. Cái gì? Đã sớm làm xong, còn cam đoan toàn bộ đúng? Cái này sao có thể? Liền xem như ta giám thị trong phòng học Tần Phong cũng không dám nói lớn như vậy lời nói, ngươi thế mà nói khoác mà không biết ngượng. Nghe vậy, cái kia lão sư giám khảo bị giật nảy mình, ngay sau đó thái độ chuyển tiếp đột ngột, giọng điệu không phải rất tốt. Thật sự là, Giang Nam khẩu khí quá mức cuồng vọng, gần như vô ý thức. Hắn nghĩ bày bày giá đỡ, lúc lắc tư lịch, làm một chút tương tự, thậm chí trích dẫn kinh điển, hảo hảo giáo dục Giang Nam một phen. Nhưng mà, Giang Nam đã thả xong nước, đi nhanh, xuống lầu thẳng đến căng tin đi. Ăn cơm không tích cực, đâu có vấn đề. Thi tháng trong lúc đó, nghe nói căng tin đều có thêm đồ ăn. Hắn nào có thời gian phản ứng vị này người qua đường lão sư. Nhưng mà, vị này người qua đường lão sư cũng là tính khí ương ngạnh, giáo thư dục nhân không đạt mục tiêu không bỏ qua, lập tức muốn cất bước đuổi theo. Nhưng mà, hắn thân thể vừa động, liền bị người bên cạnh cho kéo lại, ta nói lão Vương, còn muốn giám thị, ngươi truy hắn làm gì? Đương nhiên là giáo dục một phen a. Người qua đường lão sư nghĩa chính ngôn tử, ngươi không nghe thấy hắn vừa rồi lời nói sao? Nói đem lý tống bài thi làm xong, hơn nữa toàn bộ đúng, loại này không bản sự lại nói khoác lác học sinh, nhất định phải giáo dục. Ách, thật ra, hắn nói có lẽ là thật. Cái gì? Ngươi cho là hắn nói là thật? Không sai. Cái này sao có thể? Lao Trương đầu ngươi ngẩn ra a. Lần này Lý Tống độ khó không cần nhiều lời, liền xem như lớp 301 Tần Phong cũng không khả năng sớm nộp bài thi, còn được mắt điểm, ngươi thế mà tin tưởng tiểu tử kia có thể? Hắn xác thực có thể, ngươi chẳng lẽ không biết hắn sao? Hắn gọi Giang Nam, thế nhưng mà trong truyền thuyết siêu cấp học bá. Cái gì? Liên bộ dáng kia của hắn, vẫn là siêu cấp học bá. Xem ra ngươi thật sự không biết hắn, cái này cũng bình thường, dù sao ngươi không phải giáo sư ngữ văn, cũng không phải số học lão sư. Ý gì? Chớ vội đi a. Nói với ta rõ ràng, cái kia không có danh tiếng gì tiểu tử làm sao lại là học bá? Chớ nóng vội, chờ lần này thi thắng ngữ văn cùng số học thành tích đi ra ngươi sẽ biết, cam đoan giật nảy cả mình. Hắc. Chắc hẳn Lý Tống cũng là như thế. Chương 69, học bá giáo thảo liên tiếp đến gây chuyện. Trường học căng tin, trừ bỏ hai ba cái phát thức ăn Aji bên ngoài, cơ bản không có ăn cơm người. Dù sao, bây giờ còn sớm, lớp 10, lớp 11, lớp 12 đều còn không thi xong. Cho nên, Giang Nam lại là cái thứ nhất đổi tới căng tin ăn cơm. Hôm nay thêm đồ ăn lỗ đuổi gà cùng vịt rán giòn. Giang Nam tự nhiên không khách khí, trực tiếp tới ba người phần, mua cơm quét thẻ một mạch mà thành, sau đó trở về gần cửa sổ vị trí cũ, thư giãn thoải mái ăn như gió cuốn đứng lên. Lại nói, cái này không có người tán dương cảm giác thực tốt. Giống ngày hôm qua loại bị mấy chục người hô nam thần trang diện, thực sự là thật là đáng sợ, liền ăn cơm đều không thể an ninh. Nhưng mà, hắn vừa động miệng không bao lâu, chợt có một thân ảnh đi tới hắn trước mặt đứng lại. Bạch Oanh Oanh, vẫn là Vương Bàn Tử. Giang Nam trong đầu lập tức dần hiện ra hai người kia khuôn mặt, ngay sau đó ngẩng đầu hơi nhìn sang. Nhưng một giây sau, hắn lông mày liền nhăn ở. Chỉ vì người tới không phải là Bạch Oanh Oanh, cũng không phải Vương Bàn Tử, thậm chí không phải hắn nhận biết bất kỳ người nào. Chẳng lẽ lại là một tán dương bản thân cuồng nhiệt phân tử? Nhưng nhìn qua, không quá giống a. Chỉ thấy người tới trên mặt cũng không có loại kia trông thấy bản thân cuồng nhiệt, ngược lại mang theo từng kia ý. Ngươi chính là lớp 304 Giang Nam. Người tới trước tiên mở miệng, giọng điệu hơi có một chút băng lãnh. Ta là. Giang Nam vô ý thức gật đầu. Đối phương hỏi thăm bản thân, hắn đương nhiên cần hồi đáp. Nghe nói ngươi là một con ngựa ô, là siêu cấp học bá, hôm qua ngữ văn toán học đều kiểm tra rất tốt, thế nhưng mà thật. Giang Nam, lời này coi như không dễ trả lời. Hắn là hắc mã sao? Hắn là người, tại sao có thể là mã? Về phần học bá, hắn rõ ràng là khống điểm học ma tốt ta. Nhưng mà, Giang Nam không mở miệng. Người tới cũng không để ý, chỉ hướng Giang Nam tiếp tục nói, nghe nói hôm qua ngữ văn kiểm tra ngươi sớm 40-50 phút đồng hồ đã làm xong, cái kia toán học kiểm tra càng nhanh, mới mười mấy phút. Đối với cái này, ta là không quá tin tưởng, mặc dù không có lửa làm sao có khói, nhưng khẳng định có khoa trương chi tử. Lần này Lý Tống kiểm tra độ khó tuy bình thường, nhưng những người khác còn tại làm bài. Ngay cả ta cũng chỉ là sớm 13 phút đồng hồ nộp bài thi, vốn nghĩ có thể nhanh hơn ngươi một chút. Nhưng kết quả, ngươi chính là so với ta tới trước căng tin. Nói thực ra, ngươi thật đều làm xong sao? Giang Nam, không hiểu đâu. Người này đầu óc có bệnh a? Nói chuyện a, ngươi đến cùng có hay không làm xong? Ta làm xong như thế nào, không làm xong lại như thế nào, cái này cùng ngươi hẳn là không quan hệ gì a? Có quan hệ, đương nhiên là có quan hệ. Ngươi tới hơi nhíu mày, sắc mặt có chút thâm trầm, hai ngày này rất nhiều người đều nói ngươi là hắc mã, có thể siêu việt ta. Lúc đầu ta cũng không thèm để ý, nhưng tất nhiên hôm nay đủ phải, lại Lý Tống vừa mới thi xong, nếu như ngươi thật đều làm xong lời nói, không bằng cùng đi đối đáp án như thế nào. Ta đến muốn nhìn một chút. ngươi là thật hắc mã hay là giả hắc mã? Chỉ mong ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Đối đáp án, cái kia không cần. Giang Nam trực tiếp lắc đầu khoát tay. Hôm qua Bạch Oanh Oanh tìm hắn đối đáp án vẫn được, dù sao quan hệ bày ở vậy, nhưng hôm nay người qua đường giáp này tính là cái gì? Hắn mới không có thời gian nhiều phản ứng. Nhưng mà, nghe thấy lời này, đối phương khỏe miệng lập tức nổi lên một tia nở nụ cười lạnh lùng, làm sao, ngươi chẳng lẽ căn bản không làm xong, chính là đang hư trương thanh thế, loại người, lo lắng một đôi đáp án liền lộ tẩy sao? Nếu thật như thế, vậy ngươi cũng quá làm ta thất vọng rồi. Ta còn tưởng rằng lần này rốt cuộc có thể đụng tới cái đối thủ, có thể điều hòa một lần ta đây buồn tẻ cao trung kiếp sống. Có thể kết quả. Đồng học, ngươi nghĩ nhiều, ta không phải không làm xong, mà là toàn bộ chính xác, không cần thiết cùng ngươi đối đáp. Lúc này, không chờ đối phương nói hết lời, Giang Nam liền nhướng mí mắt, trực tiếp cắt ngang, hơn nữa ta chính ăn cơm đi, nếu không chuyện quan trọng, cũng đừng ở nơi này quấy nhiều ta, mời rời đi. Chậc chậc. Nghe Bồ Tát còn có 3 phần hòa khí, Giang Nam cũng sẽ không nuông chiều đột nhiên này xuất hiện người qua đường. Giang Nam, ngươi. Nghe vậy, đối phương cái trán gân xanh hẳn lên. Xem ra, hắn có muốn nổi giận tiết tấu. Mẹ nó, hắn là ai? Hắn nhưng mà Tần Phong, là tam trung chạm tay có thể bỏng nhân vật. Mỗi lần kiểm tra, vô luận đơn khoa, vẫn là tổng điểm, hắn đều bá bảng đệ nhất, có thể nói siêu cấp học bá. Thậm chí, từng không chỉ một vị lão sư nói qua, nếu như ai có thể đánh vỡ tam trung không cách nào thi đậu Thanh Bắc danh giáo gông cùng xiển xích, cái kia hẳn là hắn Tần Phong không thể nghi ngờ. Ngày bình thường, hắn đều là thanh cao ở trên, không muốn phản ứng người. Mỗi lần thi xong, cũng là người khác khiêm tốn tìm hắn đối đáp án, về phần đúng hay không, vậy phải xem tâm trạng của hắn. Nhưng hôm nay, hắn lần thứ nhất chủ động mở miệng cùng Giang Nam đối đáp án, lại trực tiếp lọt vào từ chối. Thậm chí, đối phương còn khẩu suất của nôn, lý tông tất cả đều làm đúng. Đây chẳng phải là cầm mắt điểm? Cho cười, thực sự là thiên đại tiểu thoại. Liền xem như hắn Tần Phong, lần này Lý Tống kiểm tra cũng không khả năng cầm mắt điểm, huống chi Giang Nam. Ha ha, cái này ra châu thổi, không thể bảo là không lớn. Cái này vả mặt đánh, không thể bảo là không vang. Cho dù là cho dù tốt tính tình, cũng khó có thể nhịn xuống. Nhưng mà, một giây sau, hắn lại thâm sâu hô khẩu khí, đem nội tâm lửa giận ép xuống, trên mặt khôi phục lại bình tĩnh, cùng người không việc gì mở dạng. Giang Nam, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Mặc dù ngươi giọng điệu rất ngông cuồng, nhưng ta cũng không cho rằng ngươi thật có cuồng vọng như vậy thực lực. Không đối đáp án không quan hệ. Dù sao không cần một ngày, thành tích liền ra tới. Đến lúc đó, một ít người tự nhiên sẽ lộ ra nguyên hình. Nói thật, trước đó, ta thực sự hy vọng ngươi có thể có tư cách làm đối thủ của ta, có thể hiện tại xem ra, ngươi không xứng. Tần Phong hướng Giang Nam lạnh lùng nói ra mấy câu, liền ngẩng lên đầu, lắc lắc tay, quay người rời đi. Dạng như vậy, giống nhau một cái tiêu ngạo đại bạch ngỗng, mắt cao hơn đầu. Đối với Giang Nam tràn đầy khinh thường. Giang Nam chỉ có im lặng. Người này thật là có bệnh. Tiêu kêu gào gào đột nhiên chạy tới cùng bản thân đối đáp án, bản thân một từ chối, liền trực tiếp đặt xuống ngoan thoại. Thế nhưng mà, lão tử căn bản không biết ngươi a. Con mẹ nó rốt cuộc là ai vậy? Có bệnh. Giang Nam lần nữa thầm mắng một hơi, liền đem hắn ném sau, không nghĩ để ý tới. Quản ngươi người qua đường, vẫn là người qua đường ất, cũng không bằng ta ăn cơm đến hương, lão tử đùi gà cũng chưa ăn xong đâu. Giang Nam một lần nữa chôn xuống đầu, nghĩ thừa dịp những người khác còn chưa thi xong đến căng tin, vội vàng giải quyết chiến đấu đi, để tránh lần nữa đụng tới không tất yếu phiền phức. Nhưng mà, Mộ Phi định lý chứng minh, ngươi không hy vọng chuyện phát sinh, thường thường liền sẽ phát sinh. Hắn mới cắn mấy cái đùi gà, liền lại có một cái bóng rơi ở trước mặt hắn trên mặt bàn. Không cần phải nói, vẫn không phải Bạch Oanh Oanh, cũng không phải Vương Bản Tử. Cái này, từ bóng dáng bên trên liền có thể nhìn ra. Giang Nam tức giận mà ngẩng đầu nhìn lại. Một giây sau, lông mày lần nữa ngưng tụ. Xác thực không phải Bạch Oanh Oanh, cũng không phải Vương Bản Tử, thậm chí đều không phải mình trong lớp đồng học. Nhưng mà, người này hắn ngược lại nhận biết. Mặc dù không đã từng quen biết, nhưng hắn nhớ không lầm lời nói. Đối phương hẳn là sát vách lớp 305. Họ Diệp, gọi Diệp, Chi Thu, cũng là đi qua trong trường học, số lượng không nhiều dài so với hắn còn xoái, cũng được xưng là giáo thảo người. Chương 70, Lan, bằng không thì ta quất ngươi. Ngươi chính là Giang Nam, ngươi là Diệp Chi Thu. A, xem ra ngươi biết ta. Ngay tại sát vách, hơn nữa ngươi thỉnh thoảng từ chúng ta lớp 4 hành lang đi qua, nghĩ không biết cũng khó. Giang Nam ở trường học rất là khép kín, từ trước đến nay một mực bản thân một mẫu 3 phần đất, không liên quan tới mình người cùng sự, đều không muốn phản ứng. Cho nên, đồng dạng cùng hắn không phải cùng một lớp người. Giang Nam thật đúng là không nhất định nhận biết, thậm chí vừa đi học bá Tần Phong, hắn đều chỉ biết kỳ danh, mà không biết một thân. Nhưng Diệp Chi Thu lại là ngoại lệ. Dù sao, Giang Nam tự nhận sinh ra túi ra tốt, có thể so sánh hắn còn xoáy người thực sự là không nhiều. Có thể kết quả, lớp bên cạnh thì có một cái. Cái này cũng là dẫn đến đi qua Giang Nam không người hỏi thăm, là trong lớp người trong suốt một trong những nguyên nhân. Thử nghĩ một lần, ngươi thành tích học tập không được, đi học lại yêu đi ngủ, đọc tiểu thuyết, chơi trò chơi, cùng tài hoa không dính dáng. Mặc dù dài không sai, nhưng sát vách thì có một cái đẹp trai hơn giáo thảo. Tự nhiên, ít có người sẽ chú ý đến Giang Nam. Nhưng mà, Giang Nam lại biết Diệp Chi Thu. Không quan hệ hâm mộ, ghen ghét, chỉ là đơn thuần biết. Đã ngươi nhận biết ta, cái kia ta cũng không che giấu, khuyên ngươi một câu, ngươi phải tự biết mình, một chút không thuộc về ngươi người, không muốn vọng tưởng có thể đuổi kịp tay. Diệp Chi Thu hướng Giang Nam hung dữ nói xong. Giang Nam, có chút không quay lại. Ý gì? Không có nghe rõ ràng a. Vừa rồi người kia cũng nói thật không minh bạch, cùng có bệnh một dạng, kết quả cái này Diệp Chi Thu cũng là. Ta trường học lúc nào ra nhiều như vậy quái nhân? lại nói: "Lão tử không trêu vào các ngươi a. Các ngươi lại nguyên một đám chạy tới cùng ta đặt xuống ngoan thoại. Không phải có bệnh là cái gì? Tại sao không nói chuyện, chẳng lẽ ngươi còn không cam tâm, thật đúng là nghĩ con quốc ăn được thị thiên nga hay sao? Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ dài đẹp trai hơn ta thì ngon, nhưng ta đây là thiên sinh, nhưng ngươi là hậu sinh. Nếu ta không đoán sai, ngươi gương mặt này không ít động dao a. Chỉ tiếc, giả chính là giả, vĩnh viễn không coi là gì, con quốc chính là con quốc, vĩnh viễn đuổi không kịp thiên nga trắng." Diệp Chi Thu dương lên khóe miệng, trọng trọng nói ra. Lại nói: "Hôm qua liền có người truyền, trong phòng ăn xuất hiện một người dài so với hắn còn xoái, hắn ngay từ đầu còn chưa tin. Nhưng bây giờ nhìn thấy Giang Nam bản nhân, hắn liền không thể không tin. Đâu chỉ so với hắn xoái, nhất định chính là đẹp trai hơn xé chân trời tốt ta." Đứng ở Giang Nam trước mặt, nội tâm của hắn kìm lòng không được hiện ra một cô thật sâu phức cảm tự ti. Nhưng mà, hắn vẫn là cường lực thuyết phục bản thân. Hắn mới là thiên sinh sắc đẹp vô địch. Về phần Giang Nam, nhất định là động dao. Bằng không thì, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện, mà quá khứ 2-3 năm lại thường thường không có gì lạ, chưa bao giờ nghe người ta nói qua. Không cam tâm. Động dao. Con quốc. Thiên Nga Trắng. Ta truy em gái ngươi Thiên Nga Trắng, mẹ nó đều không biết ngươi lại nói cái gì, cút nhanh lên, đừng quấy rầy ta ăn cơm. Giang Nam nhịn không được trực tiếp bạo nói tục. Mẹ nó. Thật coi hắn là bù nạn, dễ ức hiếp hay sao? Hắn điệu thấp. Cũng không có nghĩa là hắn dễ chê ơ. Hắn không sợ phiền phức, càng không phải là rùa đen rút đầu. Phàm là dám can đảm một mà tiếp xúc phạm hắn dâu dòng người, cẩn thận làm sao chết cũng không biết. Giang Nam, ngươi. Nghe vậy, Diệp Chi Thu giận không kèm được. Nhưng mà, Giang Nam cũng không nói cho hắn cơ hội. Ta cái gì ta, lão tử ở nơi này ăn cơm hảo hảo, ngươi chạy tới cùng ta đặt xuống ngoan thoại là mấy cái ý tứ? Mẹ nó ngươi tính là cái gì? Đều ở cái này mù so tài một chút, không cố liền xéo đi nhanh lên, nên làm gì làm đi, bằng không thì cẩn thận ta quất ngươi. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta tất phạm nhân. Cân nhắc đến tích cực tự vệ, an tâm ăn cơm, rút người loại sự tình này, Giang Nam 100% lầm ra. Giang Nam, ngươi. Diệp Chi Thu liền đều tức bệ phổi. Phốc phốc. Đúng lúc này, phía sau càng truyền đến một tiếng cười nhạo. Là Bạch Oanh Oanh. Nàng thi xong trước tiên, liền chạy đến căng tin tìm đến Giang Nam, kết quả lại nghe được Giang Nam tiếng mắng. Lại nói, nàng cái này còn là lần đầu tiên nghe Giang Nam mắng chửi người. Thực sự quá man. Nàng vô ý thức nở nụ cười. Nhưng mà, nàng một tiếng này cười, phảng phất lửa cháy đổ thêm dầu, trực tiếp điểm đốt Diệp Chi Thu toàn bộ lửa giận. Mẹ nó ai dám cười? Ta. Gần như trong nháy mắt, Diệp Chi Thu liền không nhịn được muốn báo nổi. Nhưng mà, coi hắn quay đầu trông thấy là Bạch Oanh Oanh lúc, lập tức cắn răng đem ta chữ cho hung ác nén trở về. Sau đó, hoa dạng trở mặt tuyệt kỹ phi tốc hiện ra, cũng chính là trong chớp mắt công phu. Một giây trước trên mặt hắn phẫn nộ, một giây sau liền biến mất không thấy hình bóng, chuyển biến làm chiêu bài thức mỉm cười. Oanh Oanh, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Cái này còn không tới kiểm tra kết thúc thời gian, ngươi chẳng lẽ cũng sớm nộp bài thi sao? Vậy cũng thật lợi hại. Lấy ngươi thành tích, khẳng định đều làm xong a. Lợi hại, thực sự là lợi hại. Vừa vặn ta cũng sớm nộp bài thi, không bằng buổi trưa ăn chung cái cơm như thế nào? Không có ở đây căng tin ăn, ta có biện pháp mang ngươi ra ngoài, chúng ta liền đi trường học đối diện mới mở nhà kia kiểu dáng Âu Tây ẩm thực. Chậc chậc, cái này trở mặt cũng không chậm. Trước đó còn tại Giang Nam trước mặt hừng hực khí thế đặt xuống ngoan thoại, nhưng bây giờ lại một mặt mỉm cười lấy lòng Bạch Phanh Oanh. Bộ dáng kia, cùng một đầu liếm cho không có gì khác nhau. Nhưng mà, Bạch Phanh Oanh lại đối với hắn không có gì tốt thái độ. Diệp Chi Thu, ngươi ở đây làm gì? Ta nói một lần, ta với ngươi không quan hệ, càng không khả năng cùng ngươi đi ra ăn cơm, ngươi đi nhanh lên đi. Một câu nói xong, Bạch Oanh Oanh liền không tiếp tục để ý Diệp Chi Thu, mà là chạy đến Giang Nam trước mặt. Ta liền biết, ngươi khẳng định sớm nộp bài thi, thế nào? Lần này Lý Tống kiểm tra như thế nào? Giang Nam, tạm được. Bạch Oanh Oanh, vẫn được là có ý gì? Mắt điểm cũng không có vấn đề. Giang Nam rất là tùy ý nói xong. Mắt điểm, lại là mắt điểm, cùng toán học một dạng. Bạch Oanh Oanh trừng to mắt, nội tâm tràn đầy kinh ngạc. Nàng biết Giang Nam lợi hại, nhưng nàng không nghĩ tới Giang Nam lợi hại như thế. Hơi hận, không đúng, là tràn đầy tự tin nói rõ Lý Lẽ Tông có thể được mắt điểm. Gia Châu cờ lạc, không hổ là nàng nhìn chúng nam nhân. Nhanh, vội vàng cùng ta đối đáp án, ta hôm nay mặc dù vượt xa bình thường phát huy, miễn cưỡng sớm nộp bài thi, nhưng có rất nhiều đề đều không nắm chắc được, nhìn xem lần này ta có thể kiểm tra bao nhiêu. Nhưng ta còn tại ăn cơm đi. Vừa ăn vừa đối, ta có thể không đáp ứng sao? Không được. Bạch Phanh Phanh hướng Giang Nam thẻ lưỡi, lại là nũng nịu, lại là bắn manh, nhưng giọng điệu lại hết sức kiên quyết. Ân, tuy là giáo hoa, nhưng càng muốn làm hơn học bá, cho nên đối với thành tích thấy vậy phá lệ nặng chút. Vậy được rồi, không lay chuyển được Bạch Phanh Phanh. Giang Nam không còn cách khác, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Vật lý lựa chọn là ác, hóa học là bờ bờ bờ cờ cờ, sinh vật là cờ cờ cờ cờ. Chương 71, chân chính nữ thần, chỉ có đứng xa nhìn mà không thể đùa bỡn. Nếu như Tần Phong còn ở lại chỗ này, đoán chừng muốn bị tức chết đi được không thể. Có ý tứ gì? Vừa rồi ta hạ mình cùng ngươi đối đáp án, nhưng ngươi trái cũng không vui, phải cũng không vui. Nhưng bây giờ, nhưng ngươi cùng Bạch Phanh Phanh đúng thật quá mức. Đây không phải xem người dưới đĩa đồ ăn sao? Cũng quá xem thường ta rồi a. Đương nhiên, Tần Phong đã đi xa, đương nhiên sẽ không thấy cảnh này, cho nên không thể nào tức chết. Nhưng mà, Thần Phong là tức không tới. Nhưng Diệp Chi Thu nhưng trong nháy mắt tức giận đến hai con mắt đốt hỏa, hai lỗ mũi đều gần sánh bằng phun khí tức lao ra xanh xe lửa. Mẹ nó. Hắn liếm láp mặt nghĩ nịnh nọt Bạch Oanh Oanh, có thể Bạch Oanh Oanh nhưng căn bản không để ý hắn, mà cùng Giang Nam cười cười nói nói. mặt mũi này đánh, không thể bảo là không vang. Oanh oanh, cái kia. Diệp Chi Thu mặt dạn mày dày muốn đánh gậy hai người. Chỉ vì hắn thật khó lấy chịu đựng, trơ mắt nhìn mình ưa thích nữ thần cùng nam sinh khác cùng một chỗ. Nhưng a, Diệp Chi Thu ngươi thế nào còn ở đây? Ta không phải nhường ngươi đi thôi sao? Ngươi thành tích lại không được, đi nhanh lên đi. Đừng tại đây vướng chân vướng tay, quấy rầy chúng ta đối đáp án. Còn nữa, về sau đừng oanh oanh oanh oanh gọi, ta với ngươi không quen, xin cứ gọi ta tên đầy đủ, Bạch Oanh Oanh. Bạch Oanh Oanh đang cùng Giang Nam hướng về phía đáp án, mặc dù vật lý làm cũng không tệ lắm, có thể hóa học sai không ít đề, lúc đầu tâm trạng cũng không phải là rất tốt, kết quả còn muốn bị Diệp Chi Thu cắt ngang. Lập tức, nàng cũng hơi báo nổi, căn bản không cho Diệp Chi Thu đinh điểm sắc mặt tốt. Ta, Diệp Chi Thu triệt để im lặng. Mẹ nó, hắn lúc nào nhận qua dạng này tuổi thân? Là, hắn thành tích là không được, nhưng chỉ bằng hắn một bộ tướng mạo thật được, từ lớp 10 đến bây giờ, đi đâu bên trong không phải là bị chúng tinh phụng nguyện. Chớ nói chi là hắn cực kỳ am hiểu bóng rổ, được xưng là tam trung bóng rổ chi thần, có thể nói toàn trường nữ sinh đối tượng thầm mến. Mỗi ngày thu đến thư tình, không có 100, cũng có 80. Có thể, đối với những nữ sinh kia, hắn từ trước đến nay chẳng thèm nó tới. Tự nhận là, chỉ có Bạch Oanh Oanh đóa này giáo hoa có thể xứng với hắn, hơn nữa hắn tin tưởng, bản thân nhất định có thể đuổi tới Bạch Oanh Oanh. Có thể kết quả, lại là dạng này kết cục. Bạch Oanh Oanh vậy mà ngay trước bản thân mặt, cùng Giang Nam trò chuyện lửa nóng, càng là ngay trước Giang Nam mặt răn dạy bản thân. Thực sự là, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Thúc thúc có thể nhịn thầm thầm cũng không thể nhẫn. Nhưng mà, tại Bạch Oanh Oanh trước mặt, vẫn là cắn chặt răng, nhẫn rồi a. Ai bảo đây là hắn nữ thần đâu? Ngày thường Bạch Oanh Oanh đều không để ý hắn, hôm nay chí ít còn nói mấy câu. Khách quan mà nói, vẫn là tiến bộ. Nếu như có thể lại nói hơn mấy câu, cho dù sẽ bị mắng, cũng không phải không thể. Nghĩ đến chỗ này, hắn mặt dạn mày dày, lại muốn chen vào nói. Nhưng mà, đúng lúc này, Giang Nam lại bưng đĩa đứng lên, hướng Bạch Oanh Oanh nói, "Đi, nơi này có tạm người, chuyển sang nơi khác." "Tốt." Bạch Oanh Oanh gật đầu. Đi theo Giang Nam trực tiếp đi, chỉ để lại Diệp Chi Thu một người đứng ở trong gió lộn xộn. Đối với cái này, Giang Nam trong mắt chớp lên qua mỉm cười. Ha ha, hắn lại không đốc. Cho tới bây giờ, há có thể không rõ ràng trước đó Diệp Chi Thu đối với mình đặt xuống những cái kia ngoan thoại ý tứ. Đơn giản là một đầu liếm chó, trông thấy Bạch Oanh Oanh cùng đến gần mình, liền tìm phiền toái cho mình thôi. Nhưng, hắn là dễ ước hiếp sao? Hắn không chỉ có không dễ trọng, hơn nữa mang thủ. Chỉ cấp ngươi một cái uy mắng cái tát, đã là đại nhân có đại lượng, lười nhắc cùng ngươi so đo, tha nhẹ cho ngươi. Diệp Chi Thu, ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Giang Nam cùng Bạch Oanh Oanh đã đi xa, nhưng Diệp Chi Thu lại sắc mặt tái nhợt cứng tại chỗ, không bình tĩnh nổi. Hắn lại bị không nhìn. Không nhìn. Đối với người khác mà nói khả năng không có gì, nhưng đối với Tam Trung giáo thảo, bóng rổ chi thần, thời khắc là tiêu điểm Diệp Chi Thu mà nói, lại tương đương vào mặt. Hơn nữa còn là trần trụi vào mặt. Muốn thổ huyết ta? Nhìn, đây không phải là giáo thảo Diệp Chi Thu sao? Hắn làm sao đứng đấy bên trong không nhúc nhích, muốn làm gì? Làm gì không biết, nhưng ta biết là, hắn đã không phải là giáo thảo, hiện tại giáo thảo một người khác hoàn toàn. A, một người khác hoàn toàn. Ai? Diệp Chi Thu dài đã đủ xoái, chẳng lẽ trường học của chúng ta bên trong còn có so với hắn đẹp trai hơn người sao? Đi qua không có, nhưng bây giờ có, nghe nói người kia gọi sông cái gì nam, sắc đẹp có thể đột phá chân trời. Ta cũng nghe nói, cái kia Giang Nam tướng mạo có thể miểu sát Diệp Chi Thu, có thể nói hoàn toàn xứng đáng giáo thảo, hơn nữa còn là hai ngày này bị chuyển sôi sùng sục siêu cấp học bá. Nói như vậy, Giang Nam có nhan lại có tài. Không sai. Bắt đầu tại sắc đẹp, rơi vào tài hoa. Nếu thật như thế, cái kia Giang Nam so Diệp Chi Thu mạnh hơn. Giáo thảo chi danh, danh phủ kỳ thực. 66666. Qua 11 giờ 30 phút, trong phòng ăn liền lục tục đến rồi không ít học sinh, mà Diệp Chi Thu từ trước đến nay là ánh mắt tiêu điểm. Tự nhiên, trước tiên hấp dẫn đám người chú ý. Lập tức, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Nhưng cùng đi qua đám người đối với hắn thổi phồng khác biệt là, hiện tại nhiều người hơn là ở cầm hắn cùng Giang Nam làm sự so sánh. Những cái này, Diệp Chi Thu tất cả đều nghe vào trong tai. Lập tức, hắn lấy lại tinh thần, mà nội tâm phẫn nộ càng sâu. Giang Nam, tốt một cái Giang Nam. Nho nhỏ con góc, lại bằng một tấm ngày sau ra mặt, không chỉ có cướp ta người, còn muốn cướp ta tên. Ta nhớ kỹ ngươi. Thu này, tất báo không thể nghi ngờ. Diệp Chi Thu một trận nghiến răng nghiến lợi, trong hai con ngươi càng thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, móng tay lâm vào trong thịt mà bất giác. Một bên khác, Giang Nam cùng Bạch Oanh Oanh đổi chỗ ngồi xuống. Không bao lâu, liền có một trận tủi thân tiếng khóc vang lên. Ô ô ô, hỏng Giang Nam, ta không nên cùng ngươi đối đáp án, mặc dù ngươi giúp ta phụ đạo vật lý, để cho ta cuộc thi lần này vượt xa bình thường phát huy, nhưng mà sai ba đạo đề. Hóa học thảm hại hơn, sai năm đạo. Thậm chí ngay cả đơn giản nhất sinh vật đều sai hai đề. Xong đời, lần này Lý Tống cũng thi rớt, đoán chừng chỉ có 230-240 điểm, khẳng định lại không sánh bằng Tần Vũ Mặc nữ nhân đó. Nghe một chút, cái này nói là tiếng người sao? Lý Tống kiểm tra 230-240 điểm, đối với tuyệt đại đa số đồng hải mà nói, cũng là không dám hy vọng xa vời sự tình. Bởi vì những năm qua một bản online, Lý Tống cũng liền 210 điểm khoảng chừng thôi. Nếu như đây là thi đại học, có thể thi được Bạch Oanh Oanh số điểm này, chỉ cần ngữ số bên ngoài không phải quá hỏng bét, vậy ít nhất cũng là một bản. Nhưng đối với Bạch Oanh Oanh mà nói, 230-240 cũng quá thấp. Học ba thế giới, học cặn bã chắc là sẽ không hiểu. Lúc này cũng không ít mới vừa thi xong học sinh lớp 12, lục tục ngồi ở cách Bạch Oanh Oanh cách đó không xa. Dù sao, giáo hoa sao? đương nhiên muốn sát bên ngồi gần một điểm. Nhưng mà, vừa nghe thấy Bạch Oanh Oanh lời nói này, bọn họ cùng không tự chủ được lặng lẽ rời xa. Đều nói Bạch Oanh Oanh chẳng những là giáo hoa, cũng là học bá, đi qua bọn họ còn không tin, nhưng bây giờ rốt cuộc tin tưởng. Đây mới thực là nữ thần. Chỉ có đứng xa nhìn mà không thể đùa bỡn. Chỉ vì bọn họ xuất phát từ nội tâm cảm thấy bản thân không xứng. Chương 72, cái này cậu thả hệ thống, ngươi cùng lao tử có thù a. Oanh Oanh, đừng khóc, nhiều người như vậy, thật ra có thể kiểm tra 230-240, ngươi đã rất tốt. 230-240 cũng rất không tệ sao? Tần Vũ Mặc kiểm tra tuyệt đối so với ta cao, ta lại bại bởi nàng. Ngươi có thể không cùng nàng so a? Trường học nhiều người như vậy, tối thiểu có 90% cũng không bằng ngươi đi. Bọn họ không bằng ta thì có ích lợi gì? Chỉ nghe qua so sánh với không thể so với dưới, nào có nói so dưới không so sánh với. Người quý tại biết đủ. Ta thỏa mãn a. Chỉ cần có thể chiến thắng Tần Vũ Mặc, chứng minh ta không phải bình hoa, không vẹn vẹn là ngoại hình xinh đẹp, ta liền thỏa mãn, ta đều không nghĩ tới muốn thắng ngươi. Giang Nam, lời này không tốt tiếp. Bạch Oanh Oanh còn muốn thắng hắn. Cái này sao có thể? Dù sao, hắn nhưng mà có được cậu thả hệ thống thiên tài, có thể đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được, suy một ra ba, có siêu cường trí nhớ cùng nội tính, còn thỉnh thoảng đề cao một lần các khoa ẩn tàng thuộc tính, đều nhanh đạt tới trần nhà. Bàn về hiệu suất học tập, hắn nhắm mắt lại cũng là Bạch Oanh Oanh gấp trăm ngàn lần. Cái này, Bạch Oanh Oanh làm sao có thể thắng hắn? Đương nhiên, hắn khống điểm lúc ngoại trừ. Ô ô ô. Gặp Giang Nam không nói lời nào, Bạch Oanh Oanh khóc càng thương tâm. Còn như hoa đào gặp mưa, tuyệt không để lòng người thương. Hết lần này tới lần khác Giang Nam làm người hai đời, nhưng ở dấu người phương diện lại không hơi nào kinh nghiệm, trên mặt trừ bỏ viết kép xấu hổ, cũng chỉ còn lại có vô phương đường đối. Oanh Oanh, ngươi muốn như thế nào mới có thể không khóc ca? Chiến thắng Tần Vũ Mặc ta liền không khóc. Có thể ngươi lần này không phải kiểm tra nhưng mà nàng sao? Vậy lần sau nhất định phải thắng nàng. Vậy ngươi liền xuống lần thắng nàng chứ? Nhưng ta thiên phú không có nàng tốt, cơ sở không có nàng tốt, cho dù là cố gắng thế nào cũng không thắng được nàng. Vậy liền từ bỏ. Không được, ta tuyệt không buông tha. Không buông bỏ có thể làm sao? Ta muốn ngươi cho ta phụ đạo. Ta trước đó không phải cho ngươi phụ đạo qua. Trước đó thời gian quá ngắn, ngươi nói những cái kia, ta không có cách nào toàn bộ hấp thu, cho nên ta nghĩ tại sau khi học xong thời gian tìm ngươi, lại không chỉ là toán học vật lý, còn có cái khác khoa mục. Ta có thể không đáp ứng sao? Ô ô ô. Cái kia biết mệnh chết ta. Ô ô ô. Tốt rồi, đừng khóc, ta đồng ý còn không được sao? Úc ca, Giang Nam ngươi tốt nhất rồi. Nghe thấy Giang Nam đáp ứng, Bạch Oanh Oanh lập tức từ ẩm chuyển trời trong xanh, ôm Giang Nam cánh tay một trận vui vẻ ra mặt. Về phần nước mắt, nàng khuôn mặt bên trên có cái quỷ nước mắt. Con mẹ nó, bị lừa rồi. Giang Nam lập tức nghiêm mặt, Bạch Oanh Oanh, thành thật khai báo, ngươi mới vừa rồi là không phải đang giả vờ khóc. Ô ô ô. Ngươi. Giang Nam khó thở. Ô ô ô. Bạch Oanh Oanh hai tay lau nước mắt. Tốt rồi, ta sai rồi, không nên hoài nghi ngươi. Giang Nam có thể khẳng định, Bạch Oanh Oanh liền là lại giả khóc, mục tiêu là muốn nghiền ép hắn, để cho hắn bán khổ lực. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn lại không đến ứng đối biện pháp. Cuối cùng, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Bởi vì, lại không đi vào khuôn phép, sẽ phải xảy ra vấn đề lớn. Giờ phút này ăn cơm người càng ngày càng nhiều, cách đó không xa đều ngồi một chút người, có thể nhìn được nghe được bên này động tĩnh. Hắn nếu lại không đem Bạch Oanh Oanh cho dỗ lại, khả năng không ra nửa giờ, hắn Giang Nam lại phải toàn trường nổi danh. Đến lúc đó tất cả người hiểu chuyện đều sẽ chuyển, kinh hãi, căng tin xuất hiện siêu cấp ác bá, tức khóc giáo hoa Bạch Oanh Oanh. Chậc chậc. Trang diện kia, thật là đáng sợ. Một bên khác, theo Giang Nam một túi đầu nhận sai, Bạch Oanh Oanh trên mặt nước mắt lại lập tức biến mất, một đôi đen lưu lưu trong mắt chuyển động, 10 điểm có linh tính. Giang Nam, ta liền biết ngươi tốt nhất rồi. Vậy chúng ta sau khi cơm nước xong, liền đi phòng học tự học như thế nào? Cái gì? Tự học? Buổi trưa không ngủ được. Ngươi mới vừa không phải đáp ứng cho ta phụ đạo sao? Là, ta đồng ý, nhưng bây giờ liền bắt đầu. Thời gian không đợi người, đương nhiên phải nắm chặt từng phút từng giây. Ta, người khác đều cầm Bạch Oanh Oanh làm nữ thần. Nói cái gì chỉ có đứng xa nhìn, mà không thể đùa bỡn. Nhưng ở Giang Nam trong mắt, thế này sao lại là nữ thần, rõ ràng chính là cha tấn người ác ma tốt ta. Ngươi nói ngươi, rõ ràng có thể dựa vào sắc đẹp ăn cơm. Vì sao hết lần này tới lần khác cần nhờ thành tích? Làm cái giáo hoa không tốt sao? Thế nào sẽ chả muốn trở thành học bá đâu? Thời gian này, đúng là không có cách nào qua. Ăn cơm đi ngủ đánh đầu đầu nhẹ nhõm thời gian đến đầu, Giang Nam nhất định chạy không thoát lão hoàng ngư mệnh. Đậu phộng, đáng thương. 3 giờ chiều, trận thứ tư ngoại ngữ kiểm tra chính thức bắt đầu. 304 trường thi. Giang Nam mỏi mệt không chịu nổi ngồi tại chỗ, phản phất bị nghiền ép 7 ngày 7 đêm một dạng, không còn hồn. Hỏi hắn vì sao sẽ như thế? Ha ha. 3 giờ. Ròng rã 3 giờ. Ngươi biết hắn cái này 3 giờ là tại sao tới đây sao? Cái kia Bạch Oanh Oanh quả thực không phải người a. Đòi hỏi vô độ. Trong đó chua, thật sự không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Đinh. Lần này ngoại ngữ kiểm tra, mời thu hoạch được không điểm. Đang phát bài thi xuống tới một khắc trước, cái kia quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm thanh, lần nữa tại Giang Nam trong đầu vang lên. Ngay từ đầu, Giang Nam không thế nào để ý. Cầm tới bài thi, lập tức bắt đầu viết. Thính lực còn không có phát ra, nhưng hắn đã bá bá bá đem phía sau đơn tuyển để cho hết làm xong. Tốc độ tay nhanh chóng, giống như độc thân trăm vạn năm. Chỉ vì, hắn nghĩ vội vàng giải quyết ngoại ngữ. Sau đó nằm sấp bàn ngủ một giấc, đem mất đi tinh khí cho bù lại. Nhưng, chờ chút, ta không nghe lầm chứ? Thảo, không điểm, không phải 150 điểm. Giang Nam đầu tuy chậm nửa nhịp, nhưng mà rất nhanh ý thức được lần này hệ thống khống điểm nhiệm vụ có biến. có vẻ như cậu thả hệ thống để cho hắn khống điểm là không, mà không phải cùng trước đó ba trận kiểm tra một dạng cầm mắt điểm. Cái này, cậu thả hệ thống lại muốn làm yêu. Giang Nam vội vàng trầm xuống tâm, xem xét trong đầu hệ thống nhiệm vụ bảng, phát hiện, quả nhiên, hắn không nghe lầm, thật là không điểm, mà không phải 150 điểm. Mẹ nó, Giang Nam gần như nhịn không được muốn thổ huyết. Kém một chút, còn kém một chút xíu, hắn cuộc thi lần này khống điểm liền thất bại, bởi vì chỉ riêng hắn đã làm xong đơn tuyển đề, liền đã 15 điểm tới tay, vừa xa khống điểm nhiệm vụ. Đến lúc đó, 100% không chiếm được tích phân cùng ban thưởng. Không, không đúng. So với tích phân ban thưởng, lúc này có vẻ như càng nên lo lắng khống điểm vì không hậu quả. Con mẹ nó, lúc này thật phải xong đời. Đột nhiên, Giang Nam không biết ý thức được cái gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cũng ở trong nội tâm điên cuồng nổ nước bọt. Ngoại ngữ khống điểm vì không? Mẹ nó, cái này cậu thả hệ thống tuyệt đối cùng ta có thủ, chính là cố ý muốn hại chết ta, đem ta ép vào tuyệt lộ a. Là, ngươi là khống điểm hệ thống. Nhưng nào có ngươi dạng này tuyên bố khống điểm nhiệm vụ. Phía trước ba trận kiểm tra, ngữ văn, toán học cùng lý tống đều bị ta lấy mát điểm 150, 150 cùng 300. Nhưng đến ngoại ngữ lại là không điểm. Thành tích này vừa ra tới, ngươi để cho ngoại ngữ lao sư nghĩ như thế nào? Ngươi để cho những bạn học khác nghĩ như thế nào? Cái kia cừu hận giá trị tuyệt đối là kéo đến bạo giảm. Thư chuyện. Chương 73, ngoại ngữ lao sư, ta chỉ có thể xin lỗi ngươi a. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ đang tại vũ nhục hệ thống đặc biệt đối với ký chủ tiến hành một lần cảnh cáo, mời ký chủ lập tức sửa lại, bằng không thì hệ thống đem làm ra thích hợp phản kích. Giang Nam lại nói, trông thấy như thế kỳ hoa khống điểm nhiệm vụ, trong nội tâm hắn đang tại điên cuồng nhổ nước bọt hệ thống tới. Kết quả lại bị hệ thống cảnh cáo. Chậc chậc, đây là cao thủ, không thể trêu vào a, không thể trêu vào. Giang Nam lập tức đem nội tâm bất mãn cho thu lại. Đã như vậy, cái kia ngoại ngữ lao sư, ta chỉ có thể xin lỗi ngươi a. Cậu thả hệ thống để cho ta kiểm tra không điểm, vì điểm này không đáng giá nhắc tới ban thưởng cùng tích phân, ta cũng chỉ có thể kiểm tra không điểm. Ai? Nhất cả chứng nhân sinh a. Giang Nam bất đắc dĩ thở dài, liền không thể không đem trước đó làm tốt đơn tuyển để cho xoa, một lần nữa viết nữa. Nhưng mà, hắn cũng không có trực tiếp tại phiếu trả lời trắc nghiệm bên trên đáp lại, mà là lần thứ nhất lấy ra giấy nháp. Nơi này muốn bổ sung một câu. Đối với người khác mà nói, kiểm tra không điểm là nhất sự tình đơn giản, chỉ cần toàn bộ chống không liền có thể. Nhưng đối với Giang Nam mà nói, lại đến hơi hao phí một chút công sức, chỉ vì hắn không thể chống không. Mỗi lần khống điểm kiểm tra đều có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là hắn nhất định phải đem bài thi bên trên tất cả đề mục làm xong. Ví dụ như trước đó để cho hắn khống điểm tại tuyến hợp lệ, vậy hắn nhất định phải cam đoan 90 điểm đề là đúng, mà còn lại 60 điểm đề nhất định phải làm, nhưng lại muốn làm sai. Đây cũng là hắn vì sao tham gia khống điểm kiểm tra trên trăm trận, nhưng vẫn không người phát hiện nguyên nhân. Bằng không thì lời nói ngươi mỗi lần đều làm 90 điểm đề, mà cái này 90 điểm đề cũng là đúng, cho dù còn lại đề không có làm, cái kia theo chính xác suất tính toán cũng là 100%. Một hai lần thì cũng thôi đi, nhiều đến mấy lần coi như đồ đần cũng biết có vấn đề. Mà bây giờ nhiệm vụ là kiểm tra không điểm. Vậy liền mang ý nghĩa, Giang Nam nhất định phải đem cả chương ngoại ngữ bài thi toàn bộ làm xong, nhưng lại muốn toàn bộ làm sai, một phần cũng không thể đến. Cái này, xác thực đến hao phí điểm công phu, cùng kiểm tra mát điểm một dạng. Hắn đầu tiên phải biết toàn bộ câu trả lời chính xác, nhưng tại đáp lại thời điểm, lại muốn đem câu trả lời chính xác toàn bộ lần tránh rơi. Lựa chọn bổ khuyết để còn tốt, chỉ cần cố ý chọn sai làm sai là được. Nhưng giải đáp cùng viết văn hai bộ phận, lại phải cẩn thận. Dù sao, cái này chỉ cần viết, coi như viết kém đi nữa, lão sư hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho ngươi một chút đồng tình phân. Cho nên, kiểm tra không điểm là thật không đơn giản. Độ khó hệ số còn tại mát điểm phía trên. Đương nhiên, đối với Giang Nam mà nói, cũng chỉ là tiêu hao thêm hao chút công phu thôi. Hắn trước tiên đem tất cả câu trả lời chính xác viết tại giấy nháp bên trên, mà phiếu trả lời trắc nghiệm bên trên là toàn bộ tránh đi. Về phần giải đáp cùng viết văn, ngược lại là một phiền phức, chỉ cần viết ngoại ngữ, 89 phần 10 có thể được 1-2 phần. Cho nên, tuyệt không thể viết một cái ngoại ngữ từ đơn, nhưng lại không thể không làm. Cái kia, liên đổi một loại ngôn ngữ a. Giang Nam trong đầu linh quang nhất hiện, khóe miệng hiện lên mỉm cười, rất nhanh liền đem giải đáp viết văn viết xong. Nhưng mà, ngoại ngữ lao sư phải chăng có thể xem hiểu? Vậy thì không phải là hắn suy tính, xem không hiểu tốt nhất. Cái kia 100% là không điểm. Coi như xem hiểu, cũng là không liên quan nhau, vẫn là không điểm. Ok. Hoàn Mỹ. Không đến 10 phút đồng hồ, hắn liền đem phía sau đề mục đều làm xong. Tiếp đó, chính là ngồi đợi tính lực bắt đầu. Bởi vì lớp 10 lớp 11 cũng đồng thời kiểm tra ngoại ngữ, cho nên chậm trễ không ít thời gian. Ở người khác còn tại đáp đề thời điểm, Giang Nam lại ngủ gật một hồi lâu, mới đợi đến lớp 12 tính lực phát ra. Sau đó, M, Hi Lucy, Thịt ESPN, V đút, Hi, Hà Sụp, M, L, M, A, Phờ Dịch, I, L, L, B, A, Lịt, Lệ, Lệ, Tô, Nị, Tật, D, M, B, I, S, E, A, Lị, Ở, Thát, I, Hùn, Tịt, Diêu, Út, Thát, 6, 0, 0. Nào I, M, Uyển. Giang Nam vừa nghe vừa phiên dịch, cũng tất cả đều viết tại giấy nháp bên trên. Bao quát câu trả lời chính xác. Chi như vậy, cái này dù sao cũng là hệ thống lần thứ nhất để cho khống điểm vì không. Không thể qua loa chủ quan. Đương nhiên, cái này thời gian cũng không dài. Thính lực vừa kết thúc, hắn cũng liền toàn bộ làm xong. Sau đó, thu bút thu quyển, lại hướng trên bàn một nằm sấp, cùng trước đó mấy trận kiểm tra mở dạng, trực tiếp ngủ. Xung quanh đồng hải, lão sư giám khảo, toàn bộ trường thi, đến rồi, lại tới, nhìn, Tiểu tử kia lại sớm thi xong ngủ, thực sự là đâm tâm a. 13 đều cho hắn gắn xong. Cuộc thi lần này, giám thị cũng không phải là Hồ Diệp Phỉ, Tào Thiên Nguyên, Tạ Hoành Vi chờ Giang Nam quen thuộc chủ nhiệm khóa lao sư. Nhưng bọn họ cũng không để ý tới Giang Nam đi ngủ. Dù sao, cũng là trường học lao sư. Bọn họ mặc dù không biết Giang Nam, nhưng liền kiểm tra 2 ngày xuống tới, cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói 304 trường thi ra một như vậy kỳ hoa học sinh, mỗi lần kiểm tra đều có thể nhanh chóng làm xong. Mặc kệ hắn thật học bá cũng tốt, vẫn là học cặn bã cũng được. Dù sao phía trước lao sư đều mở một con mắt nhắm một con mắt không nói, thậm chí còn có vì đó đóng cửa sổ khoác áo. Bọn họ cũng chỉ có thể làm như không thấy. Đối với cái này, trường thi cái khác Đồng Hải, nội tâm bi thương có thể nói lệ rơi thành sông. Dài xoáy liền có thể muốn làm gì thì làm sao, thành tích tốt liền có thể muốn làm gì thì làm sao, hậu trường cứng rắn liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Giống như mẹ nó thật đúng là, mà Giang Nam không chỉ có dài xoáy phá thiên, hơn nữa còn là siêu cấp học bá, bối cảnh càng sâu không lường được, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Xung quanh nguyên một đám hâm mộ con mắt đỏ lên, ghen ghét gà nhi phát tím, nhưng không có đinh điểm hận ý. Cùng đồng thời, ngồi ở Giang Nam bên cạnh Lý Minh, không ngừng cắn ngòi bút, tận khả năng khống chế bản thân không đi chú ý Giang Nam. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn tổng kìm lòng không được hướng Giang Nam phương hướng nhìn. Nhìn cái gì? Liên vì nhìn Giang Nam đi ngủ sao? Có vẻ như không phải. Hắn muốn nhìn là Giang Nam phiếu trả lời trắc nghiệm. Tại toán học một đường, hắn là học bá, danh xưng toàn trường đệ nhị, qua đời sinh trở Lý Tống cũng không tệ lắm. Nhưng bên ngoài ngữ một đường, hắn thành tích chỉ có thể nói là đồng dạng, cũng chính là cái gọi là chênh lệch. Lần này thi tháng bài thi phổ biến rất khó, mà hắn ngoại ngữ bản sẽ không am hiểu. Hiện tại đụng phải một phần so với quá khứ ngoại ngữ kiểm tra càng khó bài thi, lập tức cảm thấy á lịch sơn đại. Thực sự là, thật nhiều cũng sẽ không làm a. Nhất là thính lực, 80% đều không nghe hiểu, một mảng lớn hắn đều trống không. Mặc dù hắn đối với gian lận cảm thấy xấu hổ, đáng xấu hổ. Nhưng buổi sáng Lý Tống kiểm tra, hắn đã nhìn lén qua Giang Nam một lần đáp án, hiện tại ở sâu trong nội tâm luôn có một loại xúc động, tựa hồ có một cái ác ma đang không ngừng hướng dẫn hắn. Xem đi, hai tử, dù sao có lần thứ nhất, lại nhìn lần thứ hai cũng không có gì lớn. Nhưng mà, đáng tiếc là, lần này hắn nhìn lén một hồi lâu, cũng không phát hiện Giang Nam bài thi lộ ra. Cho nên, chép không tới. Đang lúc hắn chuẩn bị khống chế lại ngọc nhìn mà từ bỏ. Nhưng vào lúc này, một tấm giấy nháp từ Giang Nam trên mặt bàn rớt xuống, vừa lúc rơi vào lòng bàn chân hắn dưới. Đây là cái gì? Lý Minh vô ý thức túi đầu nhìn tới. Chỉ thấy, phía trên lít nha lít nhít viết đầy. Đáp án: có đơn tuyển, song hình bổ khuyết, đọc lý giải, thính lực, thậm chí còn bao quát thính lực nguyên văn. Cái này, lập tức, Lý Minh trừng to mắt ngây ngẩn cả người. Chép, vẫn là không chép. Ôn lai trở, rất cấp bách. Chương 74, không cẩn thận liền thắng được năm giết. Có chút lỗ hổng một khi mở ra, sẽ rất khó lại ngăn chặn. Cho nên, tại Giang Nam cũng không nhận thấy được giấy nháp rơi xuống, mà lao sư giám khảo cùng xung quanh Đồng Hải cũng không chú ý thời điểm. Cuối cùng, Lý Minh vẫn là lựa chọn sao chép. Chỉ một lần, đây cũng là một lần cuối cùng, chỉ là vì hướng mọi người chứng minh, ta cũng không phải là chỉ am hiểu toán học. Tìm cho mình cái lý do. Lý Minh liền lấy dũng khí, đem Giang Nam giấy nháp bên trên đáp án, chép bên trên bản thân bài thi. Thậm chí, liền lúc trước hắn làm tốt, chỉ cần cùng Giang Nam không giống nhau, liền toàn bộ đổi thành Giang Nam. Ba ba ba. Tốc độ kia rất nhanh. Không bao lâu liền toàn bộ chép xong. Sau đó thừa dịp người không chú ý, lại lặng lẽ đem Giang Nam giấy nháp đá trở về Giang Nam dưới đáy bàn. Chậc chậc. Không hổ là học bá. IQ không thấp, can đảm cẩn trọng. Nhìn xem tràn đầy phiếu trả lời trắc nghiệm, Lý Minh nội tâm hiện ra một câu nói không rõ cảm giác thỏa mãn. Ha ha. Đây là hắn lần thứ nhất đem ngoại ngữ bài thi làm xong. Chỉ tiếc, viết văn còn được bản thân biên. Đinh linh linh. Không biết qua bao lâu, tiếng chuông vang lên. Ngoại ngữ thi xong, mang ý nghĩa lần này thi thắng cũng kết thúc. Đám người reo hò. Lúc này, Giang Nam không có nói trước nộp bài thi, bởi vì buổi trưa quá mệt mỏi, cho nên đồng hồ sinh học lần nữa hỗn loạn, không cẩn thận liền ngủ quên. Mà mới vừa mở mắt ra, hắn liền thấy dưới đáy bàn giấy nháp. Ngủ quá chết rồi, thậm chí ngay cả giấy nháp rơi đều không biết, còn phải trách Bạch Oanh Oanh, quả thực không phải người. Giang Nam thầm mắng một tiếng, liền đem giấy nháp nhặt lên vỏ thành một cục cất trong túi, đứng dậy nộp bài thi đi ra cửa. Về phần Lý Minh, từ đầu tới đuôi hắn đều không thế nào để ý. Chép, không chép, cùng hắn cũng không quan hệ. Đối với cái này, Lý Minh nhưng lại nhẹ nhàng thở ra. Tại Giang Nam sau khi đi, hắn cũng liền bận bịu nộp bài thi rời đi, nhưng đi phương hướng cùng Giang Nam tương phản, không biết là tại tị hiểm thứ gì. Một bên khác, Giang Nam trái phải nhìn quanh, tại không thấy được nào đó khủng bố bóng dáng về sau, vội vàng bước nhanh hơn thẳng đến căng tin đi. Hắn thực sự là sợ Bạch Oanh Oanh đến trốn tránh điểm, nhưng mới đi đến nửa đường, Bạch Oanh Oanh liền đuổi đi theo. Giang Nam, chờ ta một chút. Bạch Oanh Oanh hô to Giang Nam tên, mang trên mặt hưng phấn, mắt to hôi lưu lưu nháy nháy mắt. Bộ dáng kia thực sự là không nói ra được xinh đẹp, cảnh đẹp ý vui. Nhưng Giang Nam gặp chi, thân thể lập tức cứng đờ. Bạch Oanh Oanh, ngươi tại sao lại theo tới rồi? Thế nào, ngươi không thích ta? Bạch Oanh Oanh hai tay chống nạnh, thình lình toát ra một câu. A không. Giang Nam vô ý thức lắc đầu, nhưng sau đó không biết ý thức được cái gì, vội vàng lại gật đầu. Không, ta không thích. Không, ta thích. Chậc chậc, đây thật là khó trả lời. Nói không ưa thích, cái kia không thể nào. Nói ưa thích, Giang Nam cũng không cân nhắc qua vấn đề này. Thật sự là, phốc phốc. Trông thấy Giang Nam cái này ăn quả đáng bộ dáng, Bạch Oanh Oanh nét miệng cười một tiếng, hai mắt híp lại thành hoa đào tiểu ngựa nha. Tốt rồi, không đùa ngươi, thi tháng kết thúc, vì cảm tạ ngươi buổi trưa cho ta học bổ túc, ta mời ngươi ăn cơm. Ăn cơm, thật? Đương nhiên là thật, căng tin 18 độ ăn, ngươi tùy ý tuyển, tùy tiện ăn, bản tiểu thư tính tiền. Cái kia ta cũng sẽ không khách khí. Không có vấn đề. Căng tin ăn cơm Vương làm sao tới? Đương nhiên là ăn cơm làm đến. Vừa nhắc tới ăn cơm, Giang Nam trong lòng cố này không hiểu khẩn trương, lập tức tiêu tán không còn, dễ dàng. Ha ha. Bạch Oanh Oanh a Bạch Oanh Oanh. Vừa vặn ta đói, ngươi liền đợi đến đại phóng mau a. Buổi trưa dám cho ta đảo hấu nghiền ép ta, hiện tại không phải nhường ngươi hàng chục hàng trăm lần hoàn lại không thể, nhìn ta ăn chết ngươi. Bữa cơm này, nhất định biết ăn hái hùng kia vía. Buổi tối 7 giờ. Giang Nam bên cạnh híp mắt, vừa cười ngây ngô, liền xỉa răng, vỗ vỗ cái bụng, vừa lòng thỏa ý trở lại phòng học. Về phần Bạch Oanh Oanh, là một mặt mướp đắng theo ở phía sau. Biểu tình kia, thực sự là ta thấy mà yêu. Không cần hỏi nàng vì sao sẽ dạng này. Đổi thành ngươi một tuần lễ tiền ăn, bị Giang Nam một trận ăn sạch bách, ngươi bắt đầu vui vẻ sao? Đây là tại căng tin duyên cớ, muốn địa phương khác. Lấy Giang Nam bụng, không phải đem nàng ăn chết không thể. Nhưng mà, ngoại nhân là không biết trong đó môn đạo. Làm Giang Nam cùng Bạch Oanh Oanh lần nữa dẫm lên điểm tới phòng học, trong lớp đồng hài lại nhao nhao ngẩng đầu, ý vị thâm trường nhìn chằm chằm hai người. Thạch Trùy, hai người này tuyệt đối yêu đương ở cùng một chỗ, hơn nữa còn làm chuyện xấu. Bằng không thì, cái kia Bạch Oanh Oanh không thể nào hôm qua sắc mặt màu hồng, ánh mắt né tránh, hôm nay cũng một mặt dị dạng, có vẻ như bị Giang Nam ức hiếp tựa như. Trong lúc nhất thời, bát quái chi tâm lại nổi lên. Không ít nam đồng hài đều hâm mộ Giang Nam bắt lại giáo hoa, nữ đồng dày là hâm mộ Bạch Oanh Oanh bắt lại nam thần. Mà Vương Bản Tử cũng là trước tiên hướng Giang Nam giơ ngón tay cái lên, ý tứ không cần nói cũng biết. Nhưng mà, Giang Nam cũng không để ý Vương Bản Tử, ngồi xuống được vị trí bên trên, liền lấy ra điện thoại di động, ăn uống no đủ chuẩn bị đến trận năm giết, làm hao mòn một ít thời gian. Nhưng vào lúc này, lớp trưởng Tần Vũ Mặc bu lại. "Lớp trưởng, ngươi đây là?" "Giang Nam, ngươi đoán chừng lần này thi tháng có thể cầm bao nhiêu điểm?" "Hẳn là không có ngươi nhiều a." Giang Nam nói quanh co nói xong, hiện tại hắn tính hiểu rồi. Nữ nhân là cái lão hổ, có thể không gây cũng không cần gây. Bạch Oanh Oanh đã dính trên người sẽ không xong, có thể tuyệt đối không thể lại đem Tần Vũ Mặc trò trêu chọc qua đến. Nhưng mà, đối với Giang Nam trả lời, Tần Vũ Mặc lại ảm đạm lắc đầu, "Giang Nam, ngươi không nên gạt ta, ngươi lần này kiểm tra khẳng định so với ta nhiều. Dù sao hai ngày này toàn bộ trường học đều đang đồn, nói ngươi ngữ văn cùng số học đều sớm nộp bài thi có thể được mắt điểm. Nhưng ta không kiểm tra tốt, lần này bài thi quá khó, vô luận là ngữ văn, vẫn là toán học, 150 điểm đề mục, ta nhiều nhất có thể được hơn 90, ít hơn ngươi gần trăm. Mặc dù lý tống cùng ngoại ngữ dễ dàng một chút, nhưng ta kiểm tra cũng đồng dạng, đoán chừng là không sánh bằng ngươi. Cho nên, lần này ta tuyệt không thể nào thắng ngươi." Giang Nam lại nói ngữ văn cùng số học có khó như vậy sao? Hắn hoàn toàn không cảm giác được a. Mặc dù sớm từ Bạch Oanh Oanh trong miệng nghe được một chút, nhưng hắn thấy, cho dù là khó, giống Tần Vũ Mặc dạng này học bá, thi một 123 cũng không thành vấn đề a. Có thể kết quả hai môn đều ở hơn 90. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa trừ mình ra, những người khác toàn quân bị diệt. Hắc hắc. Khó trách tại thi tháng trước đó, Tô Vũ, Trương Hạo, Đường Điểm Điểm, Hướng Diệp mấy cái này khóa đại biểu đều khí thế hùng hổ cùng bản thân tuyên chiến, đặt xuống ngoan thoại, nói muốn chiến thắng bản thân. Nhưng từ các khoa khảo xong đến bây giờ, những người này lại đều cùng xương đánh quả cả một dạng hiệu xỉu, không một cái dám ở trước mặt mình lắc lư. Thì ra, như thế. Giang Nam vô ý thức đưa ánh mắt quét về phía ngồi hàng phía trước Tô Vũ, Trương Hạo đám người, nhưng được là những người kia nhao nhao né tránh, phảng phất mèo gặp con chuột, không dám cùng hắn bốn mắt tương đối. Chậc chậc. Vô địch là cỡ nào cô đơn a? Lúc đầu hắn đều không muốn cùng những người này tương đối cao thấp, tranh thắng bại, diễn uy phong, dẫm khí diễm tới. Có thể kết quả, không cẩn thận liền đem những người này cho đoàn diệt. Không đúng, không có đoàn diệt. Nói cho đúng chỉ có năm giết, bởi vì ngoại ngữ kém một chút. Ai? Nhất cả chứng nhân sinh a. Đối thủ quá cùi bắp. Chương 75, chẳng lẽ liền ta một người cho rằng Giang Nam không ngừng kiểm tra 600 điểm sao? Giang Nam, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi tổng điểm đến cùng có thể kiểm tra bao nhiêu, để cho ta biết mình cùng ngươi ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Tần Vũ Mặc ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Giang Nam. Hiển nhiên, lần này nàng biết rõ kiểm tra nhưng mà Giang Nam cũng không có chịu thua ý tứ, còn muốn biết người biết ta, làm tiếp cố gắng. Cùng đồng thời, tại Tần Vũ Mặc hỏi ra lời này thời điểm, ngồi hàng phía trước Tô Vũ, Trương Hạo, Đường Điểm Điểm cùng Hướng Diệp đám người cũng xuống ý thức vểnh thai lắng nghe. Bọn họ đều lòng dạ biết rõ, lần này khiêu chiến Giang Nam 100% thất bại, hơn nữa còn là bị bại vô cùng thê thảm loại kia. Trong đó Hướng Diệp cùng Tô Vũ hai người, hôm qua trên đường, tại căng tin, cũng đã từng trước đám đông khóc giống qua. Nhưng thân làm học bá, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều còn có học bá cốt khí. Một lần thất bại không tính là gì, con đường phía trước dài dằng dặc, luôn có một lần nữa cơ hội. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải biết Giang Nam trước mắt trình độ rốt cuộc có bao nhiêu cao, phán đoán bản thân vượt qua tỷ lệ lớn bao nhiêu. Nếu quả thật cùng lời đồn như thế, Giang Nam có thể so sánh được xưng là siêu cấp học bá tần phong. Cái kia, bọn họ khẳng định trực tiếp từ bỏ, quỳ xuống đất hát chinh phục. Nhưng nếu như Giang Nam chỉ là mạnh hơn bọn họ một lượng đoạn, vậy bọn hắn không thể nói trước còn muốn tái chiến một trận, không đến thi đại học một khắc cuối cùng, hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Trên lệch hẳn là cũng không lớn, ta tổng điểm là 600, coi như nhiều hơn ngươi cũng nhiều không có bao nhiêu. Đối với Tần Vũ Mặc vấn đề, Giang Nam cũng không che giấu, trực tiếp thẳng thắn, ngoại ngữ hắn là không điểm, cho nên tổng điểm 600, một chút không giả. Nghe thấy lời này, Tần Vũ mặc con ngươi hơi co lại, có vẻ như đối với Giang Nam điểm số cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh liền khôi phục lại. 600 điểm sao? Khó như vậy bài thi, ngươi thế mà có thể kiểm tra 600 điểm. Quả nhiên, ngươi đi qua liền là lại dấu rốt, mà đây mới là ngươi thực lực chân chính sao? Xác thực, ngươi so với ta mạnh hơn, nhưng ta sẽ không nhận thua. Từ hôm nay trở đi, ta nhất định cố gắng gấp bội, đợi lần tiếp theo kiểm tra, nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. Tần Vũ mặc hướng Giang Nam vung vẩy lên nắm tay nhỏ, đưa cho chính mình không ngừng ủng hộ động viên, sau đó xoay người rời đi. Bước chân kia, tấm lưng kia, thực sự là không nói ra được kiên định, quả quyết. Là Giang Nam rất mạnh, nhưng lại chưa mạnh đến phá hủy lòng tin nàng cấp độ. Bởi vì nàng lần này mặc dù kiểm tra đồng dạng, nhất là ngữ văn cùng số học, 100% so ra kém Giang Nam, nhưng chính như Giang Nam nói tới, nàng cũng không có giảm rất nhiều. Trước đó nàng đánh giá quá đáng, ngữ văn hơn 90, toán học hơn 90, lý tống 245 bộ dáng, ngoại ngữ thì là 123. Cộng lại, tổng điểm tại 570 khoảng chừng. Nói cách khác, nàng cùng Giang Nam chỉ có 30 điểm chênh lệch. 30 điểm. Chỉ cần cho nàng thời gian nhất định, nàng nhất định có thể đuổi kịp. Cái này chính là nàng thân làm lớp 4 lớp trưởng, hàng năm chiếm cứ toàn lớp đệ nhất, trường học 10 vị trí đầu tự tin, khí khái cùng ngạo khí. Nhưng mà, một bên khác, Tô Vũ, Trương Hạo, Đường Điểm Điểm cùng Hướng Diệp đám người, nhưng liền không có Tần Vũ mặc loại này lòng tin. Làm Giang Nam nói ra tổng điểm 600 thời điểm, bọn họ nguyên một đám trừng to mắt, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân thể càng là kìm lòng không được run rẩy không ngừng. Phản phất, tao ngộ hủy diệt tính đả kích một dạng. 600 điểm. Mẹ nó, đây chính là 600 điểm a. Cuộc thi lần này khó như lên trời, bọn họ liền 500 điểm đều không đạt được, có thể Giang Nam lại có thể kiểm tra 600 điểm. Trên lệch này, không thể bảo là không lớn. Liền xem như cái kia thiên chi tiêu tử, lớp 301 siêu cấp học bá Tần Phong, đoán chừng cũng liền trình độ này a. Tuyệt vọng. Triệt để tuyệt vọng. Bọn họ đi qua mặc dù cũng được xưng là học bá, nhưng nhiều lắm là cũng chính là tại lớp 4 tranh hùng, lại tranh vẫn là trong lớp 2 3 4 5 tên, đều không nghĩ tới có thể thắng Tần Vũ Mặc, trở thành lớp đệ nhất, chớ nói chi là chiến thắng Tần Phong. Hiện tại Giang Nam có thể cùng Tần Phong kề vai, vậy tương đương là thần nhân vật bình thường, vừa xa bọn họ mấy cái cấp bậc. Cái này, căn bản không phải bọn họ có thể so sánh. Bây giờ suy nghĩ một chút, kiểm tra trước bọn họ nguyên một đám cùng Giang Nam tuyên chiến, mà chỗ đặt xuống những cái kia ngoan thoại, là buồn cười biết bao. Xấu hổ giận dữ không chịu nổi, khó mà gặp người. Chiến thắng Giang Nam. Ha ha. Kiếp sau a. Không, là dưới kiếp sau sau nữa đều khó có khả năng. Bây giờ có thể làm, chính là vội vàng từ bỏ cái kia không thực tế ý nghĩ. Nếu không có trở ngại nhiều người, vì ngại mất mặt, bọn họ thật muốn tập thể hướng Giang Nam trước mặt vừa quỳ, "Nam thần, ngươi là chân chính nam thần, chúng ta sai, cầu ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, không đánh mà thắng chi binh." Nói có lẽ chính là như thế. Giang Nam cái gì đều không làm. Tô Vũ, Trương Hạo những cái này từng căm thù người Giang Nam, liền toàn diện cải biến ý nghĩ, hoàn toàn phục. Nhưng mà, bọn họ không biết là, từ đầu đến cuối, Giang Nam liền không có làm sao để ý bọn họ. Tần Vũ Mặc vừa đi, hắn liền tiếp tục bắt đầu chiến năm giết, hoàn toàn không đem Tô Vũ đám người để ở trong lòng. Nhưng mà, hắn là không để ở trong lòng. Nhưng Bạch Oanh Oanh lại vẫn nhớ Tô Vũ, Trương Hạo, Đường Điểm Điểm cùng Hướng Diệp đám người, hướng Giang Nam tuyên chiến sự tình. Trước đó, nàng một mực thay Giang Nam kêu bất bình. Nhưng bây giờ, nhìn xem Tô Vũ, Trương Hạo đám người uy phong biến mất, khí diễm không thấy bộ dáng, nội tâm nói là không già chua sảng khoái. Nhất là trông thấy đối thủ một mất một còn Tần Vũ Mặc, cũng hướng Giang Nam mà cảm, nàng càng là lập tức đạt tới đỉnh phong. Duy nhất không được hoàn mỹ là Tần Vũ Mặc thế mà không có tuyệt vọng, lại còn nghĩ lại khiêu chiến Giang Nam, nghĩ lần sau kiểm tra liền đuổi kịp Giang Nam. Cái này, làm sao có thể? Chẳng lẽ liền ta một người cho rằng, cuộc thi lần này Giang Nam tuyệt không chỉ kiểm tra 600 điểm sao? Ngữ văn, toán học cùng lý tống, ta đều tìm Giang Nam đối diện đáp án, có thể xác định hắn 89 phần 10 cũng là mát điểm. Cái này ba môn cộng lại, liền đã có 600 điểm a. Cuối cùng một môn ngoại ngữ mặc dù không đúng, nhưng coi như hắn kiểm tra kém đi nữa, cũng không khả năng là không điểm a. Bạch Vênh Vênh trên đầu treo đầy dấu chấm hỏi, tràn đầy sự khó hiểu. Dựa theo Giang Nam qua lại tham gia ngoại ngữ thành tích của thi, tuyến hợp lệ 90 điểm là khẳng định có. Nếu như Giang Nam không giấu rốt, mà toàn lực ứng phó lời nói, 100, 110, 120, coi như mát điểm Bạch Vênh Vênh đều tin tưởng. Toàn bộ cộng lại, tổng điểm tối thiểu tại 700 trở lên. Cái này đều vượt qua Tần Vũ Mặc không biết bao nhiêu. Cho dù hắn thiên phú lại cao hơn, cố gắng lại nhiều, ngày tiếp nối đêm, mất ăn mất ngủ, cũng đổi không kịp Giang Nam mới đúng. Bạch Vênh Vênh thay Tần Vũ Mặc mặc niệm 3 giây đồng hồ. Nữ nhân này, đầu tú đâu? Giang Nam nói 600 điểm, rất rõ ràng liền là lại nhường, đang gặp ngươi. Ngươi thế mà cũng đần độn tin tưởng. Xem ra, ngươi quý cũng liền như thế. Đợi lần sau kiểm tra, coi như không phải ngươi đuổi kịp Giang Nam, mà là ta đuổi kịp ngươi, lạc lạc lạc lạc. Giờ khắc này, đối với chiến thắng Tần Vũ Mặc, Bạch Vênh Vênh có thể nói tràn đầy mê chi tự tin. Nàng có Giang Nam phụ trợ, lại thêm Tần Vũ Mặc đầu không được, nếu nàng còn không thể thắng, coi như thật không có thiên lý. Chương 76, đồng dạng chơi trò chơi bị bắt, vì sao kết quả lại hoàn toàn khác biệt? Mẹ nó. Bản tử, ngươi lại chiêu đâu? F4 nơi đó không ra lớn, cao điểm cũng không ra lớn, ngươi sẽ không tư tưởng xảy ra vấn đề a? Hố to a. Tự học buổi tối, lớp 304. Làm tuyệt đại đa số đồng hài đều ở tập trung tinh thần lúc học tập, Giang Nam lại cầm điện thoại di động tại dục huyết phân chiến. Không đúng, phải nói là khí đau gan. Chỉ vì Vương Bản Tử thật sự là quá hố. Kém một chút, còn kém một chút xíu, là hắn có thể cầm xuống năm giết. có thể kết quả. Tại thời khắc mấu chốt nhất, thân làm đồng đội Vương Bàn Tử lại rơi dây xích. Đối với cái này, Giang Nam suýt nữa thì thổ huyết. Nhưng mà, hắn lời nói ứng vừa dứt, Vương Bàn Tử liền bi thương trả lời, "Nam ca, ta cũng nghĩ thoáng lớn, nhưng điều kiện tiên quyết là ta phải có điện thoại mới được a." "Điện thoại? Điện thoại di động của ngươi không phải trong tay ngươi sao? Chẳng lẽ còn có thể bị người?" Giang Nam quay đầu nhìn về phía Vương Bàn Tử, gần như nhịn không được muốn bạo nói tục, có thể một giây sau, lời nói trì trệ, sắc mặt cứng đờ. Giang Nam ngây ngẩn cả người. Chỉ vì Vương Bàn Tử điện thoại có thể chẳng phải bị người đoạt sao? Chẳng biết lúc nào, cái kia được xưng là đoạt mệnh nữ ma đầu chủ nhiệm lớp Hồ Diệp Phỉ, thế mà xuất hiện ở hai người phía sau. Mà Vương Bàn Tử vì vừa mới chuyển làm thể dục sinh, mà cầu hắn lao ba mua điện thoại mới cũng đến Hồ Diệp Phỉ trong tay. Thậm chí, Vương Bàn Tử một lỗ thai đều bị Hồ Diệp Phỉ níu lấy. Cái mông rời ghế, nửa ngồi không chung, nửa vời, không thể động đậy. Tựa như một cái phỉ miêu bị nắm được thịt mềm một dạng. Thanh ngợi làm thịt cừu non, cái thất gỗ thịt cá. Thê thảm cực kỳ. Thấy vậy, Giang Nam trong lòng lập tức lộ bộ một lần. Con mẹ nó, lại muốn xong đời. Hồi lâu không chơi trò chơi, đến mức mới vừa quá mức nhập thần, thế mà không có phát giác được Hồ Diệp Phỉ đến. Kết quả, bị bắt tại trận. Hắn nhưng lại không quan trọng. Dù sao trước đó cùng Hồ Diệp Phỉ từng có ước định, chỉ cần hắn lần thi này đệ nhất, vô luận hắn chơi như thế nào đều được. Nhưng Vương Bàn Tử đoán chừng muốn lạnh, mà Vương Bàn Tử lạnh. Vậy hắn chẳng phải là không còn dùng lệ đồng đội? Không còn đồng đội. Một người chơi coi như không có ý nghĩa. Không đúng, còn không chỉ như thế. Có vẻ như hắn cuộc thi lần này ngoại ngữ là không điểm, nên cũng không chiếm được toàn trường thứ nhất a. Lấy Hồ Diệp Phỉ cái kia không nói võ đức bạo tính tình, không thể nói trước sẽ cùng bản thân muộn thu nợ nần. Thảm. Nghĩ đến chỗ này, Giang Nam đem một cái giận dữ ánh mắt nhìn về phía khác một bên Bạch Oanh Oanh. Oanh Oanh, ta không phải nhường ngươi hỗ trợ trông trường sao? Làm sao chủ nhiệm lớp đến rồi cũng không nhắc nhở một chút? Người thông minh đều có hai tay chuẩn bị. Hắn lục thức thất cảm linh mẫn, tình huống bình thường, bất luận cái gì bất lợi nhân tố tới gần, hắn đều có thể phát hiện không giả. Nhưng hắn cũng không quên để cho Bạch Oanh Oanh trông trường. Cái này gọi là để phòng nội nhỡ. Có thể kết quả tính toán vẫn là thành không. Bạch Oanh Oanh không có đưa đến đỉnh điểm tác dụng. Đây quả thực là đầu gỗ a. Bạch Oanh Oanh. Tại Giang Nam dưới ánh mắt, hắn gương mặt xinh đẹp như ửng đỏ, tủi thân đem đầu vùi vào giữa ngực. Nói thật, cái này thật là không thể trách nàng. Dù sao, nàng một lòng nghĩ thắng Tần Vũ Mặc, cho nên vừa rồi đọc sách làm bài nhập thần, liền không phát giác được Hồ Diệp Phỉ đến. Huống chi, Hồ Diệp Phỉ là ai? Đây chính là tập Hoàng Kim Thánh đấu sĩ, Hồng Hưng thập tam muội, Diệt Tuyệt sư thái làm một thể đoạt mệnh nữ ma đầu. Có được thần long chiến hiện, đánh lóe lên, sụp đổ lôi quyền cùng càn khôn nhất trịch ra cường phiên bản, thiểm điện cựu liên đạn chờ tuyệt kỹ. Một cái Bạch Oanh Oanh, thật đúng là không phòng được Hồ Diệp Phỉ. Giang Nam, đủ, ngươi cũng đừng nhìn xem Bạch Oanh Oanh, đừng cho là ta không biết ngươi tài mọn hay. Bản thân chơi trò chơi không nói, còn đem Vương Khải Toàn kéo xuống nước, càng làm cho Bạch Oanh Oanh cho ngươi canh chừng. Ngươi cho rằng đây là nhà ngươi đâu? Ta cho ngươi biết, đây là tại trường học, đây là tại tự học buổi tối. Trong trường học không cho phép mang điện thoại, chớ nói chi là đi học chơi trò chơi, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Còn không mau đem điện thoại di động thu hồi đến. Nếu là bại phôi trong lớp tập tụ, ta hướng ngươi mà hỏi. Hồ Diệp Phỉ mặt đều khí bạch, một cái vứt xuống trong tay Vương Bàn Tử, hướng Giang Nam chính là một trận lạnh lùng cửa trách. Sau đó, liền không có sau đó. Đã không có bóp Giang Nam lỗ thai, cũng không ở trước mặt mọi người tịch thu Giang Nam điện thoại. Vương Bàn Tử, xung quanh đồng hải, toàn lớp đồng hải, chúng đều là đỉnh đầu dấu chấm hỏi, nội tâm im lặng nổ nước bọt. Kết thúc rồi, mẹ nó cái này kết thúc rồi. Lại nói, bên này động tĩnh lớn như vậy, hấp dẫn trong lớp tất cả mọi người ánh mắt. Trong đó có không ít người hiểu chuyện, trông thấy Giang Nam chơi trò chơi bị Hồ Diệp Phỉ bắt cái tại chỗ, đang muốn cười trên nỗi đau của người khác tới. Nghĩ thầm, lúc này nhất định phải minh chính điển hình a. Không thu điện thoại, hung ác phê một trận cũng chỉ là nhẹ nhất, không thể nói trước còn muốn gọi phụ huynh, viết vạn chữ kiểm điểm. Giang Nam tất nhiên là xong đời. Nhưng tình huống hiện thật lại là vạn chữ kiểm điểm, không có. Gọi phụ huynh cũng không có. Thậm chí, ngay cả điện thoại đều không tịch thu, mà là để cho Giang Nam thu hồi đến, vẹn vẹn chỉ là miệng phê bình vài câu. Mẹ nó, liền xem như thân nhi tử cũng không nên như thế thiên vị a. Tất cả mọi người đăm tâm, nhất là Vương Bàn Tử, chỉ cảm thấy lập tức nhận một vạn điểm thương tổn. Mặc dù Giang Nam là hắn huynh đệ, nhưng bằng cái gì chơi trò chơi với nhau, hắn lại là bị bóp lỗ thai, lại là được thu điện thoại, mà Giang Nam lại không sự tình. Nhất là, đây chính là hắn điện thoại mới a. Là hắn chuyển thành thể dục sinh về sau, hướng cha hắn quấy rầy đòi hỏi cho mài xuống tới, đều còn không bưng bít nóng hổi. Cái kia, lão sư, ta biết lỗi rồi, không nên bị nam thần giật dây chơi trò chơi, ngươi có thể trả điện thoại di động lại cho ta sao? Chết đạo hưu không chết bần đạo. Vì điện thoại mới, Vương Bàn Tử cũng là liều. Chỉ thấy hắn mặt dạn mày dày, lo lắng tâm thần bất định lo lắng cùng Hồ Diệp Phỉ nhận lầm, cũng trực tiếp bán đứng Giang Nam. Nhưng kết quả lại là Hồ Diệp Phỉ lập tức hướng hắn răn dạy lên tiếng. Làm sao, Vương Khải Toàn đồng học, ngươi đi học chơi trò chơi bị ta bắt tại trận không nói, lại còn muốn điện thoại? Chẳng lẽ ngươi không biết trường học quy củ, lớp học kỷ luật sao? Còn là nói ngươi chuyển thành thể dục sinh, ỷ vào thi đại học bên trên bản tỷ lệ rất lớn, liền không quan tâm kỷ luật. Muốn điện thoại có thể, để phụ huynh nhà ngươi cầm. Vừa vặn ta cũng muốn theo cha mẹ ngươi tâm sự. Mặc dù ngươi là thể dục sinh, nhưng ngươi văn hóa nội tình quá kém, muốn lên một cái tốt một chút khoa chính quy đại học, không thể nói trước muốn cố gắng nhiều hơn mới được, về sau cuối tuần liền ở lại trường đi học bù. Thân làm lão sư, ta muốn đối với ngươi phụ trách không phải sao? Xung quanh đồng hải. Hồ lão sư, ngươi đây cũng quá tiêu chuẩn kép rồi a. Đồng dạng là chơi trò chơi bị bắt, vì sao kết quả xử lý lại hoàn toàn khác biệt? Về phần Vương Bản Tử, cả ngươi đều mặt đều xanh, suýt nữa thì ôm đầu khóc giống, lệ rơi thành sông. Nam thần, ta muốn bị ngươi hại chết ta. Điện thoại bị tịch thu không nói, còn muốn dạy phụ huynh. Ngươi thế nhưng mà biết cha mẹ ta tính tình, đây tuyệt đối là hai bút cùng vẽ, cổ tay thô chảy cán bột đều muốn cắt ngang a. Chớ nói chi là, cuối tuần còn muốn ta ở lại trường học thêm. Vậy dứt khoát để cho ta bị chết. Ô ô ô. Bạch Oanh Oanh cùng xung quanh đồng hại đều hướng Vương Bản Tử đầu nhập qua một cái đồng tình ánh mắt, hoa nhi này quá đáng thương. Nhưng mà, Giang Nam lại mỉm cười. Chết Bản Tử, nhường ngươi mới ra bản ta, đáng đời. Chương 77, tốt như vậy học sinh, làm sao lại tiện nghi Hồ Diệp Phỉ đâu? Tốt rồi. Về sau ai còn dám tại trên lớp chơi điện thoại bị ta bắt được, hạ chàng toàn diện cùng Vương Khải toàn một dạng. Một là điện thoại tịch thu, hai là mời phụ huynh đến trường học. Về phần Giang Nam, hắn là trường hợp đặc biệt, cũng đừng nghĩ đến không công bằng, các ngươi có bản lĩnh thành tích có thể giống như hắn. Tựa hồ cũng đã nhận ra tự mình xử lý bất công, khiến trong lớp không ít người trong lòng không công bằng. Hồ Diệp Phỉ hơi giải thích vài câu. Sau đó, hiện tại tiếp tục tự học buổi tối, lớp trưởng quản tốt kỷ luật, Giang Nam, ngươi theo ta đi tranh văn phòng. Tới phòng làm việc. Muốn làm gì? Giang Nam mặt lộ vẻ nghi ngờ, trong lòng lộ bộ một lần. Không tịch thu điện thoại di động của mình. Hiển nhiên không là bởi vì chính mình chơi trò chơi. Không biết Hồ Diệp Phỉ muốn làm gì, nhưng chủ nhiệm lớp điểm danh mời, hắn cũng chỉ có thể đem điện thoại di động hướng trong túi quần một thăm dò, ngoan ngoãn đứng dậy cùng lên. Tại hắn đi qua bục giảng, đi về phía cửa một đường, cảm nhận được không biết bao nhiêu người ánh mắt nhìn chăm chú. Trong đó, không thiếu có chua xót, hâm mộ và ghen ghét. Nhưng mà, Giang Nam đối với cái này lại hoàn toàn không thèm để ý. Ha ha, chua xót hâm mộ ghen ghét cũng vô dụng. Có bản lĩnh, chính các ngươi cũng chơi a. Giang Nam, ngươi lần này thi tháng ngữ văn kiểm tra không sai, mặc dù bài thi còn không có đổi xong, nhưng hẳn là thứ nhất. Bình thường thôi a. Ta đều là tùy tiện làm. Tùy tiện làm ngươi đều có thể được đệ nhất, vậy trước kia vì sao đều chỉ cho ta kiểm tra cái tuyến hợp lệ? Giang Nam, vấn đề này khó trả lời. Được rồi, lấy trước kia chút, ta liền mặc kệ ngươi, chỉ cần ngươi về sau cho ta hảo hảo kiểm tra liền thành. Ta cũng nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi kiểm tra tốt, liền sẽ không xen vào nữa ngươi đi học đi ngủ, thậm chí ngay cả ngươi mang điện thoại chơi trò chơi đều không phải là không thể được, tựa như buổi tối hôm nay mở dạng. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi không thể quá quá đáng. Một mình ngươi chơi có thể, không thể bại phôi lớp tập tụ, không thể làm hư những học sinh khác. Dù sao, ngươi thiên phú cường, không thế nào học đều thành. Nhưng người khác không được. Khoảng cách thi đại học đã không xa, bọn họ nhất định phải gấp 10 gấp trăm lần cố gắng mới có thể thi đậu một cái đại học tốt. Ví dụ như Vương Khải Toàn. Tại tới phòng làm việc trên đường, Hồ Diệp Phỉ lần nữa hướng Giang Nam ân cần dạy bảo. Không thể không nói, nàng ngoại hiệu mặc dù không dễ nghe, cực kỳ phương cực kỳ bạo lực, nhưng đúng là một cái thông tình đạt lý lao sư tốt. Nhưng mà, Giang Nam lại nhếch miệng, không còn gì để nói. Ha ha, thông tình đạt lý. Chợt nghe xong, sắp thực như thế, không chỉ có cho phép hắn đi ngủ, còn có thể đi học chơi trò chơi. Nhưng ngươi thêm một điều kiện tiên quyết là ý gì? Một phen đại đạo lý, nói hắn giống như chính là tội nhân một dạng. Nhưng mà hắn tác dụng vẫn là ánh sáng một cái không thể làm hư những học sinh khác, cũng điểm danh Vương Bản Tử, liền bỏ đi Giang Nam đi học chơi trò chơi nữa ý nghĩ. Dù sao không còn Vương Bản Tử cái kia cậu thả đồng đội, một mình hắn chơi họ phờ lìn có ý gì? Có lẽ đến cho Vương Bản Tử thăng cấp mới được. Hắn hiện tại đẳng cấp quá thấp, coi như chuyển thành thể dục sinh, muốn thi tốt đại học, sắp thực kém một chút. Dù sao Bạch Oanh Oanh khối kia kẹo da trâu đã dính vào, nghĩ sẽ cũng sẽ không xong, thỉnh thoảng muốn cho nàng phụ đạo. Dứt khoát, đồng thời phụ đạo hai người đến, sớm chút đem Vương Bản Tử đẳng cấp thăng lên, mới có thể ngăn chặn nữ ma đầu miệng, có thể chơi trò chơi với nhau. Giang Nam ở trong nội tâm âm thầm nghĩ, một cái dê cũng là đuổi, hai cái dê cũng là thả. Hắn đã lập kế tốt, tại trong thời gian ngắn nhất, muốn đem Vương Bản Tử đẳng cấp nâng tới. Ai? Hắn làm sao lại đụng phải Vương Bản Tử như vậy cái heo đồng đội đâu? Thật đúng là vì đó lao tâm vô lực a. Đằng sau không nói gì, không bao lâu, hai người liền đến văn phòng. Nhưng mà, cái này văn phòng cũng không phải là Hồ Diệp Phỉ chuyên môn phòng làm việc nhỏ, mà là ngữ văn tổ văn phòng lớn. Lại, làm Giang Nam đi vào thời điểm, phát hiện bên trong giờ phút này chính tụ tập không ít lão sư. Cùng đồng thời, theo hắn vào nhà, trong văn phòng lão sư có một cái tính một cái, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía hắn, ánh mắt 10 điểm lửa nóng. Phản phất, lại nhìn chân quý quốc bảo gấu trúc một dạng, gần như vô ý thức. Giang Nam hai chân siết chặt, lông tơ dựng lên. Thật sự là, cái này mười mấy đại lao ra ánh mắt quá có xâm lược tính, coi như hắn tâm thái cho dù tốt, nhất thời cũng chịu không nổi. Giang Nam, đừng câu thúc, vị này là Ngô Kiệt Hào Ngô lão sư, cũng là trường học ngữ văn tổ tổ trưởng, mà ở trận những người khác cũng đều là trường học thâm niên giáo sư ngữ văn. Hồ Diệp Phỉ cho Giang Nam giới thiệu sơ lược một phen. Các lão sư tốt. Giang Nam trung quy trung củi hỏi một tiếng tốt. Hắn vừa dứt lời, a, Giang Nam đồng học tốt. Không hổ là ta ngữ văn một đường bên trên kỳ tài, không chỉ có giải soái, thực lực mạnh, phẩm tính càng tốt. Ân, không tệ không tệ. Hồ lão sư thật dạy dỗ một cái học sinh tốt ta. Có Giang Nam đồng học tại, chúng ta tam trung ngữ văn một đường, tất nhiên quật khởi, lại sáng tạo huy hoàng. Đó là khẳng định. Nói thật, Giang Nam chỉ là một câu đơn giản chào hỏi, nhưng đáp lại hắn lại là mười mấy giáo sư ngữ văn môn nhiệt tình tán dương, ca ngợi, còn có một cái lại một ngón tay cái. Tổ trưởng Ngô Kiệt Hào cũng không cam chịu lạc hậu, vội vàng hướng Giang Nam với tay, thậm chí còn tự mình cho hắn chuyển cái băng ngồi, tới tới tới, Giang Nam đồng học, chúng ta ngồi trò chuyện. Giang Nam, lão sư, cái này nhiệt tình quá mức a, chống đỡ không được a. Cuối cùng hắn cũng không hề ngồi xuống đến, dù sao những lao sư này đều không ngồi, Hồ Diệp Phỉ cũng không làm, hắn lại làm sao có ý tứ ngồi đâu. Giang Nam chỉ là đi đến Nô Kiệt Hào trước mặt, quét mắt bàn công tác, phía trên bảy biện lần này thi tháng ngữ văn phiếu trả lời trắc nghiệm, trong đó bắt mắt nhất một tấm, bất ngờ chính là chính hắn. Xuống một giây, Nô Kiệt Hào liền cầm lên hắn phiếu trả lời trắc nghiệm, trên mặt mang ý cười nói, Giang Nam đồng học, ngươi ngữ văn kiểm tra không sai, hiện trải qua ngữ văn tổ tất cả lão sư nhất trí thương lượng quyết định, cho ngươi đánh 150 điểm, cũng chính là mắt điểm. Cái này ở Tam Trung dạy học sử thượng có thể là lần thứ nhất. Nói cách khác, ngươi phá vỡ ta Tam Trung ngữ văn kiểm tra chưa bao giờ có người từng chiếm được mát điểm ghi chép, chúc mừng. Ba ba ba. Nô Kiệt Hào mới vừa nói hết lời, trong văn phòng liền vang lên một trận đều nhịp to rõ tiếng vỗ tay. Nhìn ra được, bọn họ đều hết sức kích động, thậm chí hưng phấn. Mặc dù Giang Nam không phải bọn họ đem ra học sinh, nhưng bọn họ cũng là người chứng kiến không phải sao? Cùng đồng thời, Hồ Diệp Phỉ trên mặt cũng tràn đầy nụ cười, trong mắt tự hào, vui sướng, là thế nào đều không che giấu được. Nhưng mà, Giang Nam lại là một mặt bình tĩnh. Dù sao, ngữ văn mát điểm là hắn trong dự liệu sự tình, không có gì thật ly kỳ. Đối với cái này, Nô Kiệt Hào đám người càng đánh giá cao hơn Giang Nam liếc mắt. Không tệ không tệ, tuổi con nhỏ liền có thể làm đến vinh quang gia thân mà không tiêu, phần này tính cách có thể nói khó được. Lại một lần nữa, đám người lại hướng Giang Nam giơ ngón tay cái lên, ánh mắt càng thêm lửa nóng, cùng hận không thể đem Giang Nam chiếm làm của riêng tựa như. Trong lòng cuồng hô, tốt như vậy học sinh, tại sao lại bị phân đến lớp 4, tiện nghi Hồ Diệp Phỉ đâu? Chương 78, lão sư, cầu các ngươi đi lớp khác tuần tra a. Giờ phút này, nếu dùng một câu hình dung, cái kia chính là một đám đói bụng đỏ mắt điên sói, chính nhìn chằm chằm một cái mâu sư tử trong miệng thịt mỡ. Giang Nam chính là khối kia thịt mỡ, Hồ Diệp Phỉ chính là đầu kia mẫu sư tử. Mẫu sư tử tuy mạnh, nhưng mà không chịu nổi nhiều như vậy sói đói. Trong đó cái kia được xưng là tứ đại ác lang một trong Nhạc Lao Tam, càng là chảy nước miếng rơi một chỗ, dục dịch. Hồ Diệp Phỉ cảm giác không tốt lắm. Những cái này ngày thường đầy miệng nhã nhặn, động một tí chi, hồ, giả người khiêm tốn, có vẻ như muốn từ trong miệng mình giành ăn. Giang Nam có chút ngượng bức. Cái này nguyên một đám nhìn chính mình cũng cái gì ánh mắt ta? Chẳng lẽ hắn là tiến vào ổ sói? Trong lúc nhất thời, trong văn phòng không khí cực kỳ quỷ dị. Cuối cùng, vẫn là Ngô Kiệt Hào không nhìn nổi, vội vàng ho nhẹ hai tiếng, phá vỡ hiện trường không khí quỷ quái, hướng mọi người nói, "Tốt rồi, đều chớ ngẩn ra đó, nên chấm bài thi tiếp tục chấm bài thi." Tranh thủ tại buổi tối hôm nay, liền đem lần này thi tháng ngữ văn bài thi, toàn bộ phê xong tỉnh thống tính toán cẩn thận điểm số. Nói xong, hắn cầm Giang Nam phiếu trả lời trắc nghiệm, lại hướng Giang Nam nói, "Giang Nam đồng học, lần này ta để cho Hồ lão sư mang ngươi đến văn phòng, là có một chuyện muốn nhờ, hy vọng ngươi vui lòng chỉ giáo." "Khá lắm." Vui lòng chỉ giáo nói hết ra. Thấy vậy, bên cạnh Hồ Diệp Phỉ đều bị cả kinh há to miệng, "Ngô Nô tổ trưởng, ngươi liền trực tiếp cùng tiểu tử này nói đi. Hắn vẫn là học sinh, ngươi không cần đến khách khí với hắn." "Không. Hồ lão sư, lời này của ngươi có thể nói sai rồi." Nô Kiệt Hào nghiêng mắt nhìn Hồ Diệp Phỉ liếc mắt, lắc đầu, "Giang Nam mặc dù tuổi không lớn lắm, vẫn là học sinh, nhưng ở ngữ văn một đường bên trên tạo nghệ, đã không thua người ta, nhất là đối với cổ văn chữ cổ nghiên cứu sâu, so với chúng ta còn chỉ có hơn chứ không kém, có thể nói đại sư. Cho nên, từ hướng này mà nói, chúng ta không nên coi hắn là học sinh bình thường nhìn. Huống chi, hôm nay chúng ta nhưng mà muốn cùng hắn học tập tới, tất nhiên có việc cầu người, cái kia khách khí một chút cũng là phải." "Hồ Diệp Phỉ, chuyện này là sao?" Nàng tận tâm tận trách dạy học nhiều năm, cũng không gặp Ngô Kiệt Hào đối với mình khách khí như thế qua. Có thể kết quả, bản thân học sinh thành Ngô Kiệt Hào thượng khách. "Còn đại sư, Giang Nam trên người có đại sư dạng sao?" Giờ phút này, xem như người trong cuộc Giang Nam, chính không khỏi một mặt ngượng bức, đó là bị Ngô Kiệt Hào khách khí cho nháo. Lại nói, cái này thủ đoạn mềm dẻo công phu, hắn thật có chút chịu không nổi. Mặc dù Ngô Kiệt Hào là xuất phát từ hảo tâm, nhưng khách quan mà nói, hắn càng ưa thích Hồ Diệp Phỉ bạo. Ngay thẳng, Nô lão sư, ngươi cũng đừng quá tán dương ta, nữ ma." Khụ khụ. "Hồ lão sư nói đến đúng, ngươi không cần đến khách khí với ta, nên cái gì sự tình cứ nói thẳng đi." "Tốt, cái kia ta liền nói thẳng." Nô Kiệt Hào cầm trong tay phiếu trả lời trắc nghiệm đưa cho Giang Nam, "Nhìn, đây là ngươi lần này thi tháng ngữ văn phiếu trả lời trắc nghiệm, đã phê chữa kết thúc rồi, chúng ta nhất trí đồng ý cho ngươi đánh mát điểm. Nhưng, cho ngươi đánh mát điểm là không giả. Có thể ngươi dùng văn ngôn viết thiên luận văn này, quá mức tinh diệu thú vị. Chúng ta ở đây hơn 10 vị lão sư, hoa đã hơn nửa ngày công phu, cũng không đem hắn triệt để phiên dịch ra. Cho nên, chúng ta không thể không đem ngươi vị tác giả này gọi tới. Nếu không ngại lời nói, cho chúng ta chú thích phiên dịch một lần, như thế nào? Thi tháng là làm gì? Chính là lão sư ra để mục khảo học sinh. Nhưng bây giờ, lại là Giang Nam viết thiên văn ngôn viết văn, ngược lại đem toàn thể giáo sư ngữ văn cho làm khó. Thật đúng là sống gặp quỷ. Liền xem như tiểu thuyết mạng cũng không dám như vậy với ta. Nhưng trong hiện thực lại chân thực đã xảy ra. Lại tại Ngô Kiệt Hào vừa nói, xung quanh những cái này đang giả vờ phê chữa bài thi giáo sư ngữ văn đều kìm lòng không được cầm lấy tiểu bột buồn, lặng yên không một tiếng động tụ lại tới, yên lặng chờ Giang Nam phiên dịch. Bộ dáng kia, cùng một đám cầu học như khát tiểu oa nhi không có gì khác nhau. Bao quát Hồ Diệp Phỉ cũng là như thế. Trong đó Nhạc Lao Tam kể đến gần nhất, sợ nghe để loạn. Chậc chậc. May mắn đây là ngữ văn sắp lập tổ công thất. Ở đây cũng là giáo sư ngữ văn, mà không có những người khác trông thấy, bằng không thì lời nói, không phải bị kinh ngạc răng hàm không thể. "Giang Nam, tốt a. Thì ra cứ như vậy chút chuyện. Ngươi nói sớm a." khiến cho hắn vừa rồi đều bị giật nảy mình, còn tưởng rằng Ngô Kiệt Hào đối với mình có cái gì quá đáng yêu cầu. Hắn đều đã ở trong lòng làm xong từ chối chuẩn bị. Nhưng nếu như chỉ là phiên dịch lời nói, cái kia còn không đơn giản. Một bên khác, lớp 304 trong phòng học, Bạch Phanh Phanh thỉnh thoảng nhìn về phía cửa ra vào. Chỉ vì Giang Nam đã bị Hồ Diệp Phỉ gọi đi thật lâu rồi, nhưng vẫn không có trở về. Giang Nam chơi trò chơi bị bắt, có thể Hồ lão sư tại chỗ cũng không xử phạt, cái kia hẳn là sẽ không lại xử phạt mới đúng. Nhưng làm sao lại vẫn chưa trở lại đâu? Hắn không có ở đây, trong lòng ta giống như có chút không, đầu mộng mộng, nhìn không vào sách làm sao xử lý. Đó là cái vấn đề, online chờ, cấp bách. Nhưng mà, gấp cũng vô ích. Bởi vì, 1 giờ, 2 giờ, thẳng đến 3 đoạn tự học buổi tối sắp kết thúc, cũng một mực không thấy Giang Nam trở về bóng dáng. Nhưng lại ngoài cửa sổ hành lang thỉnh thoảng có lão sư đi qua. Không phải cùng một cái lão sư, cũng không phải cùng một khoa lão sư. Đến rồi liền rõ ràng qua cửa sổ hướng Giang Nam ở tại phương hướng nhìn quanh, không thấy được Giang Nam liền thất lạc rời đi. Nhưng không bao lâu, bọn họ lại đến tìm kiếm Giang Nam. Cứ như vậy, đến rồi đi, đi thôi đến. Ba đoạn tự học buổi tối, cũng không biết có bao nhiêu lão sư đi qua lớp 304. Đại đa số không biết, nhưng trong đó có thể nhận biết, có thể xác định là vật lý, hóa học cùng sinh vật ba khoa lão sư. Một màn này cùng tối hôm qua tự học lúc cỡ nào tương tự. Hôm qua lúc này, cũng có rất nhiều lão sư canh giữ ở lớp 304 ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm Giang Nam tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mà nửa ngày không đi. Nhưng khác biệt là, hôm qua chỉ là khoa số học lão sư, nhưng hôm nay lại là qua đời sinh ba khoa lão sư tăng theo cấp số cộng. Sở dĩ có thể như vậy, chỉ vì bọn họ mới vừa phê chữa xong Giang Nam lần này thi tháng bên trong lý tống bài thi, không có một tia sai lầm địa phương. Nói cách khác, Giang Nam đến 300 điểm, mát điểm. Mát điểm. Đây chính là mát điểm a. Mặc dù đây chỉ là thi tháng, mà không phải thi đại học, nhưng ở toàn bộ tam trung dạy học sử thượng, còn chưa bao giờ có học sinh có thể lý tống thi đậu mát điểm. Cái này chẳng khác gì là đánh vỡ tam trung ghi chép. Tự nhiên, đông đảo qua đời sinh lão sư đều đối với Giang Nam tràn đầy kỳ lạ, không kịp chờ đợi nghĩ đến xem thử. Chỉ tiếc, Giang Nam một mực không đang ngồi vị bên trên. Bọn họ không thể không đến đi, đi thôi đến, nhưng cũng không thấy Giang Nam trở về, không khỏi thất lạc không thôi. Nhưng cái này coi như đáng lớp 304 bạn học, cùng tối hôm qua một dạng. Trong lớp không ít đồng hài đều cảm thấy á lịch sân đại. Không đúng, là so tối hôm qua càng lớn. Dù sao, ba khoa lão sư cộng lại, cũng không phải toán học một khoa có thể so sánh. Lão sư, loại cuộc sống này, ta thực sự là thụ đủ rồi, cầu các ngươi đi lớp khác tuần tra a. Thật, đừng có lại đến rồi. Bằng không thì chúng ta lại muốn hỏng mất. Ô ô ô. Chương 79, thành tích ra lò. Giang Nam ngữ văn 150 điểm. Lớp 4 đồng hài sụp đổ không sụp đổ. Giang Nam không biết, nhưng hắn biết là mẹ nó bản thân nhanh muốn hỏng mất. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ, nếu như chỉ là phiên dịch hắn viết ngày đó viết văn lời nói, cái kia lại cực kỳ đơn giản. 3 phút giải quyết, sau đó liền có thể trở lại phòng học. Có thể kết quả lại là đùng đùng bà mặt. Chỉ vì hắn nghĩ quá đơn giản. Đừng nói 3 phút, coi như 30 phút, 130 phút đồng hồ, hắn đều không giải quyết được tiết tấu. Những cái này giáo sư ngữ văn tò mò chi thịnh, hoàn toàn có thể cùng Bạch Vênh Vênh có thể liều một trận, có thể hành hạ chết người. Tại Giang Nam phiên dịch viết văn thời điểm, mấy cái này ngồi ở trên băng ghế nhỏ, cầm tiểu buồn buồn giáo sư ngữ văn, ngươi vừa hát thôi ta đang chàng đặt câu hỏi, vẫn là từng câu từng chữ, phản phất khảo cổ đồng dạng loại kia. Cũng tỉ như, ta nếm mộ không ăn chu lật chi bá gì, thúc cùng sự cao thượng. Ngọc có thể nát mà không thể hao hết bạch, chúc có thể phá mà không thể hủy hắn lễ. Thổ là chi kỷ mà chết, người vì thành tín mà tồn, ta an đồng ý ăn ngô túc mà sống chui nhủi ở thế gian. Trong đó liên quan đến rất nhiều điển cố. Đặt câu hỏi số lần không thua 50. Tóm lại, 3 phút, lại 3 phút, lại 3 phút đồng hồ. Thẳng đến tối tự học kết thúc, hắn mới khó khăn lắm đem viết văn giảng giải hoàn tất. Trong đó Nhạc Lao Tam còn muốn đặt câu hỏi, cuối cùng vẫn tổ trưởng Ngô Kiệt Hào không nhìn nổi, cắt đứt Nhạc Lao Tam, cũng đè xuống đông đảo lão sư trong bụng chồng chất vô số vấn đề, để cho Giang Nam đi về nghỉ trước. Đến bước này, Giang Nam như chút được gánh nặng, nhanh chân chạy. Mẹ nó, đây quả thực là hố to a. Hố chết người không đền mạng loại kia. Đám này giáo sư ngữ văn, chính là ăn thịt người không nhà xương ác ma, so với Hồ Diệp Phỉ nữ ma đầu này còn lợi hại hơn 3 phần. Quả nhiên, người vẫn là phải khiêm tốn một chút. Nếu là trước đó, tuyệt sẽ không như vậy. Nhưng bây giờ, nghĩ bình tĩnh cũng bình tĩnh không được. Nhất cả trường A, đều do đang chết cậu thả hệ thống. Ngày thứ 2, toàn bộ trường học không khí đều hơi khẩn trương. Nhất là lớp 12, tuyệt đại bộ phận đồng hài đều ở trong thấp thỏm vượt qua. Chỉ vì, thi tháng đã kết thúc. Bọn họ đều đang đợi thành tích đi ra. Mặc dù bọn họ đều có đoán trước, bản thân kiểm tra không lý tưởng. Nhưng mà nghĩ sớm chút biết mình kiểm tra bao nhiêu, xếp tại lớp bao nhiêu tên, trường học bao nhiêu tên. Lớp điểm cao nhất bao nhiêu, trường học điểm cao nhất bao nhiêu. Lớp đầu tiên là ai, trường học thứ nhất là ai. Cái này, hẳn là mỗi lần thi xong về sau, tất cả học sinh chung nhận thức. Vô luận là thành tích tốt, vẫn là thành tích đồng dạng. Nhưng mà, một đoạn khóa đi qua, hai tiết khóa đi qua, một buổi sáng khóa đều đi qua, thi tháng thành tích vẫn không có đi ra. Đám người đều không khỏi có chút thất vọng. Nhưng tại hạ buổi trưa cuối cùng một đoạn khóa, thành tích rốt cuộc đi ra. Lớp 304, tiết này vốn là khóa thể dục, nhưng lâm thời thông chi bị chủ nhiệm lớp chức dụng. Sau đó, đinh linh linh, đăng đăng đăng, chung vào học mới vừa vang, Hồ Diệp Phỉ liền dẫm lên âm vang loạn hưởng bước chân, khí thế hùng hổ đi vào phòng học. Tuyên bố trước, nàng cũng không mang giày cao gót, nhưng tiếng bước chân kia chi trọng lại vượt qua giày cao gót không biết bao nhiêu, kém chút đem chuông vào học tiếng cho vùng tới. Lập tức trong lớp có một cái tính một cái, tất cả đều khuôn mặt nghiêm một chút, thân thể căng cứng, liền lớn khí cũng không dám thở một lần. Không cần phải nói, thi tháng thành tích hẳn là đi ra, nhưng kiểm tra khẳng định tốt, đến mức đoạt mệnh nữ ma đầu chính chính đang nóng giận, lặng lặng chờ lấy, tuyệt đối không thể gây. Nhưng mà Hồ Diệp Phỉ đi vào phòng học cũng không nhìn nhiều đám người lên mắt, chỉ là ý vị thâm trường nhìn chằm chằm phía sau Giang Nam. 10 giây, 30 giây, 1 phút đồng hồ, Hồ Diệp Phỉ một mực không mở miệng nói chuyện, mà nàng không nói lời nào. Trong lớp những người khác tự nhiên cũng không dám hỏi nhiều. Trong lúc nhất thời, trong phòng học không khí 10 điểm quỷ dị, yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng tim đập phanh phanh phanh. Đối với cái này, Giang Nam cũng là căng thẳng trong lòng, không thể không âm thầm cúi đầu, sử dụng tuyệt kỹ, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Cứ như vậy, trọn vẹn rằng có sau nửa ngày, Hồ Diệp Phỉ mới chuyển di ánh mắt, xuất ra phiếu điểm hướng mọi người nói, lần này thi tháng thành tích đã ra tới, nhưng không cần ta nhiều lời, các ngươi cũng biết mình kiểm tra như thế nào à? Xoát xoát xoát. Lập tức, đông đảo học sinh đều cúi đầu xuống. Hiển nhiên, đều không kiểm tra tốt. Trong lòng hổ thẹn, không mặt mũi gặp người. Nói thật ra, ta thực sự thay các ngươi cảm thấy xấu hổ. Mặc dù lần này thi tháng bài thi đề mục phổ biến khăng khăng khó, nhưng các ngươi cũng không trở thành kiểm tra thành như vậy đi. Liền lấy ngữ văn mà nói, cho dù thơ ca giám thưởng và văn ngôn văn bộ phận lại khó, đó cũng là 150 tổng điểm a. Các ngươi nguyên một đám liền 100 điểm đều lấy không được, thậm chí ngay cả đạt tiêu chuẩn đều không mấy cái. Toàn trường kiềm chế, rất nhiều người đều nhanh khóc lên. 100 điểm đều lấy không được, nói chính là bọn họ a. Chỉ mong có thể đạt tiêu chuẩn, bằng không thì thật muốn bi thương lệ rơi thành sông. Nhưng mà có một chút đáng giá vui vẻ. Cái kia chính là toàn bộ tam trung từ trước ngữ văn kiểm tra, còn chưa bao giờ có người có thể thi đậu mát điểm, nhưng lần này đã có người kiểm tra mát điểm 150, hơn nữa ngay tại lớp chúng ta. Hoa, hoa, hoa. Lời này vừa nói ra, toàn trường chính là giật mình. Cái gì? Mát điểm 150 điểm? Ngữ văn thế mà cũng có người có thể kiểm tra 150 điểm sao? Quả thực lợi hại a. Người kia là ai? Chẳng lẽ? Ba ba ba. Gần như vô ý thức, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Nam vị trí, bao quát Tần Vũ Mặc, Tô Vũ, Trương Hạo cùng Đường Điểm Điểm chờ. Nếu có người thật có thể kiểm tra mát điểm, đó phải là hai ngày này bị chuyển sôi sùng sục Giang Nam a. Các ngươi nghĩ không sai, lớp chúng ta một cái duy nhất ngữ văn kiểm tra 100 trở lên, hơn nữa phá vỡ tam trung ghi chép, đến mát điểm 150 đồng học, chính là Giang Nam. Hồ Diệp Phỉ một truy hòa âm. T. Lập tức, ở đây không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên một đám trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Giang Nam. Là bọn họ đã sớm làm xong cái này chuẩn bị. Nhất là Tần Vũ Mặc, Tô Vũ, Trương Hạo đám người, sớm tại hôm qua đã suy đoán Giang Nam ngữ văn thi toàn quốc mát điểm. Nhưng được chính thức xác nhận thời điểm, trong lòng bọn họ kinh ngạc, vẫn là nửa điểm không ít. Chỉ có Bạch Oanh Oanh ngoại trừ. Đơn thuần ngữ văn, ta là không sánh bằng Giang Nam, nhưng hắn tổng điểm chỉ có 600, ta còn có hy vọng đuổi kịp. Tần Vũ Mặc một bên kinh ngạc đồng thời, một bên âm thầm nắm chặt nắm đấm, đưa cho chính mình ủng hộ động viên. Đây là nàng duy nhất cận tồn niềm tin. Về phần Tô Vũ, Trương Hạo đám người, hôm qua liền đã tuyệt vọng, đã không còn lại theo Giang Nam đọ sức dũng khí. Bọn họ còn lại, chỉ có đối với Giang Nam ngưỡng vọng, sợ hãi than phục. Nam thần không hổ là nam thần, không nghĩ tới hắn ngữ văn thật kiểm tra mát điểm, thật sự là thật lợi hại. Ngữ văn mát điểm a? Ta có thể là nghĩ cũng không dám nghĩ. Ta nhìn thấy cái kia thơ ca giám thưởng và văn luôn văn liền đầu choáng váng, không nghĩ tới Giang Nam thế mà làm ra. Còn có viết văn cũng rất khó. Nhưng Giang Nam nhưng ngay cả viết văn cũng được mát điểm. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Về sau hắn liền là ta duy nhất idol. 66666. Chương 80, toán học Lý Tống cũng mát điểm, lại còn không phải toàn trường thứ nhất. Tốt rồi. Đều yên lặng một chút, trước hết nghe ta nói hết lời. Giang Nam không chỉ có ngữ văn mát điểm, hắn toán học cầm 150, Lý Tống cầm 300, cũng đều là mát điểm. Ngay tại trong lớp đồng hài đều khiếp sợ không thôi thời điểm, Hồ Diệp Phỉ lại gõ bàn một cái nói, ném ra một cái vương tạc. Hoa, hoa, hoa. Lời này vừa nói ra, toàn trường lại kinh hãi. Cái gì? Toán học Lý Tống cũng mát điểm? Trừ bỏ Bạch Oanh Oanh bên ngoài, tất cả mọi người tại chỗ cũng bắt đầu hoài lỗ thai của mình. Bọn họ biết Giang Nam là ẩn tàng học bá, biết Giang Nam lần thi này rất tốt, biết Giang Nam có khả năng cầm mát điểm. Nhưng bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, Giang Nam biết ngữ văn, toán học cùng Lý Tống đều cầm mát điểm. Dù sao, tối hôm qua Giang Nam có thể nói qua, hắn tổng điểm là 600 điểm bộ dáng. 600 điểm mặc dù rất cao, cao đến để cho tất cả mọi người bọn họ ngưỡng vọng. Nhưng thi tháng tổng điểm thế nhưng mà 750. Giang Nam tổng điểm là 600, vậy ý nghĩa hắn tuyệt đối không thể nào kiểm tra nhiều như vậy mát điểm mới đúng. Nhưng bây giờ, Hồ Diệp Phỉ lời nói nhưng lại làm cho bọn họ mơ hồ. Giang Nam tổng điểm là 600, mà ngữ văn, toán học cùng Lý Tống đều mát điểm, cộng lại đã là 600 a. Cái kia ngoại ngữ tính thế nào? Chẳng lẽ Giang Nam ngoại ngữ kiểm tra không điểm? Vậy làm sao có thể? Giang Nam ngữ số vật hóa sinh lợi hại như vậy, ngoại ngữ cho dù là kém, cũng không khả năng là không điểm a. Huống chi, nếu như bọn họ nhớ không lầm lời nói, Giang Nam đi qua thành tích một mực thuộc về nửa vời loại kia, các khoa đều không cao, nhưng có vẻ như đều có thể đạt tiêu chuẩn tới. Nói cách khác, Giang Nam ngoại ngữ ít nhất là 90 điểm. Cái kia, một loại dự cảm hiện lên tại trong lòng mọi người, bởi vì Hồ Diệp Phỉ không thể nào nói dối, Giang Nam ngoại ngữ cũng không khả năng là không điểm. Cái kia bài trừ những cái này không thể nào, còn lại duy nhất khả năng chính là tối hôm qua Giang Nam nói dối. Giang Nam tổng điểm không phải 600, mà rất có thể là 700, thậm chí cao hơn. Có thể Giang Nam vì sao làm như vậy? Ba ba ba. Trừ bọn Bạch Oanh Oanh bên ngoài, tất cả mọi người đem một loại nghi ngờ ánh mắt không giải thích được lần nữa nhìn về phía Giang Nam. Về phần trưởng lớp Tần Vũ Mặc, là thân thể run lên, sắc mặt đột nhiên tái đi, nhìn về phía Giang Nam ánh mắt tràn ngập phức tạp. Đó là kinh ngạc, sợ hãi, tuyệt vọng cùng bất lực, lại thêm từng tia may mắn. Chỉ vì người khác không biết Giang Nam vì sao nói dối, trong nội tâm nàng lại có một loại minh ngộ. Có lẽ Giang Nam là vì nàng. Nếu như tối hôm qua Giang Nam không phải nói tổng điểm 600, mà là 700 lời nói, nàng đoán chừng đã sớm hỏng mất. Nhưng Giang Nam không nghĩ tới phân đả kích nàng, cho nên nói dối, cho đi nàng một chút hòa hoãn thời gian. Đến mức hiện tại biết được Giang Nam chân chính thành tích, nàng lại còn có thể có một tia may mắn. Trên thực tế, nàng suy nghĩ nhiều quá. Ở đây người đều suy nghĩ nhiều quá. Giang Nam tối hôm qua có thể cũng không nói dối, nhưng hắn cũng không có giải thích cơ hội. Lão sư, cái kia Giang Nam ngoại ngữ là bao nhiêu a? Lão sư, Giang Nam ngữ số vật hóa sinh cũng là mắt điểm, chắc hẳn ngoại ngữ kiểm tra cũng không kém a. Kiểm tra khẳng định không kém, không nói mắt điểm, nhưng đạt tiêu chuẩn tuyệt đối không có vấn đề, nên qua 100. Cái kia hắn tổng điểm cộng lại chẳng phải là có 700. Cơ mờ nở, 700. Cỡ nào nghịch thiên điểm số a? Trường học của chúng ta chưa bao giờ có cao như thế phân a. Lão sư, lấy Giang Nam thành tích, khẳng định nhất chi độc tú, liền xem như cái kia bá bảng trường học 3 năm, được xưng là siêu cấp học bá ban một Tần Phong, lần này cũng không cách nào so sánh cùng nhau a. A, Tần Phong khẳng định so với nhưng mà Giang Nam. Đi qua Tần Phong thành tích tốt nhất, cũng bất quá 645, lần này bài thi rất khó, hắn hẳn là sẽ thấp một chút. Cho nên nói, Giang Nam lần này đem Tần Phong tuyệt sát. Quá tuyệt vời, lớp chúng ta rốt cuộc cũng ra một siêu cấp học bá, có thể đoạt được toàn trường đệ nhất. Không hổ là nam thần. 66666. Đám người một trận tự hỏi tự trả lời. Ngay sau đó là nhảy cẫng hoan hô, cùng có quan vinh. Nguyên một đám trong bụng nở hoa. Sảng khoái này. Nhưng mà, bọn họ không phát hiện đúng. Ở tại bọn hắn tự cho là suy đoán chính xác lúc, Giang Nam lại cảm thấy da đầu run lên. Về phần Hồ Diệp Phỉ, là sắc mặt lập tức âm trầm như nước. Yên tĩnh. Tất cả yên lặng cho ta. Lại một lần nữa, Hồ Diệp Phỉ sao động cái bàn, nhưng thẳng đến nắm tay đều gõ tê dại, trong lớp mới an tĩnh lại. Các ngươi đừng làm loạn đoán. Giang Nam ngoại ngữ không mắt điểm, không có 100, cũng không có 90, mà là kiểm tra số không chứng. Cho nên hắn tổng điểm chính là 600, một phần không nhiều, một phần không thiếu, đến toàn trường thứ hai. Hoa, hoa, hoa. Lời này vừa nói ra, toàn trường lần nữa. Ách, không có kinh ngạc, có chỉ là ngạc nhiên, ngây dại. Không sai, chính là ngây dại, thậm chí trợn tròn mắt. Trong mấy mắt, trong phòng học lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Cái gì? Bọn họ thật không có nghe lầm sao? Giang Nam ngữ văn, toán học cùng Lý Tống cũng là mắt điểm, cộng lại đã 600, có thể tổng điểm vẫn là 600. Chỉ vì bên ngoài ngữ đến không điểm. Cái này sao có thể? Cao trung 3 năm, toàn bộ lớp còn chưa bao giờ có người ngoại ngữ qua được không điểm a. Thấp nhất cũng có 10-20. Chẳng lẽ nói, Giang Nam ngoại ngữ giao giấy trắng? Cố ý? Làm sao? Đều thất thần làm cái gì? Giang Nam mặc dù chỉ là toàn trường đệ nhị, nhưng dù sao cũng là toàn trường đệ nhị, là chúng ta ban thành tích tốt nhất không phải sao? Các ngươi còn không mau vỗ tay, vội vàng chúc mừng hắn, cảm tạ hắn cho chúng ta lớp làm vẻ vang. Thấy mọi người ngốc trệ bất động, Hồ Diệp Phỉ nhịn không được hung ác gõ cái bàn. Nhưng cho chúng ta lớp làm vẻ vang mấy chữ, lại là từng chữ nói ra, phản phất từ trong cổ họng đụng tới tựa như. Liền xem như đồ đần cũng có thể cảm nhận được, lời nói bên trong ẩn chứa cực lớn bất mãn, thậm chí nội ý. Giang Nam, mọi người tại đây, lời này cũng không tốt tiếp a. Thật sự là quá ma huyễn. Bạch Vân Oanh, Vương Bản Tử, Tần Vũ Mặc, Tô Vũ cùng Trương Hạo đám người, nhìn về phía Giang Nam ánh mắt đều ra cùng nhất trí. Chỉ cảm thấy, người nọ là thật, cực kỳ tú nhi. Lão sư, cái kia toàn trường thứ nhất vẫn là Tần Phong sao? Là. Tần Phong tổng điểm bao nhiêu? 602. Là nhiều 2 điểm. Không sai, là nhiều 2 điểm. Không biết là ai, đột nhiên lấy dũng khí hỏi ba cái vấn đề, mà Hồ Diệp Phỉ cũng rất phối hợp trực tiếp trả lời. Nhưng trả lời qua về sau, thì là toàn trường tĩnh lặng. Giang Nam, xem như kẻ khởi sướng, hắn mặt lập tức liền đen, hắn phát hiện, hắn thật không phải cố ý. Nếu như có người nguyện ý tin tưởng lời nói, nhưng mọi người tại đây im lặng nhổ nước bọt. Không phải cố ý, liền xem như đồ đần cũng sẽ không tin tưởng a. Ngươi ngoại ngữ vì không, bằng vào ngữ văn, toán học cùng Lý Tống, tổng điểm đều có 600, vẹn vẹn so Tần Phong thiếu 2 điểm. Mới 2 điểm a. 150 điểm ngoại ngữ bài thi. Ngươi coi như viết văn không viết, bổ khuyết không lấp, chỉ đem lựa chọn a bờ cờ giờ loạn lấp không còn, cũng không ngừng đến 2 điểm a. Đây không phải cố ý châm chọc người ta rất ngốc sao? Vẫn là cùng người ta có thủ. Cố ý vả mặt. Nhưng mà, cái này vả mặt đánh vẫn rất sảng khoái. Có bên trong vị. Chương 81, này xui xẻo hải tử, làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu. Một bên khác, cùng lớp 304 ở vào cùng một tầng, nhưng ở vào hành lang bên kia lớp 301 trong phòng học. Giờ phút này, hắn chủ nhiệm lớp Tiếu Đạt Vượng cũng đang một mặt phức tạp công bố lấy thi tháng thành tích, lần này, lớp chúng ta kiểm tra không bằng qua lại, nhưng xét thấy bài thi tương đối khó, cũng có thể lý giải. Toàn trường thứ nhất còn tại lớp chúng ta. Cái kia chính là Tân Phong. Hắn ngữ văn 105, toán học 108, Lý Tống 259, ngoại ngữ 130, tổng điểm 602, đáng giá khen ngợi. 333. Hắn vừa mới nói xong, trong lớp liền vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Đây là nên ban mỗi lần kiểm tra sau thông thường thao tác, từ lớp 10 đến lớp 12. Mỗi một lần kiểm tra, Tần Phong cũng là toàn trường thứ nhất. cho nên chủ nhiệm lớp 1 tuyên bố thành tích, tất cả mọi người sẽ cho Tần Phong đưa đi tiếng vỗ tay. Đã là chúc mừng chi ý, cũng có tự hào cảm giác. Mặc dù toàn trường thứ nhất không phải mình, lại là bản thân bạn học cùng lớp, cùng có quang vinh không phải sao? Đối với cái này, ngồi ở hàng thứ nhất Tần Phong cũng một mặt bình tĩnh. Dù sao, bản này chính là trong dự liệu sự tình. Vô luận hắn làm sao kiểm tra, 3 năm này hắn đều là toàn trường đệ nhất, có thể hất ra thứ hai rất lớn một đoạn, có thể xưng được là độc cô cầu bại. Cho dù lần này kiểm tra tương đối khó, trung gian còn ra không ít ngoài ý muốn, càng có một cái gọi là Giang Nam tiểu tử, bị truyền sôi sùng sục, nói vô cùng có khả năng siêu việt bản thân. Nhưng, từ đầu tới đuôi, hắn căn bản không sao cả để ý Giang Nam. Nhất là hôm qua tại căng tin, hắn chủ động cùng Giang Nam đối đáp án, có thể Giang Nam lại cuồng vọng từ chối về sau. Hắn liền không coi Giang Nam là đối thủ. Hắn thấy, Giang Nam cho dù có thực lực nhất định, nhưng càng nhiều là bị phóng đại, hào nhoáng bên ngoài. Đối thủ của hắn, vĩnh viễn chỉ có chính hắn. Về phần Giang Nam, tiểu tử kia còn chưa xứng. Nhưng mà, một giây sau, Thần Phong lông mày liền hơi nhíu lại. Chỉ vì, chủ nhiệm lớp Tiếu Đạt Vượng tại niệm xong hắn tổng điểm về sau, liền không nhắc lại tên hắn, mà là tiếp tục hướng xuống. Lớp tên thứ 2 là Lam Mẫn, hắn ngữ văn 92, toán học 98, lý tổng 246, ngoại ngữ 121, tổng điểm 557, đứng hàng toàn trường thứ 5, tiến bộ rất lớn, đáng giá khen ngợi. Lớp hạng 9 là Lý Minh, ngữ văn 85, toán học 55, lý tổng 230, ngoại ngữ 140, tổng điểm 510. Ân, thành tích này nói thế nào? Lý Minh, ngươi lần này kiểm tra có chút ra ngoài ý định a. Ngữ văn cùng lý tổng còn tốt, nhưng toán học là ngươi am hiểu nhất, cho dù lần này bài thi lại khó, cũng không nên chỉ kiểm tra 55 điểm, cái này cũng quá không bình thường, được thật tốt tỉnh lại. Nhưng mà, ngoại ngữ từ trước đến nay là ngươi nhược điểm, ngày thường kiểm tra thường tại 90 không hơn trăm bộ dáng. Nhưng lúc này đây, ngươi thế mà kiểm tra 140 điểm cao. Trong đó phía trước tất cả đề cũng là mắt điểm, chỉ có viết văn trừ 10 điểm, đơn khoa thành tích đứng hàng toàn trường đệ nhất, tiến bộ nhanh chóng, không thể tưởng tượng, đáng giá trọng điểm khen ngợi. Đợi chút nữa có thời gian, ngươi đi lên cùng mọi người chia sẻ ngươi một chút nhanh chóng tăng lên kinh nghiệm, cho mọi người học tập. Thần Phong, hắn cảm giác hơi không đúng, nhưng ngay từ đầu, đến cùng là lạ ở chỗ nào lại không tìm ra. Thẳng đến, làm chủ nhiệm lớp đọc lên Lý Minh điểm số, hắn mới rốt cuộc ý thức được, có vẻ như Tiếu Đạt Vượng công bố hắn điểm thi thời điểm, có vẻ như đi qua đơn giản. Nếu là qua lại, Tiếu Đạt Vượng trừ bỏ đọc lên hắn đơn khoa điểm số, tổng điểm, cùng toàn trường hạng nhất lần bên ngoài, nên sẽ còn nói hắn các đơn khoa điểm số, cũng đều là toàn trường thứ nhất mới đúng. Tựa như Lý Minh ngoại ngữ 140, đứng hàng toàn trường thứ nhất. Có thể, lần này, Tiếu Đạt Vượng lại không nói. Ý vị này, hắn mặc dù tổng điểm toàn trường đệ nhất, nhưng các đơn khoa điểm số lại đều không phải toàn trường thứ nhất. Trong đó ngoại ngữ toàn trường thứ nhất bị Lý Minh cướp đi 140, so với hắn nhiều trọn vẹn 10 điểm. Cái kia ngữ văn, toán học cùng Lý Tống đâu? Ly biệt là ai? 3 năm, trọn vẹn 3 năm. Hắn các đơn khoa điểm số bá bảng toàn trường đệ nhất, còn chưa bao giờ có người có thể cùng hắn chống lại, chớ nói chi là siêu việt. Nhưng bây giờ, trừ bỏ tổng điểm vẫn là thứ nhất bên ngoài, hắn đơn khoa thứ nhất đều bị người đoạt đi. Cái này sao có thể? Đánh chết hắn đều không muốn tin tưởng. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, hắn lại không thể không tin. "Lão sư, ngươi nói cho ta biết, cuộc thi lần này, ta có phải hay không chỉ có tổng điểm toàn trường đệ nhất, mà đơn khoa đều không phải là?" Tình ngộ lại Tần Phong, không chờ Tiếu Đạt Vượng đem toàn lớp điểm số niệm xong, liền không kịp chờ đợi đặt câu hỏi lên tiếng. "Tiếu Đạt Vượng?" Hắn ánh mắt phức tạp, không tốt trả lời thế nào. Không nói thì là chấp nhận, "Lão sư ngươi nói cho ta biết, ngữ văn, toán học cùng lý tổng đơn khoa thứ nhất cũng là bao nhiêu?" "Tiếu Đạt Vượng?" Hắn ánh mắt phức tạp, vẫn là khó trả lời. Nhưng mà, Tần Phong cũng là tính bướng mình, trực tiếp đứng lên, nhìn chòng chọc Tiếu Đạt Vượng, "Lão sư, cầu ngươi nói cho ta biết, các đơn khoa thứ nhất rốt cuộc là bao nhiêu, cũng là ai kiểm tra đi ra?" Khụ khụ, "Tần Phong, ngươi tổng điểm đã là đệ nhất, cái kia đơn khoa là không phải thứ nhất cũng không sao a." Tiếu Đạt Vượng thẳng hắng một cái, huyện chuyển từ chối. "Không, từ lớp 10 đến bây giờ, vô luận là tổng điểm, vẫn là đơn khoa, ta từ trước đến nay cũng là đệ nhất, nhưng lúc này đây, ta đơn khoa thứ nhất lại vứt hết, cho nên ta phải biết." Tần Phong thái độ 10 điểm kiên quyết, thậm chí liền đỏ ngầu cả mắt. Hiển nhiên là không phải biết không thể, bằng không thì thế không bỏ qua. "Tốt rồi, Tần Phong ngươi hay là chớ hỏi, an tâm học tập. Lần này thi tháng rất khó, nhất là ngữ văn cùng số học, sánh vai kiểm tra còn khó ra không ít. Nhưng ngươi vẫn có thể thi được 602 điểm, chỉ phải tiếp tục cố gắng, thi đậu Thanh Bắc tỷ lệ rất lớn, ủng hộ." Tiếu Đạt Vượng hướng Tần Phong nắm quả đấm một cái, lấy đó cổ vũ, nhưng chính là đối với cái sau vấn đề tránh. "Có thể." Hắn càng như vậy, Tần Phong lại càng lo lắng, con mắt cũng càng đỏ. Thậm chí, hắn trong lòng hiện ra một cố dự cảm không tốt. "Không, lão sư, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Van cầu ngươi, ngươi liền nói cho ta biết ta. Dù sao thì tính ngươi không nói cho ta, chờ toàn trường điểm số vừa ra tới, ta vẫn là sẽ biết, không phải sao?" Tiếu Đạt Vượng, "Ai, này xui xẻo hải tử, làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu? Lão sư không nói cho ngươi, cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Làm ngươi 3 năm chủ nhiệm lớp, ta còn không hiểu rõ ngươi sao? Mặc dù thành tích rất tốt, mỗi lần kiểm tra đều thâu tóm thứ nhất, nhưng nguyên nhân chính là chưa bao giờ đụng phải đối thủ, đến mức trong xương cốt nuôi thành một loại ngạo khí, có thể nói coi trời bằng vung. Đương nhiên, loại này ngạo khí có hại cũng có lợi. Chỗ tốt là được. Nếu như có thể một mực độc cô cầu bại đến thi đại học, dựa vào loại này quyết chí tiến lên ngạo khí, có lẽ thật có thể đánh vỡ toàn bộ tam trung 10 năm gần đây gông cùm xiềng xích, mà nhất cử thi đậu Thanh Bắc danh giáo. Nhưng chỗ xấu cũng có. tựa như hiện tại một dạng. Đột nhiên giết ra một lượng thất hắc mã, đem đơn khoa thứ nhất đều cướp đi, rất dễ dàng đối với ngươi tạo thành đả kích. Sơ ý một chút, ngươi tin tâm toàn bộ hủy, vậy coi như xong đời. Chương 82, tổng điểm thứ nhất Tần Phong muốn chết, ngoại ngữ thứ nhất Lý Minh đã choáng. Tốt ta, đã ngươi nhất định phải biết, cái kia ta sẽ nói cho ngươi biết. Không sai, lần này thi thắng đơn khoa đệ nhất đều không phải là ngươi. Trong đó ngoại ngữ đầu tiên là Lý Minh. Về phần ngữ văn, toán học cùng Lý Tống đệ nhất là đều bị lớp 304 Giang Nam cầm đi. Cuối cùng, Tiếu Đạt Vượng không lay chuyển được Tần Phong, cũng chỉ có thể thản nhiên. Hoa, hoa, hoa. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Lớp 301 Đồng Hải có một cái tính một cái, tất cả đều trừng to mắt, ngược lại hít một hơi lại một luồng lương khí. Cái này, thực sự là kinh thiên động địa tin tức lớn. Giang Nam, đi qua bọn họ không biết, nhưng hai ngày này, nhưng lại có chỗ nghe thấy. Nghe nói là một con ngựa ô. Ngữ văn toán học đều kiểm tra không sai, thậm chí còn gây nên to như vậy hoành động, đoán chừng có thể so sánh được Tần Phong loại kia. Nhưng, theo bọn hắn nghĩ, cũng chỉ là có thể so với Tần Phong thôi. Vượt qua, là tuyệt không thể nào. Dù sao, trong lòng bọn họ, Tần Phong là vô địch. Kỳ thần lời nói không người có thể phá. Nhưng bây giờ, lại phá. Ngữ văn, toán học cùng Lý Tống, cái này ba khoa đệ nhất, thế mà đều bị Giang Nam một người đoạt đi. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mà xem như người trong cuộc Tần Phong, càng là đứng mũi chịu sào, lập tức lảo đảo thân thể, kém chút một hơi thở gấp đi lên. Giang Nam, lại là Giang Nam. Ba khoa thứ nhất thế mà bị Giang Nam một người cướp đi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ là dạng này? Nếu như ba khoa thứ nhất ly biệt bị ba người cướp đi, hắn còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Thượng như Lý Minh đoạt được ngoại ngữ thứ nhất, hắn vừa rồi cũng không nói gì. Nhưng vì sao? Hết lần này tới lần khác là một người, còn vừa lúc là cùng hắn có đoán Giang Nam. Tần Phong, ngươi cũng không cần quá kích động, mặc dù Giang Nam rất lợi hại, nhưng tổng điểm dù sao không bằng ngươi. Tiếu Đạt Vượng sợ Tần Phong sở thụ đả kích quá lớn, vội vàng lên tiếng muốn an ủi hắn vài câu, nhưng hắn lời còn chưa dứt, liền bị Tần Phong cắt đứt. "Lão sư, Giang Nam ba khoa điểm số cũng là bao nhiêu?" "Cái này, làm sao? Điều này cũng không có thể nói sao?" "Không phải là không thể nói, chỉ là..." Tiếu Đạt Vượng ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi. "Tất nhiên có thể nói, vậy lão sư ngươi liền nói cho ta biết đi, yên tâm, một lần thất bại mà thôi, ta có thể tiếp nhận." Tần Phong nắm quả đấm một cái, đưa cho chính mình động viên. "Cái kia, ai, hắn ba khoa cũng là mắt điểm." "Tràn đầy mắt điểm." Nghe thấy lời này, Tần Phong gần như muốn đem tròng mắt đều cho trừng ra ngoài, khó có thể tin. Lão sư, người nói Giang Nam hắn. Ngữ văn 150, toán học 150, Lý Tống 300. Không sai. Vậy hắn tổng điểm bao nhiêu? Tổng điểm 600, đứng hàng toàn trường đệ nhị, hắn ít hơn ngươi 2 điểm, cho nên. Ngươi thật rất lợi hại. Thần Phong. Sững sờ vị trí bên trên, đỉnh đầu vô số dấu chấm hỏi. Hắn đồng nhiên cảm giác. Bản thân giống như sẽ không chắc chắn. Ngữ văn 150, toán học 150, Lý Tống 300, cộng lại tổng điểm vừa vặn 600 điểm không sai. Xác thực so với hắn thiếu 2 phần cũng không có sai. Nhưng. Vì sao hắn tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Có vẻ như lần này thi tháng có 4 môn a, trừ bỏ ngữ văn, toán học cùng Lý Tống, còn có ngoại ngữ. Lão sư, Tần Phong gắt gao nhìn chằm chằm trên giảng đài Tiếu Đạt Vượng, cái kia ngoại ngữ đâu? Giang Nam bên ngoài, ngoại ngữ kiểm tra bao nhiêu? Hắn ngoại ngữ không điểm. Không, không điểm. Tần Phong một mặt một bức. Giang Nam ngoại ngữ thế nào lại là không điểm? Một cái ngữ văn, toán học, Lý Tống có thể cầm mát điểm người, ngoại ngữ cho dù là kém, cũng không khả năng là không điểm a. Không sai, chính là không điểm. Vậy hắn là thiếu kiểm tra, vẫn là trống không không có làm? Hắn đã không thiếu kiểm tra, cũng không chống không, hắn đem cả bài thi đều làm xong, nhưng đều làm sai, cho nên không điểm. Không thể nào, cái này tuyệt đối không thể nào, chỉ cần hắn làm, liền xem như viết linh tinh, cũng không khả năng không điểm mới đúng, để trắc nghiệm kiểu gì cũng sẽ đụng đối với mấy cái, viết văn kiểu gì cũng sẽ đến mấy phần. Đừng nói Tần Phong không tin Tiếu Đạt Vượng lời nói. Ở đây có một cái tính một cái. Toàn bộ cũng không tin. 150 điểm ngoại ngữ bài thi. Để trắc nghiệm không biết làm liền toàn bộ tuyển B hoặc C, viết văn sẽ không viết, liền đem viết từ đơn cho hết dùng tới. Dầu gì liền từ phía trước đọc lý giải bên trong chép hơn mấy câu. Điểm cao không thể nào. Nhưng 20-30 điểm, dù sao vẫn là có A. Nhưng vấn đề là, Giang Nam ngoại ngữ thực sự là không điểm, hắn để trắc nghiệm toàn bộ chọn sai, bổ khuyết để từ đơn không một cái chính xác, về phần viết văn, hắn dùng cổ Hy Lạp ngữ viết, ngoại ngữ lao sư xem không hiểu. Thần Phong. Ở đây Đồng Hải. Có một cái tính một cái, tất cả đều mở bức. Tần Phong càng là sắc mặt tái đi, căn bản không đứng được, trực tiếp bịch một tiếng, ngã ngồi tại chỗ. Kém một chút. Còn kém một chút xíu. Hắn liền muốn cấp bách máu công tâm, thổ huyết bỏ mình. Hắn không ngốc, tự nhiên không thể nào tin tưởng Giang Nam ngoại ngữ thật không được, cho dù một tấm bài thi toàn bộ làm, cũng là không điểm. Tương phản, hắn có thể 100% kết luận, Giang Nam chính là cố ý tránh ra tất cả câu trả lời chính xác. Trận này cái gọi là thi tháng, đối với Giang Nam mà nói, căn bản chính là con nít danh, cực kỳ đơn giản. Nếu như hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể đem ngoại ngữ cũng kiểm tra mắt điểm, thu hoạch được 4 đại mãn quán, tổng điểm 750. Nghĩ vậy, Thần Phong đều muốn khóc lên. Thua thiệt lúc trước hắn còn xem thường Giang Nam, nhưng bây giờ mới phát hiện, rõ ràng là Giang Nam xem thường hắn. Hôm qua tại căng tin hắn tìm Giang Nam đối với Lý Tống đáp án lúc, Giang Nam nói không cần thiết, nói hắn đều làm đúng. Khi đó, hắn cười Giang Nam quá mức cuồng vọng. Nhưng bây giờ hắn mới biết được, rõ ràng là bản thân vô tri. Có lẽ, Giang Nam chính là vì nhục nhã bản thân, mới cố ý đem cuối cùng một môn ngoại ngữ kiểm tra không điểm. Tổng điểm 600. Vừa lúc so với chính mình thiếu 2 điểm. Chính là vì nói với chính mình, bản thân rất ngu. Giờ khắc này, Thần Phong muốn chết tâm đều có, mà cùng hắn có một dạng tâm cảnh, còn có Lý Minh. Ở đây bản với ai hiểu rõ nhất Giang Nam ngoại ngữ tài nghệ thật sự, đây tuyệt đối là Lý Minh không thể nghi ngờ. Dù sao, hắn liền là đem Giang Nam giấy nháp toàn bộ chép, mới kiểm tra 140 điểm, danh liệt toàn trường thứ nhất. Cũng chính là viết văn không chép. Bởi vì Giang Nam không viết, cho nên bị trừ 10 điểm. Nguyên bản, đây cũng là đáng giá vui vẻ sự tình. Rốt cuộc, hắn hướng đám người đã chứng minh, hắn cũng không phải là chỉ am hiểu toán học, hắn ngoại ngữ cũng là một chút không kém. Nhưng giờ phút này hắn lại hoàn toàn vui vẻ không nổi, chỉ vì hắn điểm số quá cao. Nếu như chỉ chép được hoàn mỹ 2, hắn biết vui vẻ, nhưng chép được 104, trở thành toàn trường thứ nhất. Cái kia, còn vui vẻ cái rắm. Phải biết liền Tần Phong đều chỉ kiểm tra 130, mà hắn lại có bản lĩnh gì, có thể kiểm tra 140. Sự tình ra khác thường tất có yêu.